Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 909, chữ trên tảng đá lớn. Bên cạnh đó, ánh mắt Mạc Đặc Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc hết sức. Nhị trưởng lão của họ bây giờ sao hào phóng thế? Chủ động tặng bảo vật cho Dương Thiên. Yêu cầu của cường giả cường đại cấp viên mãn là vô cùng chân quý. Dương Thiên nghĩ, ý của Nguyên Chiến là muốn trả hết ân tình của hắn một cách triệt để. Không muốn nợ Dương Thiên nữa. Bây giờ hắn chỉ cần mở miệng là có thể có được một món bảo vật. Bí tịch pháp tắc không cần nói, chắc chắn là một bộ hoàn chỉnh. Thậm chí hắn có thể lựa chọn bí tịch pháp tắc thời gian hoàn chỉnh mà Nguyên Bác để lại. Ngoài ra, hắn còn có thể lựa chọn trọng bảo thần binh vượt cấp 10. Đây đều là những thứ hắn bây giờ rất khát vọng, có ích rất lớn đối với việc nâng cao thực lực của hắn. Trong đầu Dương Thiên suy nghĩ rất nhiều, lát sau mới nói, trưởng lão Nguyên Chiến, ta muốn biết một vấn đề, coi như là đưa ra yêu cầu với ngài. Nguyên Chiến gật đầu, nói, ngươi nói đi, trưởng lão Nguyên Chiến, ta muốn hỏi một chút, 9 chữ của đại nhân Nguyên Bác được tìm thấy ở đâu? Dương Thiên nói, những chữ đó vô cùng kỳ dị. Hơn nữa có thể gia tăng thực lực của ta với biên độ rất lớn. Ta thực sự rất tò mò về nó. Nếu nói ở tộc Cốt Linh hiện giờ, ai là người biết rõ nhất về lai lịch của 9 chữ? Chắc chắn là Nguyên Chiến, bí cảnh pháp tắc hay thần binh, ta đều có thể trao đổi ở bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Chỉ cần đủ điểm tích lũy là được, nhưng một khi để lỡ tin tức của 9 chữ, ta sẽ rất khó được biết lần nữa. Dương Thiên rất bình tĩnh. Tin tức của 9 chữ liên quan đến cảnh giới cuối cùng trong luyện thể quyết của hắn. Nếu hắn hoàn thiện kiểu chữ ở cảnh giới cuối cùng, gen của hắn sẽ nâng cao đến cấp bậc cỡ nào đây? Ngươi chỉ cần biết tin này, không lựa chọn các bảo vật khác như bí tịch hay thần binh sao? Nguyên Chiến nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên gật đầu, Nguyên Chiến nói, 9 chữ này là nền tảng lớn mạnh của con người tộc Cốt Linh chúng tôi. Vốn dĩ không nên nói cho người ngoài, nhưng nếu ta đã nói thỏa mãn ngươi một điều kiện, vậy thì nói với ngươi cũng chẳng sao. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kích động. Biết được tin này, hắn có thể đến những chỗ đó, thử thu nhận những người khác ở lại. Dương Thiên, ngươi theo ta. Nguyên Chiến vung tay một cái, thân ảnh của hắn và Dương Thiên lập tức biến mất. Đan Lăng cả kinh, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không có động tác gì. Ông ta biết Nguyên Chiến chắc chắn không dám làm gì Dương Thiên. Đây là một khu vực rất rộng lớn, ở đây không có những kiến trúc khác. Chỉ có một tảng đá lớn cao đến 1000 mét, bóng dáng Nguyên Chiến và Dương Thiên trực tiếp xuất hiện tại đây. Vù vù, Dương Thiên vừa xuất hiện, Long Phượng Nguyên Châu trong trí não hắn liền điên cuồng rung động. Muốn rời khỏi trí não Dương Thiên, Dương Thiên cả kinh, vội áp chế sự dao động của Long Phượng Nguyên Châu. Hắn nhìn tảng đá lớn trước mặt với ánh mắt đầy kinh ngạc. Dương Thiên, đây là một tảng đá thần bí mà đại ca ta Nguyên Bác lấy được từ một nơi gọi là bí cảnh thần chủ. Ở đó rất hung hiểm, cho dù là sự tồn tại trên cấp viên mãn vào đó cũng có nguy cơ mất mạng. 9 chữ của tộc Cốt Linh chúng tôi được điêu khắc ngay trên đó. Nguyên Chiến nói, cái gì, cường giả trên cấp viên mãn cũng có nguy cơ tử vong sao? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, bí cảnh như vậy không phải là nơi hắn có thể vào. Ánh mắt Dương Thiên nhìn tảng đá lớn đó, bên trên vẫn có một số chữ rất lớn, có một số chữ khá rõ ràng. Nhưng cũng có rất nhiều chữ bị mờ không rõ nét, thậm chí còn có rất nhiều chữ bị thiếu nét. Ở vị trí chính giữa của tảng đá lớn, Dương Thiên nhìn thấy rõ 9 chữ của tộc Cốt Linh, trưởng lão Nguyên Chiến, trên đó hình như không chỉ có 9 chữ mà. Dương Thiên nghi hoặc, Nguyên Chiến nói, trên tảng đá lớn này, tổng cộng có 21 chữ hoàn chỉnh, còn có 29 chữ bị thiếu nét, còn lại thì hoàn toàn không nhìn rõ được. Tuy nhiên, trong 21 chữ hoàn chỉnh này, chỉ có 9 chữ có thể dung hợp vào trong cơ thể con người. Đại ca ta Nguyên Bác đã thử nghiệm rất lâu, những chữ khác hoàn toàn không có cách nào có thể mô phỏng. Cho dù biết được nhưng cũng không thể hiển thị ra được. Khó mà dung hợp được sao? Dương Thiên hơi động não suy nghĩ. Dương Thiên suy nghĩ trong đầu. Trước đó hắn đã đoán những chữ này có lẽ khó mà dung hợp được. Vì đây là cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết. Nếu có thể dung hợp được hết, vậy mấy cảnh giới phía trước của luyện thể quyết cũng sẽ trở nên không có gì quan trọng. Điều này hiển nhiên là không hợp lý. Gần như tu luyện bất cứ pháp môn nghịch thiên nào cũng phải theo một quá trình tuần tự tiến dần. Không tu luyện phía trước, thường sẽ rất khó tu luyện phía sau. Nguyên Chiến nói tiếp, Bí cảnh thần trụ nằm ở một tinh vực rất lớn, dải tinh vực đó không thuộc về bất cứ tộc quần nào. Do môi trường ở đấy rất khắc nghiệt, gần như không có sự sống. Trước kia đại ca nói với ta, ông cũng là may mắn khi vào được đó, có được tảng đá lớn này, bên trên còn khắc kiểu chữ thần bí. Tuy nhiên, đại ca cũng không biết những chữ đó vô cùng kỳ dị. Đại ca đã thử nghiệm rất lâu, ngẫu nhiên mới phát hiện những chữ này chỉ cần mô phỏng, khắc họa ra là có thể dung nhập vào bên trong cơ thể chúng tôi, nâng cao rất nhiều cho sức chiến đấu của các thanh niên tộc cốt linh chúng tôi. Dương Thiên gật đầu, một chữ này tương đương với 3 viên tinh thạch cự linh thú. 9 chữ tương đương với 27 viên. Chương 910, thu hoạch lớn. Thành công dung hợp 9 chữ, có thể khiến xác thịt một thiên tài cấp tinh vực lên thẳng cấp hắc động sơ kỳ. Có thể dễ dàng giết chết cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Sự gia tăng uy lực pháp tắc cũng rất khủng bố, có thể giúp hắn dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Ở trong vũ trụ, đa số tộc quần đều biết truyền thừa cửu tự thần bí của chúng tôi, nhưng lại không biết đến sự tồn tại của tảng đá lớn này. Tuy nhiên, cường giả của nhân loạn các ngươi từng đến quan sát học hỏi, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Đành rời đi, Nguyên Chiến từ từ đem chuyện này kể cho Dương Thiên nghe. Ồ, cường giả nhân loại cũng từng đến đây sao? Dương Thiên suy nghĩ, có thể khiến người đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh 3 hệ pháp tác như Nguyên Chiến gọi là cường giả. Vậy chắc chắn là vô cùng lớn mạnh, nói không chừng chính là cường giả trên cấp viên mãn của tộc quần nhân loại. Dương Thiên, tin tức ngươi muốn tìm hiểu thì ta cũng đều nói với ngươi cả rồi. Vị trí của bí cảnh thần trụ cũng cho ngươi, nếu ngươi muốn tìm hiểu những điều đó, chắc chắn phải vào trong bí cảnh thần trụ. Nguyên Chiến nói ra vị trí của bí cảnh thần trụ, Dương Thiên thầm ghi nhớ, đợi đến khi hắn cường đại, chắc chắn phải đến bí cảnh thần trụ một lần. Đây chỉ là một số tin tức cơ bản nhất, Dương Thiên ngươi còn có yêu cầu gì? Nguyên Chiến hỏi. Dương Thiên suy nghĩ một chút, nói, trưởng lão Nguyên Chiến, ta có thể tham ngộ những chữ này không? Nguyên Chiến gật đầu, nói, được, đây là cấm địa của tộc cốt linh chúng tôi, ngươi có thể an tâm ở đây tham ngộ, sẽ không có ai đến làm phiền ngươi. Đợi ngươi tham ngộ xong, muốn ra chỉ cần bóp nát lệnh bài trong tay là được. Nói xong, ông ta trực tiếp đưa cho một miếng lệnh bài màu đỏ. Cảm ơn trưởng lão Nguyên Chiến, Dương Thiên cảm kích nói. Lần này hắn đến tộc cốt linh, Nguyên Chiến thực sự đối xử với hắn rất tốt, không những trao tặng cho hắn nhiều cơ hội truyền thừa, hơn nữa đối với yêu cầu của hắn cũng cố gắng thỏa mãn. Mặc dù hắn biết nguyên do là nhờ Nguyên Bác và Nguyên Hân, nhưng trong lòng hắn vẫn rất cảm kích. Nguyên Chiến xua tay, người hơi động một cái liên biến mất hoàn toàn. Khu vực này chỉ còn lại một mình Dương Thiên, Tiểu Quang. Sau khi Nguyên Chiến đi, Dương Thiên liền hô gọi. Mục đích hắn ở lại đây chắc chắn là vì tất cả chữ trên tảng đá lớn. Dưới sự yêu cầu của hắn, Tiểu Quang mang theo Long Phượng Nguyên Châu rời khỏi trí não của Dương Thiên. Chạm vào tảng đá lớn thần bí này, Long Phượng Nguyên Châu không thể cứ như vậy mà xuất hiện. Nói không chừng lúc này Nguyên Chiến đang theo dõi tình hình của khoảng không gian này. Chỉ có sinh vật không thuộc tính, thần bí như Tiểu Quang mới có thể né được sự thăm dò của cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên nhìn tảng đá lớn này, lòng đầy mong chờ, cảnh giới cuối cùng luyện thể quyết của hắn chắc chắn có rất nhiều chữ thần bí như thế này. Bây giờ trên vách đá linh lực của Long Phượng Nguyên Châu đã hiển thị ra 9 chữ. Không biết chữ ở đây có thể dung hợp vào không? Trong sự mong chờ của Dương Thiên, cuối cùng Tiểu Quang cũng tiếp xúc được tảng đá lớn thần bí này. Sau đó Long Phượng Nguyên Châu mà nó dẫn theo xuất hiện một sự dao động kỳ lạ. Vậy mà lại trực tiếp dung nhập vào trong tảng đá lớn đó. Tảng đá lớn là thực thể, nhưng Long Phượng Nguyên Châu lại cứ vậy mà dung nhập vào trong đó. Dương Thiên không biết nguyên nhân là do Long Phượng Nguyên Châu hay là do vách đá linh lực, Long Phượng Nguyên Châu đến vị trí chính giữa của tảng đá lớn. Từng cơn dao động vô hình bao trùm lấy cả tảng đá lớn. Dương Thiên nhìn mà có chút căng thẳng, ở trong mắt người ngoài, tảng đá không có một chút biến hóa nào, nhưng Dương Thiên lại cảm nhận rõ ràng Long Phượng Nguyên Châu và tảng đá như có sự liên kết với nhau. Sau đó, tảng đá lớn không thay đổi, nhưng chữ trên tảng đá lại từ từ hiển thị trên vách đá linh lực của Long Phượng Nguyên Châu. Giống như sao in lại một bản, vô cùng kỳ dị, thời gian kéo dài tận một tiếng đồng hồ. Sau đó Long Phượng Nguyên Châu dừng dao động, tảng đá thần bí cũng không có chút biến hóa nào. Chiếu, một tia sáng kỳ di lấp lóe. Sau đó Tiểu Quang và Long Phượng Nguyên Châu lại về trí não của Dương Thiên. Cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết, chưa biết, khuyết thiếu, đã bổ sung 21 chữ hoàn chỉnh, 29 chữ khuyết thiếu nét. Một tin tức truyền thẳng vào trí não của Dương Thiên. Thành công rồi. Dương Thiên đè nén niềm hân hoan trong lòng xuống. Những chữ thần bí này, tất cả đều liên quan đến cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết. Không biết mình có thể dung hợp những chữ thần bí còn lại không? Dương Thiên suy nghĩ, lúc này trên vách đá linh lực của Long Phượng Nguyên Châu. Bên trong các khu vực đều có các chữ rời rạc, còn có một số chữ chỉ hiển thị ra một nửa. Đó là chữ khuyết thiếu. Thời gian vẫn còn sớm, mình vào đây mới hơn một tiếng đồng hồ. Bây giờ rời đi, ngược lại sẽ khiến Nguyên Chiến nghi ngờ. Bây giờ thử dung hợp những chữ này trước. Dương Thiên thầm nghĩ, Dương Thiên ngồi xuống khoanh chân. Không dung hợp chữ thứ 9, mà thử dung hợp những chữ khác. Trước đó Nguyên Chiến đã nói, ngoài 9 chữ này ra, những chữ khác hoàn toàn không có cách dung hợp. Nếu Dương Thiên không dung hợp được, vậy cảnh giới cuối cùng của Long Phượng Nguyên Châu đối với hắn sẽ không có ý nghĩa gì mấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã một năm, Dương Thiên ngồi khoanh chân dưới đất, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt là sự vui mừng. Ngay ban nãy, hắn đã mô phỏng hoàn toàn thành công một chữ, mà chữ này không phải là 9 chữ trong truyền thừa của tộc Cốt Linh. Chữ thần bí mà ngay cả cường giả trên cấp viên mãn như Nguyên Bác cũng cho rằng không có cách nào dung hợp, lại bị mình dễ dàng dung hợp trong một năm. Dương Thiên kích động, nắm bàn tay lại, một chữ kỳ dị xuất hiện lờ mờ trên tay phải Dương Thiên. Khí thế trên người Dương Thiên bỗng nhiên tăng mạnh hơn một chút. Hiệu quả của chữ này tương đương với việc dung hợp 3 viên tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên cảm nhận một chút về uy lực của chữ này. Vô cùng mừng rỡ, chương 911, Nguyên Hân vui vẻ. Thực nghiệm thành công, mình cũng nên ra ngoài rồi. Dương Thiên mỉm cười, lúc này bên trên vách đá linh lực Long Phượng Nguyên Châu của hắn. Tổng cộng có 21 chữ hoàn chỉnh, hiện tại hắn mới chỉ dung hợp được 5 chữ mà thôi. Trong tay Dương Thiên xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen. Hắn nhìn tảng đá thần bí một lần cuối, khẽ dùng sức, bóng dáng hắn liền biến mất ngay tức thì. Ở vị trí cửa lớn cung điện, gần viện trưởng lão tộc Cốt Linh, đang có một số người đứng đó, ngoài nhóm người Đan Lăng, còn có Mạc Đặc Lâm của tộc Cốt Linh. Đột nhiên, một cơn dao động xuất hiện, sau đó bóng dáng một thanh niên xuất hiện, thiếu gia Dương Thiên, nhóm người Đan Lăng nhìn thấy người thanh niên, nhanh chóng chạy lại, Mạc Đặc Lâm cũng mỉm cười, đi đến bên cạnh Dương Thiên, thiếu gia Dương Thiên, ngài đã kết thúc tu luyện rồi chứ? Mạc Đặc Lâm cười hỏi. Ừ, Dương Thiên gật đầu, trưởng lão Nguyên Chiến của chúng tôi đã nói, thiếu gia Dương Thiên có thể tiếp tục ở lại thế giới Cốt Linh tu luyện, cũng có thể trực tiếp rời khỏi. Mạc Đặc Lâm nói, thôi, làm phiền các ngươi thời gian dài như vậy, ta cũng nên đi rồi. Dương Thiên lắc đầu nói, chuyến đi thế giới Cốt Linh lần này, hắn thu hoạch được rất nhiều, mục đích ban đầu của hắn chỉ là vì tiếp nhận truyền thừa pháp tắc. Kết quả là hắn không những có sự tiến bộ rất lớn trong pháp tắc, mà hắn còn được nhìn thấy tảng đá lớn thần bí, biết được lai lịch của 9 chữ, quan trọng hơn là trên vách đá linh lực viên Long Phượng Nguyên Châu của hắn lại hoàn thiện được rất nhiều chữ, đợi đến khi Dương Thiên dung hợp hoàn tất toàn bộ chữ, thực lực của hắn còn có thể có một bước đại nhảy vọt. Đám người Dương Thiên cùng nhau ra khỏi cung điện, các thiên tài đang tu luyện ở bên ngoài, nhìn thấy Dương Thiên lại muốn chạy lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Mạc Đặc Lâm lại có chút sợ hãi. Mặc dù Mạc Đặc Lâm rất nhiệt tình và cung kính với Dương Thiên, nhưng thực tế lại là một người vô cùng lạnh lùng, tuyệt đối không có chuyện nương tay với những thiên tài dám đến gây sự. Đi thôi, Mạc Đặc Lâm, lần này chúng ta không ngồi phi thuyền nữa, khoảng thời gian này chìm đắm trong tu luyện, còn chưa có cơ hội ngắm nhìn thế giới Cốt Linh của các ngươi. Thời gian của thiếu gia Dương Thiên quý báu biết bao, nếu thiếu gia Dương Thiên muốn tham quan, vậy để ta đưa mọi người đi tham quan một chút. Mạc Đặc Lâm cười nói, mười mấy người cùng đi ra ngoài. Hân Hân, cậu mau lại đây, chúng ta chơi trò chơi đi. Béo bây giờ là đại quái vật, chúng ta mau chạy thôi. Nào, Hân Hân, cậu ra sau lưng tớ, tớ bảo vệ cậu. Ở phía xa, truyền đến những tiếng cười hân hoan, giòn tan. Dương Thiên hướng mắt nhìn sang, thấy mười mấy đứa trẻ con đang tung tăng vui đùa. Trong đám còn có một bé gái chỉ khoảng 3-4 tuổi đang cười khanh khách. Trốn sau lưng một cô bé lớn tuổi hơn một chút, trên khuôn mặt là nụ cười vui vẻ, thỏa mãn, ý, đột nhiên, cô bé chú ý đến Dương Thiên, lập tức rời khỏi đội chơi, từ từ chạy lại, cô bé đã nhận ra Dương Thiên, cô bé nghiêng đầu nhìn Dương Thiên, kéo góc áo của Dương Thiên, trong mắt là sự vui mừng, ha ha, Hân Hân, Dương Thiên cười, bế cô bé lên, ở bên cạnh, Đan Lăng nhìn thấy cô bé, cũng nở ra một nụ cười. Ông ta và Dương Thiên đã tận mắt chứng kiến sự ra đời của cô bé. Hân Hân, mau lại chơi đi, ôi, béo sắp ăn thịt người rồi. Hân Hân mau đến cứu tớ với. Ở phía xa, một đám trẻ con đang gọi Hân Hân. Được rồi, Hân Hân, con mau lại chơi đi. Dương Thiên đặt cô bé xuống cười nói. Khuôn mặt cô bé mang theo nụ cười, lại trở về giữa đám trẻ đó. Tiếng cười lanh lảnh vang lên. Dương Thiên nhìn cô bé vui vẻ của lúc này, trong lòng không khỏi nhớ đến câu nói của cô bé khi lần đầu vào bí cảnh xương trắng. Các cậu, có thể chơi cùng tớ không? Lúc đó cô bé chỉ là một bộ hài cốt nhỏ, chút ý chỉ còn lưu lại chính là không ngừng lặp lại câu nói này. Trong lòng Dương Thiên khẽ thở dài một tiếng, cô bé bây giờ có lẽ không biết được rằng, từng có một người vì cô bé mà đi hơn nửa vũ trụ, chỉ để tìm cách khiến cô bé sống lại. Cuối cùng, cô bé sống lại rồi, nhưng người đó lại mất đi mãi mãi, chỉ để lại một đống xương cốt vụn vỡ. Nhị trưởng lão của chúng tôi đã sắp xếp cho Hân Hân một thân phận rất bình thường. Trừ tất cả cường giả trên cấp hắc động của tộc ta biết thân phận của Hân Hân, những người khác đều không biết. Mạc Đặc Lâm nhìn cô bé đang chơi vui vẻ, nói, thân phận quá cao đúng là khiến người khác kiêng dè sợ hãi. Đến lúc đó lại chỉ có một mình cô độc, không hòa nhập được với đám đông. Dương Thiên gật đầu, có được, ắt có mất, có được địa vị càng cao, đồng thời cũng mất đi rất nhiều. Xác định không thể bình đẳng hoàn toàn với người khác, đám người Dương Thiên cũng nhìn thấy được cô bé hồi xưa trong trí nhớ vụn rời của Nguyên Bác. Khi đó cô bé một mình, cô độc một chỗ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn các bạn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ ở đằng xa. Cô bé là con gái duy nhất của Nguyên Bác, thân phận rất cao, thậm chí ngang với cường giả cấp viên mãn của tộc Cốt Linh. Không có bất cứ người tộc Cốt Linh nào dám trêu chọc cô bé. Nhưng mà, chính vì sự sợ hãi này, mới khiến hồi nhỏ cô bé phải sống trong sự cô độc. Thậm chí sau khi chết còn hình thành chấp niệm, có lẽ kết quả hiện giờ là tốt nhất. Dương Thiên nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô bé, khóe miệng cũng khẽ lộ ra nụ cười. Hy vọng lớn nhất của Nguyên Bác chính là hy vọng cô bé có thể vui vẻ. Bây giờ, nguyện vọng của ông ta cuối cùng cũng thực hiện rồi. Mọi người cùng nhau rời đi, đến cửa ra vào của thế giới Cốt Linh. Chương 912, dung hợp 20 chữ 1. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, chuyến đi thế giới Cốt Linh lần này, ngài thấy thế nào? Mạc Đặc Lâm cười nói, thu hoạch rất lớn. Dương Thiên mỉm cười, nói, ta sẽ ghi nhớ chuyến đi thế giới Cốt Linh lần này. Mạc Đặc Lâm nghe thấy câu nói này của Dương Thiên, nụ cười trên khuôn mặt trở nên càng tươi tắn. Nguyên Chiến ban tặng cho Dương Thiên hơn một năm truyền thừa, thậm chí còn dẫn Dương Thiên vào cấm địa tộc Cốt Linh của họ. Nhìn thấy tảng đá lớn thần bí đó, không hẳn là không có ý muốn kết giao với Dương Thiên. Dương Thiên có khả năng trở thành cường giả cấp viên mãn, thậm chí có xác suất đột phá trên cả cấp viên mãn. Nếu người đến chỉ là một thiên tài rất bình thường của nhân loại, muốn đột phá đến cấp lĩnh chủ còn khó. Như vậy cho dù người đó có đưa hài cốt của Nguyên Bác và Nguyên Hân về, Nguyên Chiến cũng sẽ không hào phóng như vậy. Nguyên Chiến cho Dương Thiên nhiều thời gian và cơ hội truyền thừa là để báo đáp Dương Thiên đã đưa hài cốt Nguyên Bác và Nguyên Hân về, sau đó thì phần lớn là bày tỏ thiện chí kết giao với Dương Thiên. Thiếu gia Dương Thiên sau này lúc nào muốn đến tộc Cốt Linh chúng tôi cũng được. Cánh cửa bí cảnh của tộc Cốt Linh chúng tôi lúc nào cũng sẵn mở cho thiếu gia Dương Thiên. Mạc Đặc Lâm cười nói, ông ta đưa cho một vật hình xương kỳ dị, nói, đây là xương khí đặc thù của tộc Cốt Linh chúng tôi. Thiếu gia Dương Thiên sau này có thể nhờ vào xương khí này đến thế giới Cốt Linh. Đến lúc đó cánh cửa bí cảnh của chúng tôi sẽ tự động mở ra. Cảm ơn, Dương Thiên trực tiếp nhận lấy. Cảm ơn, nhìn thấy Dương Thiên chấp nhận xương khí mà không do dự, Mạc Đặc Lâm rất vui. Điều đó có nghĩa là Dương Thiên có một chút liên hệ với tộc Cốt Linh bọn họ. Trong tương lai, có lẽ Dương Thiên có thể trở thành cường giả thực sự của nhân loại. Lúc đó với mối liên hệ này, tộc Cốt Linh bọn họ có thể sẽ được lợi rất nhiều. Một nhóm người trực tiếp ra khỏi thế giới Cốt Linh, đến lục địa khổng lồ. Được rồi, Mạc Đặc Lâm, chúng ta đi đây, người không cần tiễn chúng ta đâu. Dương Thiên cười nói, ừ, Dương Thiên thiếu gia đi thông thả. Mạc Đặc Lâm cười nói, đi thôi, Dương Thiên ra lệnh, Đan Lăng trực tiếp lấy ra một chiếc phi thuyền khổng lồ. Dương Thiên cùng cả nhóm trực tiếp tiến vào đó. Phi thuyền khởi động, bay lên bầu trời, nhanh chóng bay vào phương xa. Bọn họ đi rồi. Trên đại lục, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên bình thường, Nhị trưởng lão, Mạc Đặc Lâm cung kính nói, đám người Dương Thiên đã rời đi. Nguyên Chiến gật đầu nói, ta đi bí cảnh Bạch Cốt Thần Quốc côn trụ một chuyến. Nếu không có việc gì thì đừng liên lạc với ta. Nguyên Chiến nói xong, bên cạnh xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Ông gia sẽ đến bí cảnh Bạch Cốt một chuyến, đó là nơi dừng chân cuối cùng của đại ca ông ta. Thực ra, bí cảnh Bạch Cốt cách đây không xa, nhưng đáng tiếc, ông ta chưa từng biết trước đây. Cung tiễn nhị trưởng lão, Mạc Đặc Lâm cung kính nói, với sự ra đi của Nguyên Chiến, Mạc Đặc Lâm ý thức nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng ở đây hẳn là cả nhân loại đã biết, suy cho cùng thì thần chủ côn trụ, cường giả mạnh nhất của thần quốc côn trụ, cũng chỉ nắm bắt một pháp tắc hoàn chỉnh. Chuyến đi của Nguyên Chiến chắc chắn sẽ được giám sát chặt chẽ. Một khi Nguyên Chiến làm điều gì đó có hại cho nhân loại, tộc cốt linh của họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhân loại có thực lực này, phi thuyền bay nhanh, Dương Thiên nhìn đại lục càng ngày càng xa, thu hồi tầm mắt của mình. Đan Lăng, lần này vì ta mà ngươi không nhận truyền thừa. Dương Thiên có chút xấu hổ nói, việc tu luyện của Dương Thiên thiếu gia là quan trọng nhất. Đan Lăng cười nói, ông ta không hề quan tâm. Hiện tại ông ta đã đạt tới thực lực cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Tuổi thọ của ông ta có thể lên tới hàng chục triệu năm. Phải mất một thời gian dài mới có thể đạt được trình độ hiện tại. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi ông ta kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên sau một thời gian dài, tiến độ của ông ta vô cùng chậm chạp. Lần truyền thừa này đối với ông ta mà nói, cơ hội để ông ta đột phá đến cảnh giới vương cảnh là rất nhỏ. Dương Thiên thì khác. Dương Thiên đến hiện tại tuổi thọ quá trăm năm thì đã đạt tới trình độ này. Thời gian của Dương Thiên quý hơn rất nhiều so với thời gian của ông ta. Hơn nữa, Dương Thiên không thể ở cấp tinh chủ. Khi đột phá đến cấp hắc động, Dương Thiên cần phải tiến vào chiến trường hư vô. Đến khi đó sẽ không có hộ vệ nào bảo vệ. Tất cả phụ thuộc vào chính Dương Thiên. Ông ta lúc đó rồi nhận truyền thừa cũng như vậy. Bây giờ trăm năm trong nháy mắt đã trôi qua đối với ông ta. Dương Thiên mỉm cười. Trong lòng lại đang suy nghĩ về con đường tiếp theo của mình. Hiện tại mình đã có được 21 chữ hoàn chỉnh này. Mỗi lần dung hợp một chữ, thực lực của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ mình sẽ dung hợp tất cả những chữ này lại trước. Dương Thiên thầm nói trong lòng, quay lại trái đất trước đi. Phi thuyền nhanh chóng bay về phía trái đất. Không có cách nào để phân thân cây sinh mệnh lĩnh ngộ pháp tắc. Mô phỏng và khắc họa các chữ này, đối với phân thân cây u minh của Dương Thiên. Lại có thể lĩnh ngộ được những chữ này, nhưng chỉ có thể lĩnh ngộ được 9 chữ, còn lại không có cách nào, bởi vì chỉ có bản thể của Dương Thiên mới tu luyện được luyện thể quyết hoàn chỉnh. Vì vậy, nếu muốn phân thân cây sinh mệnh và cây thần U Minh nắm giữ được đầy đủ những chữ này thì chỉ có thể đợi bản thể hoàn toàn nắm giữ xong, hai phân thân của Dương Thiên mới có thể mô phỏng và khắc họa chúng. 10 ngày sau, phi thuyền quay trở lại trái đất, Dương Thiên cũng tạm thời ở lại trái đất. Bắt đầu nỗ lực nắm giữ những chữ này. Chương 913, dung hợp 20 chữ 2. Chương 914, thân thể của cấp hắc động hậu kỳ. Trên người Dương Thiên xuất hiện một lĩnh vực khổng lồ. Đó chính là lĩnh vực thời gian của hắn. Lúc này, lĩnh vực thời gian của Dương Thiên đã đạt tới 10.300 mét. Tốc độ thời gian trôi chậm hơn bình thường 5 lần. Bùm, một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện. Khí thế phát ra trên đó rất đáng sợ. Mặc dù việc lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của mình vừa mới vượt qua cấp hắc động trung kỳ, nhưng với việc cộng thêm 21 chữ và 60 viên tinh thạch cự linh thú, bây giờ mình hoàn toàn có thể sánh ngang với các cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Cộng thêm các pháp tắc các hệ khác, ngay cả khi mình chỉ dựa vào pháp tắc, cũng có thể ngay lập tức giết chết các cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Bây giờ Dương Thiên đã lĩnh ngộ được pháp tắc cơ bản của 4 hệ. Pháp tắc hệ hỏa là mạnh nhất. Cộng thêm một vài viên tinh thạch cự linh thú khác đã hoàn toàn đạt tới cấp hắc động hậu kỳ. Về pháp tắc hệ thủy cộng thêm một vài viên tinh thạch cự linh thú là cũng vừa đủ vượt qua cấp hắc động trung kỳ, pháp tắc hệ phong và pháp tắc hệ lôi, đến cấp hắc động trung kỳ cũng chưa đạt tới. Tuy nhiên, Dương Thiên vẫn vô cùng hào hứng, những pháp tắc này được xếp chồng lên nhau, và sức mạnh của chúng hoàn toàn có vô cùng lớn mạnh. Trong chuyến đi đến thế giới cốt linh lần này, thu hoạch của hắn lớn hơn bất kỳ bí cảnh nào mà hắn đã từng ở trước đó. Thảo nào sư phụ nói, đừng cứ lặng lẽ tu luyện, nên ra ngoài đi lại nhiều hơn. Vũ trụ rộng lớn như vậy, có vô số cơ hội, nhưng những cơ hội này sẽ không tự chủ động đến với mình. Nếu không phải lúc trước nghe lời của sư phụ, cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết có thể bây giờ mình cũng không biết được. Cơ hội, là cần bản thân đi nỗ lực để giành lấy. Đó là lý do tại sao có cường giả thích đi ra ngoài, chấp nhận rủi ro. Nói chung, thực lực của việc chấp nhận rủi ro bên ngoài là cực kỳ nhanh chóng. Hả? Trên mặt Dương Thiên lộ ra một nụ cười. Vừa rồi, phân thân cây sinh mệnh và phân thân cây thần u minh của hắn đều được hợp nhất với 21 chữ hoàn chỉnh. Chiều cao của cả hai đạt 1.500 mét, toàn bộ chiều cao đã tăng gấp rưỡi so với trước đây. Và diện tích thậm chí còn lớn hơn. Thực lực của phân thân cây sinh mệnh và phân thân cây u minh của mình đều có thể dễ dàng tiêu diệt các cường giả cấp hắc động trung kỳ, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhỏ so với cấp hắc động hậu kỳ. Dương Thiên cảm nhận được thực lực của phân thân của mình. Hai phân thân của hắn không thể dung hợp được tinh thạch cự linh thú. Vì vậy thực lực vẫn còn một khoảng cách xa so với bản thể. Tuy nhiên, cũng có thể được coi là sức chiến đấu của cấp hắc động hậu kỳ. Bây giờ tính ra, Dương Thiên có sức chiến đấu của ba cấp hắc động hậu kỳ. Phải biết rằng, toàn bộ hệ Ngân Hà chỉ có hai cường giả cấp hắc động chu kỳ mà thôi. Không gian sinh sản của phân thân cây sinh mệnh của mình lớn hơn trước. Năng lượng cũng cường đại hơn. Dương Thiên trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng sau đó lại lắc đầu. Hắn cảm thấy năng lượng hiện tại không đủ để lai tạo ra một phân thân khác. Không biết đến bao giờ mới có thể nhận lại được những chữ thần bí này một lần nữa. Dương Thiên khẽ nhíu mày. Tại thời điểm này, có 29 chữ chưa hoàn chỉnh trên vách đá linh lực của Long Phượng Nguyên Châu. Nếu những chữ này không thể được mô phỏng và khắc họa hoàn toàn, chúng không thể được dung hợp vào cơ thể. Vì vậy những chữ không hoàn chỉnh này không có ích lợi gì đối với Dương Thiên. Theo Nguyên Chiến, bí cảnh thần trụ đó rất nguy hiểm. Cho dù thực lực của cấp viên mãn tiến vào cũng có nguy cơ bị chết. Cấp lĩnh chủ gần như chắc chắn phải chết. Không biết khi nào mình mới có thể đi. Dương Thiên khẽ lắc đầu. Đột nhiên, trong lòng Dương Thiên giật mình. Đúng rồi, ngoài bí cảnh thần trụ, còn có trái đất. Long Phượng Nguyên Châu là được lấy từ trên trái đất. Và có nhiều bảo vật khác trên trái đất. Và có thể còn sót lại những tàn lưu của những chữ thần bí này. Trước khi Dương Thiên lục soát trái đất một loạt, chủ yếu là tìm kiếm bí cảnh bị phá vỡ. Về phần những chữ thần bí này, hắn cũng không có để ý tới. Hơn nữa, hắn chỉ điều tra chung chung, còn một số khu vực chưa tiếp cận được. Mình nên lục soát thật kỹ trái đất một lần nữa. Trong pháp tắc 9 hệ, mình đã nhìn thấy Nguyên Châu pháp tắc 7 hệ trên trái đất. Theo lý mà nói, Nguyên Châu hệ mộc và Nguyên Châu hệ thổ cũng sẽ tồn tại. Nhưng lại không biết chúng ở đâu mà thôi. Dương Thiên trong lòng suy tư. Thực lực càng ngày càng tăng lên. Càng ngày càng cảm nhận được sự thần bí của trái đất. Tất cả các Nguyên Châu pháp tắc vô cùng quý giá. Luyện thể quyết đặc biệt. Tiểu quang không thuộc tính. Và xác chết của những cường giả cấp viên trong các bí cảnh lớn khác nhau. Tất cả những điều này cho thấy rằng trái đất hoàn toàn không đơn giản như khi nó xuất hiện trên bề mặt. Tuy nhiên, cho dù đang thăm dò, mình cũng cần tìm một người mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng. Dương Thiên trong lòng thầm nói, chương 915, bá chủ hệ Ngân Hà 1. Trái đất không đơn giản, đáng tiếc là thực lực của Dương Thiên có hạn, khó có thể hiểu được những bí ẩn trong trái đất. Tuy nhiên, thực lực và địa vị của hắn giờ đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Và hắn có thể khám phá toàn bộ trái đất, bao gồm cả những vùng dưới biển. Trước đây, con người trái đất khó có thể tới được lòng đất dưới đáy biển. Nhưng hiện nay chỉ cần đạt tới thực lực cấp tinh chủ là hoàn toàn có thể chịu được áp lực của nước. Biển vùng dưới biển, kế hoạch của Dương Thiên là khám phá toàn bộ trái đất. Bao gồm cả những vùng sâu dưới đáy biển, không bỏ sót một khu vực nào cả. Đây quả là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng Dương Thiên bây giờ có thể làm được điều đó. Thời gian sau, Dương Thiên đã bỏ ra một số lượng lớn hỗn độn tệ để mua hàng ngàn nô lệ cấp tinh chủ trong thần quốc côn chủ, chỉ có nô lệ mới tuyệt đối trung thành với bọn họ. Không cần lo lắng tin tức bị dò dỉ ra ngoài. Hoa, cha, nhiều cường giả cấp tinh chủ quá. Dương An kinh ngạc kêu lên. Hàng ngàn cấp tinh chủ ở trong hệ Ngân Hà. Các cường giả cấp hắc động không ra tay. Thì thực lực này thậm chí có thể quét sạch mọi thứ. Nhã Lộ, Dương An, nhiệm vụ thám hiểm trái đất tiếp theo sẽ được giao cho hai người. Nhớ là nếu phát hiện được gì thì đừng công khai nhé. Hãy đặc biệt chú ý đến những chữ thần bí đó. Nếu tìm được thì báo ngay cho ta nhé. Dương Thiên nói, Vương Nhã Lộ và Dương An gật đầu. Họ biết tính chất quan trọng của sự việc. Họ cũng liên tục mô phỏng và khắc họa 9 chữ. Biết điều kỳ diệu của những chữ thần bí này. Sau khi Dương Thiên thu xếp mọi việc xong xuôi, hắn không ở nhà nữa mà lại rời khỏi trái đất. Trái đất ở một nơi vô cùng xa xôi trong hệ Ngân Hà. muốn tới được thì chỉ có thể chui qua lỗ sâu đó. Là hành tinh quê hương của người trái đất, ngoại trừ người trái đất, nếu không có lệnh của Dương Thiên, mọi người trên bất kỳ hành tinh nào khác đều bị cấm đi vào đó thông qua các lỗ sâu. Do đó, không có nhóm người nào khác sinh sống trên trái đất bây giờ. Phi thuyền vũ trụ rời trái đất, đến thẳng hành tinh của đế quốc Vũ Càn trong hệ Ngân Hà. Một trong những người thống trị hệ Ngân Hà đang sống trong một cung điện khổng lồ. Vào lúc này, Vũ Càn đang ở trong đại điện của mình, hướng dẫn việc tu luyện của Vũ Tinh Cực. Vào lúc này, tu vi của Vũ Tinh Cực đã đạt đến cấp tinh chủ cấp 4. Đột phá thực lực rất nhanh, có một tia hy vọng trong tương lai để đột phá đến cấp hắc động. Đột nhiên, một cường giả cấp tinh chủ vội vàng chạy tới. Hoảng gì mà hoảng, Vũ Càn cau mày nhìn cường giả cấp tinh chủ. Đó là cường giả cấp tinh chủ cấp 9, là người mạnh nhất dưới trướng của ông ta. Cường giả cấp tinh chủ cấp 9 có vẻ mặt hoảng sợ. Nói, quốc chủ, Dương Thiên tới rồi. Cái gì? Vẻ bình tĩnh trên mặt Vũ Càn đột nhiên biến mất. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù được cho là đế vương của hệ Ngân Hà, nhưng ông ta vẫn tự nhận thức được ai là người thống trị thực sự của hệ Ngân Hà. Lúc ban đầu, đế quốc Tử Tinh hùng mạnh cỡ nào, thực lực thậm chí còn vượt qua cả đế quốc Vũ Càn bọn họ và đế quốc La Lâm, nhưng lại bị Dương Thiên trực tiếp tiêu diệt. Khi đó Dương Thiên mới chỉ ở cấp tinh vực, liền có thể trực tiếp đánh bại Tử Bá Càn, cấp hắc động chu kỳ. Bây giờ hắn đã biết Dương Thiên đã đột phá lên cấp tinh chủ. Hơn nữa còn trở thành phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Thân phận của hắn chỉ dưới thần chủ côn trụ và tử điện hoàng mà thôi. Nhân vật như vậy cho dù là quốc chủ đế quốc cấp cao cũng không dám khiêu khích Dương Thiên. Nhanh, cùng ta đi gặp Dương Thiên, Vũ Càn vội vàng nói. Chính ông ta trực tiếp chạy ra ngoài. Vũ Tinh Cực nhìn bộ dạng của Vũ Càn, nhưng hơi nắm chặt tay lại, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Vũ Càn, cấp hắc động chu kỳ. Khi nghe tên của Dương Thiên lại kinh sợ đến mức như thế. Dương Thiên mấy chục năm trước còn không so bì được với anh ta. Nhưng từ khi bắt đầu trận chiến thiên tài, anh ta đã hoàn toàn không thấy bóng lưng của Dương Thiên. Vũ Càn tham khiến phó bộ trưởng đại nhân. Vũ Càn vội vàng đi tới, cung kính nói, Vũ Càn. Dương Thiên nhìn Vũ Càn nhẹ giọng nói. Vũ Càn ngẩng đầu nhìn Dương Thiên, đột nhiên cảm giác được ánh mắt Dương Thiên phát ra một tia kỳ quái. Ý thức của ông ta trong chốc lát bị đưa vào trong đó. Chưa đầy một giây, Vũ Càn đã tỉnh lại. Lúc này ông ta nhìn Dương Thiên không chút sợ hãi, nhưng là trong đáy mắt lộ ra cực kỳ kính trọng, cũng có một tia cuồng tín. Vũ Càn, sự phát triển của người trái đất vẫn cần ngươi hỗ trợ. Dương Thiên cười nói, phó bộ trưởng cứ yên tâm, có Vũ Càn ta ở đây. Trong cả hệ Ngân Hà tuyệt đối không có ai dám ức hiếp người trái đất. Vũ Càn cung kính nói, Dương Thiên gật đầu, trực tiếp rời đi. Những cường giả cấp tinh chủ khác đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Dương Thiên tới đây, nói một câu như vậy, rồi lại rời đi. Họ không thể ngờ rằng chỉ trong vòng chưa đầy một giây, Dương Thiên đã dùng linh hồn của mình khống chế Vũ Càn. Linh hồn của Vũ Càn này thật sự rất yếu. Chẳng trách ông ta lâu như vậy cũng không thể đột phá lên cấp hắc động trung kỳ. Dương Thiên trong lòng lắc đầu. Hắn cảm thấy cường độ linh hồn Vũ Càn kém hơn sức mạnh gấp 7 lần. Phải biết rằng, thực lực linh hồn tăng lên chỉ có thể tăng lên khi đột phá cảnh giới lớn. Chương 916, Bá chủ hệ Ngân Hà 2. Chương 917, Đế quốc Long Vũ. Chương 918, Mệnh lệnh của Dương Thiên. Bên trên Vân Tinh, trong một khu vực lúc này, dày đặc các cường giả. Có mấy vạn người, mỗi người đều là cường giả cấp hắc động. Thực lực đều đạt cấp hắc động hậu kỳ trở lên. Một tá phi thuyền khác bay qua. Nhìn kìa, đó là phi thuyền của quốc chủ Tháp Tuấn Ngôn. Tôi không ngờ rằng họ sẽ đến. Địa vị hiện tại của Dương Thiên thiếu gia so với Tháp Tuấn Ngôn cao hơn rất nhiều. Lần này Dương Thiên triệu tập chúng ta, không biết muốn làm gì đây? Một nhóm cường giả đang thảo luận nhộn nhịp. Tất cả đều nhận được thông báo từ phân bộ của công ty lỗ sâu ảo đế quốc Long Vũ. Chấp nhận lệnh của Dương Thiên. Và đến đây. Tháp Tuấn Ngôn bước ra, nhìn những cường giả và mỉm cười chào. Tuy là cường giả cấp lĩnh chủ, nhưng ông ta cũng không có một chút kiêu ngạo. Những cường giả trước mặt này, có rất nhiều thực lực ở sau lưng ở trong thần quốc côn trụ. Thực lực của ông ta ở trong thần quốc côn trụ, chỉ có thể coi là bình thường. Trên quảng trường khổng lồ, hàng chục nghìn cường giả cấp hắc động, còn có vài cường giả cấp lĩnh chủ, gần như đều tập hợp các thế lực của đế quốc Long Vũ. Đương nhiên, một số thế lực hoàn toàn không cho Dương Thiên mặt mũi, cũng không có tới đây. Ở đằng xa, một lão ghìa khác bước ra. Lão già này là bộ trưởng phân bộ đế quốc Long Vũ của công ty lỗ sâu ảo, cũng truyền đạt mệnh lệnh của Dương Thiên, tập hợp mọi người lại. Phan Khuyết bộ trưởng, Phan Khuyết bộ trưởng, đã lâu không gặp. Một số người chào lão giả này khi họ nhìn thấy ông ta. Công ty lỗ sâu ảo quả là một thế lực khổng lồ thực sự mà họ cần phải xây dựng một mối quan hệ tốt. Đột nhiên, quảng trường trở nên im lặng. Trên bầu trời cao, một đốm sáng lớn dần từ nhỏ đến lớn, sau đó biến thành một phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Tốc độ kinh ngạc, nó đến đây ngay trong nháy mắt, dừng lại trên bầu trời cao. Cửa khoang của phi thuyền mở ra, mười mấy người trực tiếp bước ra ngoài, dẫn đầu là một người thanh niên, và bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên với một chiếc rừng. Bái kiến Dương Thiên thiếu gia, Phan Khuyết bộ trưởng của công ty lỗ sâu ảo dẫn đầu. Tất cả các thành viên đều kính cẩn nói với Dương Thiên. Theo chỉ thị của Dương Thiên thiếu gia, các thủ lĩnh của các thế tộc của đế quốc Long Vũ gần như đều đã tập trung tại đây. Phan Khuyết, lão giả của công ty lỗ sâu ảo, nói một cách kính cẩn. Dương Thiên đáp xuống đất, nhìn vô số cường giả cấp lĩnh chủ và cường giả cấp hắc động. Nói, mọi người đều nhìn hắn. Em gái Dương San của ta đã biến mất ở đế quốc Long Vũ. Ta hy vọng mọi người có thể giúp ta tìm thấy nó. Ai có thể tìm thấy nó, có thể đưa ra một yêu cầu với ta, miễn là ta có thể làm được. Và yêu cầu này luôn có hiệu lực. Dương Thiên nói với tất cả mọi người, em gái Dương Thiên mất tích. Dương San, thân phận của Dương Thiên bây giờ vô cùng cao quý và có thế lực. Một yêu cầu của hắn cũng vô cùng quý giá. Dương Thiên là thiên tài bất phàm nhất của công ty lỗ sâu ảo này. Trong tương lai, sẽ có một số cơ hội trở thành cường giả cấp độ viên mãn. Yêu cầu của cường giả cấp viên mãn, đó quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Một nhóm các cường giả cấp hắc động lóe lên những suy nghĩ khác nhau trong tích tắc. Và ngay cả quốc chủ của đế quốc Long Vũ cũng phải suy nghĩ. Thân phận hiện tại của Dương Thiên so với ông ta cao quý hơn vô số lần. Chỉ cần một câu nói, có thể sẽ mang lại lợi ích lớn cho ông ta. Tuy rằng thực lực của Dương Thiên không bằng ông ta, nhưng chỉ cần hắn không chết, chắc chắn thực lực sẽ vượt qua ông ta. Một yêu cầu từ Dương Thiên cũng khiến ông ta dao động. Đây là mặt của em gái ta. Dương Thiên phất tay, trên không trung xuất hiện hình bóng một cô gái. Bên cạnh, lĩnh vực khổng lồ của Đan Lăng Đại Nhân bao phủ tất cả mọi người. Ai tìm được trước có thể đưa ra yêu cầu với ta. Dù là bây giờ hay sau này, Dương Thiên lạnh lùng nói, người nào cung cấp thông tin hữu ích có thể nhận được thần binh cấp 9. Bùm, mấy chục vạn cường giả phía dưới bỗng nhiên náo nhiệt. Chỉ cần bọn họ có được thông tin hữu ích, liền có thể nhận được ma khí bậc 9. Mặc dù thần binh cấp 9 chỉ thích hợp sử dụng cho cường giả cấp hắc động sơ kỳ và trung kỳ, nhưng ngay cả trong đế quốc Long Vũ này cũng không có nhiều. Trong đế quốc văn minh cấp cao, có vô số cường quốc cấp hắc động, và hầu như không có thế lực lớn nào có thể trang bị thần binh cấp 9 cho tất cả các cường giả cấp hắc động của mình. Thông thường, một khi thần binh bậc 9 xuất hiện, nó sẽ gây ra sự cạnh tranh giữa các thế lực lớn. Đi đi, tìm càng sớm càng tốt. Dương Thiên ra lệnh. Vâng, Dương Thiên thiếu gia, tất cả cường giả cấp hắc động đều lấy phi thuyền của mình. Nhanh chóng rời đi, chỉ cần có được thông tin của Dương San, họ có thể nhận được thần binh bậc 9, vì Dương San đã từng xuất hiện ở đế quốc Long Vũ. Họ nhất định có thể tìm thấy được, và người cuối cùng tìm được Dương San có thể đưa ra yêu cầu với Dương Thiên. Không biết bao nhiêu người đã rời đi, tại địa điểm, chỉ còn lại Phan Khuyết, thủ lĩnh của phân bộ đế quốc Long Vũ của công ty lỗ sâu ảo và Thái Tuấn Ngôn. Quốc chủ đế quốc Long Vũ, chương 919, tìm kiếm, chương 920, con của Dương San một, mọi người không khỏi xúc động, vội vàng bấm đồng hồ, lưu lại bóng dáng cô gái rồi nhanh chóng rời đi. Khi quay về nhất định họ sẽ thông báo cho gia đình để cùng nhau đi tìm. Họ không cần biết cô gái đó là ai, họ chỉ biết rằng tìm được cô gái này thì họ sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Đây cũng là mục đích của Dương Thiên. Hắn hứa sẽ có một phần thưởng khổng lồ, đủ để khiến những cường giả cấp hắc động, thậm chí là cường giả cấp lĩnh chủ phấn khích, và những võ trường đó chắc chắn sẽ phát huy sức mạnh của tất cả mọi người. Một thành 10, 10 thành 100, lệnh đầu chuyển sang lệnh sau. Như vậy không cần mất nhiều thời gian, gần như toàn bộ cư dân đế quốc Long Vũ sẽ giúp tìm được Dương San. Cùng lúc đó, trên bầu trời thế giới ảo của đế quốc Long Vũ, cũng có một danh sách tìm người khổng lồ. Tất nhiên, chỉ một số ít người có đủ điều kiện để bước vào thế giới ảo. nhưng nhiều người hơn không thể chịu được chi phí đắt đỏ khi bước vào thế giới ảo. Trên phố, thanh niên này cũng nhìn thấy dáng vẻ của Dương San. Đây không phải là cô gái lúc đó đã nói vài câu với Tiểu Vũ sao? Cô ấy lúc đó cũng đã bị ác ma bắt đi rồi. Người thanh niên đảo mắt trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia hy vọng, vội vàng đi tới. Vân Tinh, trong phân bộ đế quốc Long Vũ của công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên ở trong cung điện, lúc này trong lòng hắn cũng khá bất an. Đã nửa ngày trôi qua, nhưng tin tức về Dương San vẫn không ngừng kéo đến. Thật không may, hầu hết các thông tin đó đều vô ích. Trong lòng Dương Thiên rất nôn nóng, tay phải hắn vẫy động. Trên không trung lập tức xuất hiện một video. Trong video, Dương San đang mỉm cười. Trong lòng cô là hai đứa trẻ có khuôn mặt phấn điêu ngọc mài. Chỉ khoảng 2,3 tuổi, một trai một gái, nhìn gương mặt thì rất giống Dương San. Không cần nói, đây nhất định là con của Dương San. San San đã có con rồi, vật mà còn không về nhà. Trong mắt Dương Thiên đầy sự lo lắng, nhưng cũng có một chút tức giận đối với em gái mình. Hắn đã kết hôn từ sớm, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, còn có hắn quan tâm nhất vẫn là chuyện chung thân đại sự của Dương San. Kết quả là hơi thúc ép một chút, liền dẫn tới việc Dương San chạy đi, 20 mấy năm không quay về. Kết quả bây giờ con cũng đã 2,3 tuổi rồi, mà Dương San lại giấu giếm bọn họ. Bức ảnh này phát hiện vào một tháng trước, mà San San một tháng trước cũng đã nói sẽ trở về, sau đó cho người nhà một kinh hỉ. Chắc là nói đến cái này, Dương Thiên nhìn hai đứa trẻ, trong mắt lộ ra một chút ôn nhu. Đó là cháu ngoại trai và cháu ngoại gái của hắn. Hừ, tốt nhất là San San đừng xảy ra chuyện gì. Dương Thiên nhìn tấm ảnh, sự tức giận trong lòng khó mà che giấu được. Thiếu gia Dương Thiên, lại có tin tức truyền đến. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ Phan Khuyết đi đến cung kính nói. Tin tức gì? Dương Thiên vội vàng hỏi. Cho dù đa số tin tức hắn lấy được không có chút tác dụng nào, nhưng mỗi lần tin tức truyền đến, trong lòng hắn đều rất mong chờ. Thiếu gia Dương Thiên, có người 3 ngày trước gặp qua tung tích của Dương San. Phan Khuyết trực tiếp nói, tay phải ông ta vẫy động. Trước mắt Dương Thiên xuất hiện một tấm ảnh, một cô gái đang ôm một đứa bé. Ở bên cạnh cô còn có một thanh niên. Khuôn mặt thanh niên nhìn rất kiên nghị, khuôn mặt rất giống với người trái đất. Trong lòng anh ta cũng đang ôm một đứa trẻ, mặt đầy sủng nịnh nhìn San San. Xôn xao, tắt video, xác định là 3 ngày trước phát hiện San San sao? Dương Thiên hỏi, đúng vậy, thiếu gia Dương Thiên. Đó là một cường giả cấp tinh chủ ở Kim Ma Tinh vô tình ghi lại. Cũng đem Dương San ghi lại. Phan Khuyết nói, Dương Thiên chìm vào trầm tư. Dương San mất tích vào 1 ngày rưỡi trước. Bây giờ nếu video này là thật, vậy thì Dương San hẳn là mất tích trên Kim Ma Tinh. Cho dù không đúng, cũng nhất định là ở gần hành tinh này. Phân phó xuống dưới, tất cả nhân viên đi đến Kim Ma Tinh tìm kiếm trong vòng bán kính 1 năm ánh sáng. Dương Thiên nhanh chóng phân phó nói. Phan Khuyết gật đầu, bây giờ thông qua video, có thể phán đoán ra đại khái nơi Dương San đang ở. Phan Khuyết đi ra, Dương Thiên hơi nắm chặt tay, căn bản không thể nào bình tĩnh được. Đàn Lăng nhìn Dương Thiên như vậy, trong lòng hơi than thở. Dương Thiên bình thường vô luận là trải qua nguy hiểm gì, trong lòng đều rất bình tĩnh, không chút sợ hãi, nhưng sau khi Dương San mất tích, trong lòng lại hoàn toàn rối loạn. Thiên phú của Dương Thiên vô cùng kinh người. Dường như không có chút khuyết điểm nào, nhưng người nhà lại là yếu điểm lớn nhất của Dương Thiên. Thiếu gia Dương Thiên, nếu bây giờ đã xác định đại khái vị trí của Dương San, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức. Đan Lăng nói, Dương Thiên gật đầu, trong lòng lại không thể nào bình tĩnh được. Lại qua nửa ngày, Phan Khuyết lại chạy đến, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng. Thiếu gia Dương Thiên, có người biết Dương San đang ở đâu? Phan Khuyết kích động nói, cái gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra chút mừng rỡ. Phía sau Phan Khuyết đi đến một thanh niên, trong mắt còn có chút sợ hãi. Cường giả ở đây quá nhiều. Người thanh niên này cảm nhận một chút, bên cạnh có vô số hắc động, rất là khủng bố. Cậu ta biết mỗi một hắc động là một cường giả cấp hắc động. Chương 921, con của Dương San 2. Thiếu gia Dương Thiên, thanh niên này là Thanh Nham biết, chẳng qua cậu ta bắt buộc phải gặp ngài mới bằng lòng nói ra. Phan Khuyết nói, dưới sự cảm nhận linh hồn của ông ta, có thể dễ dàng phán đoán một người có nói dối hay không. Huống chi người này chỉ có thực lực cấp tinh vực. Vì vậy, lời Thanh Nham nói là nói thật. Chẳng qua, Thanh Nham lại chỉ muốn thấy Dương Thiên rồi mới nói. Dương Thiên nhìn thanh niên không chênh lệch lắm với mình trước mắt, nói, ngươi đã gặp em gái Dương San của ta. Thanh Nham nhìn Dương Thiên, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói, ngươi chính là người đang tìm kiếm tung tích của Dương San sao? Đúng, là ta, Dương Thiên gật đầu, ta 2 ngày trước gặp em gái ngươi, hơn nữa ta còn biết cô ấy vì sao lại mất tích. Thanh Nham nói, vào 3 ngày trước trên Kim Ma Tinh, ta và em gái ta Tiểu Vũ đang đi trên phố ở thành Vân Diệp. Lúc đó ta nhìn thấy Dương San, em gái ta Tiểu Vũ còn nói chuyện với Dương San 2 câu. Sau đó ta đúng lúc có việc phải đi xa một chút. Nhưng, trong thời gian ta rời đi, tất cả mọi người ở đó đều biến mất không thấy đâu. Ta ở phái xa chỉ nhìn thấy những con cự trùng màu đen vô cùng khủng bố xuất hiện. Sau đó hút một cái, toàn bộ bóng người bên trong thành Vân Diệp của Kim Ma Tinh đều biến mất toàn bộ. Những người khác nhìn thấy những con cự trùng màu đen này cũng bị bắt toàn bộ. Thanh niên nói đến đây, trong mắt tràn đầy sợ hãi, còn có chút oán hận. Cái gì? Những con cự trùng màu đen xuất hiện, hút một cái, toàn bộ người của thành trì liền biến mất không thấy. Dương Thiên lộ ra sự chấn kinh, chẳng lẽ là trùng tộc? Đan Lăng nói, trong mắt thanh niên có sự oán độc nói, con trùng ác ma đó, người khác không biết, nhưng ta lại biết, qua bao nhiêu mười mấy năm, trùng ác ma lại xuất hiện, sau đó rất nhiều người sẽ biến mất. Bố mẹ ta lúc trước vào 10 mấy năm trước cũng bị những con trùng ác ma này bắt đi. Bây giờ, người thân duy nhất của ta cũng bị những con trùng ác ma này bắt đi rồi. Cậu ta nhìn Dương Thiên, đỏ mắt nói, ta có thể mang ngươi đi tìm những con trùng ác ma đó. Nhưng ngươi bắt buộc phải mang ta đi. Dương Thiên gật đầu, nhìn mọi người rồi trực tiếp nói, đi, chúng ta đi Kim Ma Tinh. Phía sau hắn, Đan Lăng, Phan Khuyết, Tháp Tuân Ngôn 3 vị cường gia cấp lĩnh chủ đi sát theo sau. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả cấp hắc động. Trên bầu trời, có rất nhiều phi thuyền, nhanh chóng bay đi về phía xa. Khí thế kinh người, quốc chủ Tháp Tuân Ngôn, ngươi là quốc chủ của đế quốc Long Vũ. Kim Ma Tinh này có tình huống như thế nào? Dương Thiên hỏi, thiếu gia Dương Thiên, Kim Ma Tinh là một hành tinh tương đối cường đại của đế quốc Long Vũ chúng ta. Ở đây, có vô số cỗ thực lực. Gần 100 vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong, các cảnh giới khác của cấp hắc động cũng gần 1000 người. Chủ nhân của hành tinh này là Luân Giác cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Tháp Tuân Ngôn nói, Thanh Nham ở bên cạnh nghe 2 người nói, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc, không ngờ người thống trị đế quốc Long Vũ lại đứng bên cạnh cậu ta. Thanh niên trước mắt cậu ta thực lực chẳng qua là cấp tinh chủ, lại khiến cho quốc chủ cấp lĩnh chủ hậu kỳ của bọn họ cung kính như vậy. Dương Thiên. Chẳng lẽ là Dương Thiên thiên tài 10 mấy năm trước quật khởi, tiến vào công ty lỗ sâu ảo? Trong lòng Thanh Nham chấn kinh, Thanh Nham nhìn Dương Thiên, khó có thể tin được, trận chiến thiên tài lúc trước cậu ta cũng tham gia, chẳng qua lúc sơ tuyển bị trực tiếp đào thải. Cậu ta lúc trước vẫn cảm thán trong đế quốc văn minh cấp thấp lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Cậu ta cũng biết Dương Thiên tiến vào trong công ty lỗ sâu ảo, nhưng những việc sau này thì không biết nữa, không ngờ. Dương Thiên 10 mấy năm trước cùng cảnh giới với cậu ta. Vậy mà đã đạt đến trình độ bây giờ. Đến quốc chủ đế quốc Long Vũ bọn họ cũng đối với Dương Thiên cung kính như vậy. Dương Thiên nghe Tháp Tuân Ngôn nói, lại nhìn Thanh Nham, nói, ngươi nói, những con trùng ác ma đó mỗi 10 mấy năm sẽ xuất hiện bắt nhân loại. Trên mặt Thanh Nham là sự khẳng định, nói, gia đình ta lúc đó sinh sống trên Kim Ma Tinh, bố mẹ ta lúc mất mạng, ta nhìn thấy những con trùng ác ma đó. Em gái ta mất tích ta lại nhìn thấy, vậy vì sao chúng lại không phát hiện ra ngươi? Tháp Tuân Ngôn hỏi, Thanh Nham có chút sợ hãi Tháp Tuân Ngôn, cậu ta từ trong ngực lấy ra một vậy, nói, là bởi vì cái trứng trùng này, đây là, trong mắt Dương Thiên lộ ra chút hoài nghi, đây là bố mẹ ta lúc trước ở Kim Ma Tinh vô tình lấy được. Bọn họ nói đây là trứng của trùng ác ma, chẳng qua, sau khi ta mang nó, những con trùng ác ma đó không phát hiện ra được tung tích của ta. Thanh Nham nói, đây là trứng trùng hỗn nguyên. Đan Lăng ở bên cạnh bỗng nhiên khiếp sợ nói, bình bộ dạng hoài nghi của đám người Dương Thiên. Đan Lăng giải thích, thiếu gia Dương Thiên, trong trùng tộc có một loại trùng tộc kỳ dị gọi là trùng hỗn nguyên. Bọn chúng thích nhất là ăn thịt người, hơn nữa có thể không ngừng mang thai những con trùng hỗn nguyên mới. Chẳng qua, thực lực của những con trùng hỗn nguyên này nhất định sẽ không vượt qua con trùng hỗn nguyên mẹ. Nhưng nếu thực lực của con trùng hỗn nguyên mẹ rất mạnh, ví dụ như đạt đến cấp lĩnh chủ, vậy thì bọn chúng liền có thể sinh ra những con trùng hỗn nguyên cấp hắc động, và rất nhiều con cấp tinh chủ. Chương 922, Kim Ma Tinh. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự khiếp sợ. Nếu thực lực con trùng hỗn nguyên này đạt đến cấp viên mãn, liệu chúng có thể sinh ra những con trùng hỗn nguyên có thực lực cấp lĩnh chủ hay không? Đan Lăng tiếp tục nói, trứng của trùng hỗn nguyên nếu không thể nở, thì vẫn còn một công hiệu rất lớn, đó là có thể chế tạo đồ vật có tác dụng che chắn. Có thể che giấu bản thân, tránh sự điều tra của người khác. Rất nhiều đồ vật có tác dụng che chắn của công ty lỗ sâu ảo chúng ta chế tạo sử dụng trứng trùng hỗn nguyên làm vật liệu chế tạo. Dương Thiên gật đầu, Thanh Nham nhờ có quả trứng trùng hỗn nguyên này mà may mắn hai lần tránh được nguy hiểm từ trùng ác. Ma, nhìn quả trứng này lại có thể che chắn sự điều tra của những con trùng hỗn nguyên đó. Có lẽ thực lực của những con trùng hỗn nguyên đó không cao. Nếu thực lực mạnh đến một trình độ nào đó, thì những quả trứng này sẽ không có tác dụng nữa. Đan Lăng nói, chẳng qua, những con trùng hỗn nguyên đó có thể đều là con. Nói không chừng trên Kim Ma Tinh còn ẩn giấu một con mẹ cường đại. Thực lực nhất định có thể đạt đến cấp lĩnh chủ. Dương Thiên hơi nhíu lông mày, nhìn Tháp Tuấn Ngôn nói, những con trùng hỗn nguyên này cách mỗi khoảng thời gian sẽ xuất hiện. Nhiều người mất tích như vậy, các ngươi không điều tra sao? Tháp Tuấn Ngôn lộ ra một tia cười khổ nói, thiếu gia Dương Thiên, ta mặc dù là quốc chủ đế quốc Long Vũ, nhưng đế quốc Long Vũ vẫn có rất nhiều nơi ta không chạm đến được. Kim Ma Tinh này là một, thực lực của chủ nhân hành tinh bọn họ Luân Giác cũng là cấp lĩnh chủ. Hơn nữa thuộc hạ cũng có hơn 10.000 cường giả cấp hắc động. Thế lực cũng không yếu hơn ta chút nào. Vì vậy, Kim Ma Tinh hoàn toàn là do Luân Giác thống trị. Hơn nữa, có vô số bí cảnh trên Kim Ma Tinh. Thành trì cũng nhiều, mất mạng một vài người. Trừ khi là nhân vật đỉnh cấp, nếu không rất khó thu hút sự chú ý của người khác. Tháp Tuấn Ngôn thân là quốc chủ của đế quốc Long Vũ. Lại không hề nghe qua tin tức người trên Kim Ma Tinh mất tích. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia suy ngẫm, nói, dựa theo lời Thanh Nham nói, những con trùng hỗn nguyên này trong rất nhiều năm đã xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng hiện giờ trên Kim Ma Tinh lại không có một chút dị thường nào. Vậy thì Kim Ma Tinh nhất định có vấn đề rất lớn. Bất kỳ nơi nào có người thương vong, đều phải điều tra rõ ràng, mà Kim Ma Tinh hoàn toàn do Luân Giác thống trị. Kết quả là cao tầng bọn họ lại không có chút động tĩnh nào. Trên toàn Kim Ma Tinh cũng không truyền ra chút tin tức nào. Nếu không phải Thanh Nham nhìn thấy, có thể đến một nhân chứng cũng không có. Đan Lăng lạnh giọng nói, có khả năng những người thống trị trên Kim Ma Tinh là cùng một bọn với trùng hỗn nguyên. Giúp đỡ che giấu tin tức về trùng hỗn nguyên. Thậm chí có thể toàn bộ người thống trị trên Kim Ma Tinh đều bị trùng hỗn nguyên khống chế rồi. Ở bên cạnh, Tháp Tuân Ngôn và Phan Khuyết cũng lộ ra một tia lãnh ý. Không phải tộc ta tất có dị tâm, trùng tộc là cừu địch của nhân loại. Nếu thật sự có cường giả ẩn nấp trên Kim Ma Tinh, nhân loại bọn họ sẽ không ngồi yên chờ chết. Dương Thiên nhíu mày, không ngờ San San mất tích vậy mà đẫn ra một việc lớn như vậy. Thiếu gia Dương Thiên, sự việc lúc này liên hệ trọng đại, ta bắt buộc phải bẩm báo với công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Đan Lăng nói, Dương Thiên gật đầu, sự việc bây giờ càng ngày càng phức tạp, chỉ bằng lực lượng của mấy người bọn họ, rất khó nắm rõ cái gì. Hơn nữa sự việc liên quan đến chủng tộc, tuyệt đối không phải là việc bọn hắn có thể giải quyết. Đan Lăng nhấn vào đồng hồ thân phận trên tay, trực tiếp đem tin tức truyền cho trụ sở công ty lỗ sâu ảo. Không đến một phút, một tin tức liền truyền đến đây. Trong mắt Đan Lăng đầy sự nghiêm túc, nhìn Dương Thiên nói, thiếu gia Dương Thiên, công ty lỗ sâu ảo truyền đến mệnh lệnh. Một tiếng sau, quân đội của công ty lỗ sâu ảo chúng ta sẽ nhanh chóng đến. Trực tiếp đến Kim Ma Tinh, hội họp cùng chúng ta. Đến lúc đó Kim Ma Tinh sẽ bị bao vây hoàn toàn. Nếu bên trong có chủng tộc và người bị khống chế linh hồn, bảo đảm là một người cũng khó thoát. Dương Thiên gật đầu, bọn hắn bây giờ đến Kim Ma Tinh cần thời gian một tiếng. Đến lúc đó bọn hắn vừa lúc tập hợp lại với nhau. Trên Kim Ma Tinh, trong một tòa cung điện khổng lồ, bên trong có rất nhiều cường giả, nhìn khí tức thì vô cùng cường đại. Ở vị trí cao nhất lúc này, có hai người đàn ông trung niên. Một người mặt mũi ôn hòa, nhưng sắc mặt lại tái nhợt bất thường. Trên đầu có hai chiếc sừng, thân cao 3 mét, ông ta là người thống trị cao nhất của Kim Ma Tinh Luân Giác. Cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ, chẳng qua, Luân Giác lúc này lại cung kính đứng sau một người đàn ông trung niên khác. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên này vô cùng kỳ dị. Toàn thân toát ra màu đen, trong mắt lại là màu huyết hồng. Chủ nhân, Luân Giác cung kính nói. Chất lượng đồ ăn lần này có vừa lòng không? Không tồi, người đàn ông trung niên có khuôn mặt kỳ dị gật đầu. chủ nhân hài lòng là tốt. Luân Giác cung kính nói. Chương 923, hỗn ma. Trong tòa cung điện này, còn có hơn 10 người. Toàn bộ đều là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Bọn họ nghe được lời nói của Luân Giác và nam tử trung niên nhưng lại không có tí khiếp sợ nào. Bọn họ nhìn về phía khuôn mặt vặn vẹo của nam tử trung niên. Trong mắt là thần sắc cuồng nhiệt. Gần đây có chuyện gì phát sinh? Nam tử trung niên nhìn Luân Giác hỏi. Chủ nhân, hết thảy như thường. Những người bị chết lúc trước ta cũng đã tạo lý do cho bọn họ. Đảm bảo không ai phát hiện được. Nhưng một ngày trước Dương Thiên lại đi tới đế quốc Long Vũ này. Luân Giác nói, Nga, là thiên tài tuyệt thế Dương Thiên của nhân tộc à? Nam tử trung niên hỏi, đúng vậy, chủ nhân, Luân Giác nói, hừ, cấp trên hạ lệnh xuống, dù rằng ta có bỏ mạng cũng phải đánh chết Dương Thiên này. Dương Thiên chỉ là một thiên tài cảnh giới cấp tinh chủ mà thôi. Sao có thể hơn được với sinh mệnh vĩ đại của hỗn ma ta? Nam tử trung niên, cũng chính là hỗn ma nói, trong mắt tràn đầy thần sắc cuồng bạo, sinh mệnh của chủ nhân là cao quý nhất. Đầy mặt Luân Giác là cuồng nhiệt nói, thần sắc cuồng bạo trong nhãn cầu hỗn ma biến mất, ông ta vẫy vẫy tay nói, chẳng qua Dương Thiên này thiên phú kinh người, xác thật là họa lớn của tâm phúc chủng tộc chúng ta. Nhưng bên người hắn lại có một vị cường giả cấp lĩnh chủ bảo vệ. Ta cũng không nắm chắc tuyệt đối được, chỉ có thể ra tay một lần, nô dịch linh hồn hắn, nô dịch không được thì trực tiếp diệt sát linh hồn, trừ bỏ hai loại phương pháp này. Dù Dương Thiên có chết thì nhân tộc vẫn có thể hồi sinh Dương Thiên. Mặt khác, một khi ta ra tay thì khẳng định sẽ bị bại lộ. Hỗn ma hơi cau mày, ông ta chịu mệnh lệnh của chủng tộc tới nơi này ẩn núp. Thực lực ông ta cũng đạt tới đỉnh cấp lĩnh chủ, sắp tiến đến ngưỡng cửa của thực lực vương cảnh rồi. Trong đám chủng tộc đang ẩn náu tại thần quốc Côn Trụ thì thực lực của ông ta là mạnh nhất. Ông ta còn là thủ lĩnh của đám chủng tộc đang ẩn núp tại thần quốc Côn Trụ. Chủng tộc có được trí tuệ rất cao, không thua nhân tộc chút nào. Tuy rằng hỗn ma cũng khát vọng đánh chết Dương Thiên, nhưng ông ta cũng không muốn mình chết theo. Tuy rằng nói ông ta có khả năng sống lại, nhưng lại không biết phải chờ bao lâu. Thực lực ông ta cường đại, sống lại rồi cảnh giới cách cũng rất lớn. Luân Giác, ngươi giám thị Dương Thiên cho chặt vào, tìm cơ hội, hỗn ma phân phó nói. Vâng, chủ nhân, Luân Giác cung kính nói. Ông ta cũng đã thu được tin tức của Phan Khuyết, nên định dành thời gian đi Vân Tinh trước. Chỉ là mấy ngày này ông ta toàn lực giải quyết dấu vết của cuộc bắt người nên không có thời gian xuất phát thôi. Hiện tại trong thời gian ngắn thế này, hắn còn chưa biết được chuyện Dương Thiên đang đi tìm Dương San. Mỗi lần hỗn ma ăn cơm là tốn ít nhất mấy trăm vạn người. Đùng một cái nhiều người biến mất như vậy thì dù bọn họ có khống chế tất cả người của Kim Ma Tinh, muốn diệt trừ hết tất cả dấu vết còn sót lại cũng vẫn rất gian nan. Đi đi, chờ đến khi có tin tức của Dương Thiên thì nói ta. Hỗn ma nói, cung tiễn chủ nhân, Luân Giác cung kính nói. Oanh, trên người hỗn ma xuất hiện một đạo ánh sáng đen, thân thể ông ta bỗng vặn vẹo kỳ dị, sau đó không đến một giây thân hình ông ta phình to ra nhanh chóng. Cuối cùng xuất hiện một con trùng thật to ngay tại đây. Thân hình lớn chừng mấy ngàn mét, hàm răng vô cùng sắc bén, còn có đôi mắt đỏ như máu, thoạt nhìn khủng bố dị thường. Luân Giác cũng đông đảo các cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nhìn cự trùng màu đen này cả mặt đều là vẻ phấn khích cuồng nhiệt. Thân hình di chuyển bay thật nhanh, sau đó biến mất khỏi nơi này. Đây là một bí cảnh thật lớn, tản ra cổ khí vị máu tanh. Tùy tiện liếc nhìn cũng thấy được thi hài. Ở trung tâm của bí cảnh này, còn chia ra thành ba khu vực thật lớn. Trong mỗi khu vực đó lại thấy được rất đông nhân loại. Mỗi khu vực đã có tới mấy trăm vạn người. Chẳng qua, lúc này những nhân loại này trên mặt đều là thần sắc hoảng sợ. Toàn bộ đông đúc chen lấn với nhau, chung quanh khu vực của bọn họ còn có vô số cự trùng màu đen lúc nhà lúc nhúc. Ánh mắt mấy con cự trùng màu đen đó nhìn về phía nhân loại có một loại tham lam. Khu vực đằng trước, trên mặt nhân loại có loại hoảng sợ càng sâu, quần áo bọn họ rách nát, sắc mặt hiện vẻ tái nhợt không bình thường. Thậm chí còn có nhiều trẻ em và người già, cũng có một vài người trên mặt là thần sắc chết lặng. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không còn tia sáng nào. Lúc này trong khu vực thứ ba lại có một cô gái. Bên cạnh còn có cặp song sinh chỉ khoảng 2-3 tuổi, một nam một nữ. Ma ma, bọn con sợ. Hai đứa bé gắt gao ôm lấy cô gái, nhìn những con cự trùng đen thui khủng bố xung quanh. Trên khuôn mặt nhỏ là sắc hoảng sợ hãi hùng. Tiểu Hào, Tiểu Đình, không cần sợ, ma ma đây rồi. Cô ôm hai đứa nhỏ của mình gắt gao, an ủi. sâu trong đáy mắt cô cũng là sợ hãi mãnh liệt, nhưng cô tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. San San, đều do anh, không có năng lực bảo vệ em cùng con. Bên cạnh, một vị thanh niên khuôn mặt kiên nghị đang đong đầy thần sắc tự trách. Thực lực của anh ta chỉ ở đỉnh cấp tinh chủ, đối mặt với mấy con cự trùng màu đen này thì thật không có sức phản kháng. Không trách anh, San San lắc đầu, thực lực của mấy con cự trùng này quá mức cường đại. Cơ hồ chỉ trong thời gian vài giây bọn họ đều đã bị bắt vào trong bí cảnh này. San San, cô nói bọn chúng đó có ăn thịt chúng ta luôn không? Bên cạnh, một cô gái diện mạo mảnh mai đầy mặt sợ hãi nói. San San trầm mặc, nhìn thi cốt chất đống nơi xa, còn có lúc nhúc cự trùng màu đen kia, gắt gao ôm chặt con mình. Không biết anh Dương Thiên biết tin tức chưa? Trong lòng San San trầm ngâm, chương 924, thức ăn nuôi nhốt. Hiện tại cô căn bản không có thực lực để chạy đi. Chỉ có thể dựa vào Dương Thiên, vậy mới còn có tia cơ hội. Lúc trước tình huống nguy cấp, cô không kịp bấm số của Dương Thiên. Chỉ có thể gửi tin cho Vương Nhã Lộ, có thể không cần phải bấm số. Vừa tiến vào trong bí cảnh này, thông tin trên người bọn họ hoàn toàn vô tác dụng. Anh đang ở đâu vậy? Trong lòng San San lại có điểm tự trách, chờ đến thời điểm cô chuẩn bị trở về, lại bị mấy cự trùng màu đen đó bắt vào trong này. Hiện tại cô chỉ muốn trở về trái đất, gặp lại người nhà của mình. Lúc này gương mặt của cô nhìn qua lại có chút kỳ quái. Không giống bộ dáng lúc trước, thời điểm cô vừa tiến vào đã trực tiếp ăn một viên linh quả. Tạm thời thay đổi dung mạo chính mình, nếu nơi này phát hiện ra Dương Thiên đang tìm cô, như vậy cô phải che giấu, người khác cũng không phát hiện được cô. Đúng thời điểm San San đang lo lắng, một luồng sóng chấn động mãnh liệt truyền đến, ở xa. Một thân ảnh to lớn đang nhanh chóng hướng về phía này. Gần đến nơi thì dừng lại. Đây là một con hắc cự trùng dài đến mấy nghìn mét, vô cùng khủng bố. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía người trong ba khu vực. Thức ăn thật là ngon. Hắc cự trùng nhìn về phía những người này, phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Xoạt, con cự trùng này có 8 chân, một cái chân trước trực tiếp đưa về phía khu vực thứ nhất, một phát tóm gọn mấy trăm người, bỏ thẳng vào miệng. Vô số tiếng kêu hoảng sợ truyền ra, những người này trước mặt hắc cự trùng không có nổi một chút kháng cự. Mấy triệu người trong khu vực thứ nhất càng vô cùng sợ hãi. Hắc cự trùng không ngừng chụp vào chỗ đó, mỗi lần đều tóm cả trăm người vào trong miệng nó. Trùng tộc, bên trong khu vực thứ nhất có người oán độc nhìn hắc cự trùng to lớn. Nói, nhân loại chúng ta nhất định sẽ giết chết ngươi, nhất định sẽ tiêu diệt sạch tộc các ngươi, chỉ bằng các ngươi. Hắc cự trùng phát ra tiếng cười chế nhạo. Bây giờ, ta muốn ăn các ngươi, nhân loại các ngươi có thể làm gì được ta? Chủng tộc chúng ta mới là bộ tộc đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Nhân loại các ngươi chỉ có thể là thức ăn cho bọn ta mà thôi. Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ bị cường giả của nhân loại chúng ta giết chết. Vô số người oán độc, phẫn nộ nói, chờ đợi những người kia lại là một bàn chân của hắc cự trùng. Rất nhiều người trong khu vực thứ nhất bị hắc cự trùng bắt lại, nuốt vào trong miệng của mình. Bên trong bí cảnh chỉ còn lại tiếng mắng chửi của loài người, âm thanh nhai nuốt của hắc cự trùng, càng nhiều hơn là những nhân loại đang sợ hãi nhìn con hắc cự trùng này. Nhân loại thật là nhỏ bé, không hiểu vì sao các ngươi lại có thể chiếm cứ tinh vực lớn như vậy. Thực lực rõ ràng thua kém chủng tộc bọn ta, hỗn ma khinh thường nói. Sau khi ăn nuốt xong, nó tùy ý phun ra một đống xương cốt. Bí cảnh này vô cùng to lớn nhưng hầu như bên trong chỗ nào cũng có hài cốt. Có thể thấy được hỗn ma đã ăn bao nhiêu nhân loại. Ăn đi, hiện tại, nhân loại trong khu thứ nhất đều là của các ngươi. Hỗn ma sau khi ăn xong mấy trăm nghìn người, khẽ cười nói, hắn vừa nói xong, toàn bộ hắc cự trùng có ở đó hưng phấn gào thét. Bổ nhào về phía người trong khu vực thứ nhất, nhất thời, nơi đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Không tới một phút, tất cả mọi người trong đó đều chết hết, chỉ còn lại một lớp xương trắng chất dày trên mặt đất. Đồ ác ma nhà ngươi, cường giả nhân loại chúng ta nhất định sẽ tới đây, ngươi sẽ chết. Trong mắt tất cả mọi người đều là hoảng sợ, oán độc nhìn đám hắc cự trùng, đặc biệt là khu thứ hai, không lâu nữa thôi sẽ đến lượt bọn họ bị ăn thịt. Nhưng không lâu nữa cũng không thể nói chính xác là bao giờ. Có thể là một ngày, cũng có thể là mấy năm sau. Hoa, hai đứa bé trong lòng Dương San khóc nấc lên, lúc nãy Dương San đã che kín mắt bọn chúng. Hai đứa trẻ không nhìn thấy gì nhưng mùi máu tanh trong không khí, còn có tiếng gầm gừ của hắc cự trùng vẫn khiến chúng sợ hãi. Những nhân loại còn lại trong bí cảnh này giống như dê đợi làm thịt. chỉ cần đến giờ, bọn họ sẽ lập tức biến thành thức ăn. Trong lòng bọn họ đang cầu khẩn, mong sao các cường giả nhân loại có thể tới cứu bọn họ. Nếu không, chờ đón bọn họ chỉ có thể là cái chết. Có người phẫn nộ, oán hận, có người thì lại cam chịu. Hai mắt vô thần, chờ đợi cái chết là mùi vị thống khổ nhất. Anh, bây giờ anh đang ở đâu? Dương San ôm con mình, trong lòng cầu nguyện, cô cũng biết hiện tại Dương Thiên đã trở thành phó bộ trưởng của công ty lỗ sâu ảo. Có quyền có thế, nếu như nắm được tin tức của mình, nhất định sẽ tới đây. Tuy nhiên, nội tâm cô vẫn vô cùng lo lắng, nơi này được che giấu rất kỹ, nếu không có người đến xem xét thì căn bản là không có cách nào phát hiện ra được. Trên không trung, những chiếc phi thuyền vũ trụ to lớn đang phi hành, che khuất cả bầu trời. Bên trong chiếc phi thuyền đi trước nhất, chính là đám người Dương Thiên. Chương 925, quân đội công ty lỗ sâu ảo 1. Thiếu gia Dương Thiên, đây là những thành viên trên Kim Ma Tinh đã bị chúng ta bắt được. Trong phi thuyền, Phan Khuyết lôi mấy tên cường giả cấp hắc động sơ kỳ đến. Hiệu suất của công ty lỗ sâu ảo thật kinh người. Không tìm thì thôi, một khi phát hiện ra Kim Ma Tinh có hành động khác lạ, toàn bộ tài nguyên đều được huy động. Nháy mắt toàn bộ thông tin nhân sự trên Kim Ma Tinh đã được tra ra. Một số cường giả cấp hắc độ sơ kỳ được Luân Giác phái đến giám thị Dương Thiên cũng bị bắt đi. Bên phía Dương Thiên có mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ. Những cường giả cấp hắc động sơ kỳ này mặc dù ẩn nấp rất kỹ nhưng để lộ một chút sơ hở liền bị bọn hắn tóm được. Bọn chúng đã để lộ tin tức của chúng ta chưa? Dương Thiên hỏi. Chưa, hiện tại xung quanh Kim Ma Tinh đã bị chúng ta khống chế. Toàn bộ Kim Ma Tinh không nhận được bất kỳ tin tức gì. Giờ chúng ta chỉ chờ tụ hội với quân đội của công ty lỗ sâu ảo nữa thôi. Dương Thiên nhẹ gật đầu nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Hiện tại, hắn đã xác định được Dương San rơi vào tay của trùng tộc. Nếu những kẻ đó phát hiện ra Dương San có khi nào sẽ trực tiếp giết cô không? Hy vọng Dương San không gặp phải chuyện gì. Dương Thiên hơi nắm chặt tay. Nếu Dương San chết bình thường thì còn có thể thông qua nghịch chuyển thời không để hồi sinh. Hắn chỉ sợ linh hồn Dương San bị tiêu diệt như vậy thì hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng đám người đó không phát hiện ra Dương San. Phi thuyền nhanh chóng bay tiếp. 3 tiếng sau, cuối cùng cũng tới phía trên Kim Ma Tinh. Ngay lúc đó, từng chiếc phi thuyền khổng lồ cũng bay đến nơi này. Đám phi thuyền dày đặc chiếm cứ cả chân trời. 3 chiếc phi thuyền bay trước nhất, mỗi chiếc đều dài đến mấy nghìn mét. Đường viền sắc bén, vừa nhìn đã thấy rất có lực công kích. Tất cả các phi thuyền đều cập bến ở đây. Sau đó, mấy trăm nghìn người ở bên trong đi ra. Trong đó, 1/3 số phi thuyền là nhân loại, 2/3 còn là những thành phần kỳ lạ, thoạt nhìn giống như dị tộc, mà lại còn là 2 tộc khác nhau. Những người này rõ ràng phân làm 3 thế lực. 3 người bọn họ nhìn thấy đám người Dương Thiên lộ ra nụ cười. Bay tới, Dương Thiên nhìn qua. Trong đó tộc nhân loại lại là một người đàn ông trung niên đầu đầy vảy cá. Toàn thân vàng óng, thân cao tới 3 mét dẫn đầu. Khí thế trên người ông ta rất khủng bố, thậm chí còn vượt qua cả Đan Lăng. Người này ít nhất là một cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Sau lưng người đàn ông trung niên còn có 10 cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Hơn 10.000 cường giả cấp hắc động và vô số cường giả cấp tinh chủ. Đội ngũ của 2 dị tộc kia tướng mạo rất kỳ dị. Một dị tộc thì vô cùng thấp bé, thân cao chỉ có 1 mét nhưng vóc dáng lại vạm vỡ. Da thịt như nham thạch, trên mặt chỉ có 1 con mắt nằm dọc, nhìn rất tà dị. Một dị tộc khác thì dáng người cao gầy, gương mặt đủ loại hoạt tiết nhưng đều có 4 cánh tay. Khí thế trên người thủ lĩnh bọn họ cũng đều vượt qua Đan Lăng. 2 dị tộc này chẳng lẽ là tộc phụ thuộc nhân loại? Dương Thiên tự nghĩ trong đầu, đây chắc chắn là quân đội công ty lỗ sâu ảo phái đến. 2 dị tộc này cũng là thành viên bên trong quân đội. Khúc Quân, Đan Lăng nhìn người đàn ông tộc nhân loại, mỉm cười gọi, ha ha, Đan Lăng. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Đan Lăng cũng cười nói. Xem ra bọn họ đã quen biết từ trước. Thiếu gia Dương Thiên, ta giới thiệu một chút. Đây là Khúc Quân, cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, thủ lĩnh một đội quân của công ty lỗ sâu ảo đóng quân ở thần quốc Côn Chủ. Đan Lăng cười nói, vị này là Dương Thiên. Thiên tài tuyệt thế của công ty lỗ sâu ảo chúng ta lần này đúng không? Khúc Quân nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt lộ chút kỳ quái. Khúc Quân Vương, Dương Thiên cười nói, đây chính là cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Mỗi một người có thể tiến vào vương cảnh, thiên phú, kỳ ngộ đều vô cùng kinh người. Ha ha, đã sớm nghe đại danh của thiếu gia Dương Thiên. hiện tại mới được gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Bên cạnh, người đàn ông thấp bé, da rẻ như nhộng thạch dẫn đầu cười nói, trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt. Dương Thiên nhìn về phía người này, Dương Thiên, để ta giới thiệu một chút, đây là Thạch Giã vương tộc Nham Thạch, thực lực so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Khúc Quân Vương nói, Khúc Quân Vương, ngươi quá khiêm tốn rồi. Thạch Giã vương vội vàng nói, thực lực của hắn so với Khúc Quân Vương tuy mạnh hơn nhưng thân phận, địa vị lại kém hơn Khúc Quân Vương, hắn là tộc phụ thuộc, không dám kiêu căng. Thạch Giã vương, Dương Thiên chào một tiếng. Khúc Quân Vương lại chỉ về phía vị cao gầy, có bốn cánh tay nói, vị này là Thủy Nguyên Vương tộc Tứ Tý, thiếu gia Dương Thiên. Thủy Nguyên Vương vô cùng cung kính nói, tuy hắn là cường giả vương cảnh nhưng đối với Dương Thiên, tư thế lại rất khiêm tốn. Quân đội do ta, Thạch Giã vương và Thủy Nguyên Vương dẫn đầu đều thuộc đội quân thứ 13 của công ty Lỗ Sâu Ảo. Khúc Quân Vương cười nói, ồ, đội quân thứ 13, Dương Thiên có chút nghi hoặc. Chương 926, quân đội công ty Lỗ Sâu Ảo 2. Khúc Quân Vương nói, quân đội của công ty Lỗ Sâu Ảo trong thần quốc côn trụ chúng ta rất đông đảo. Số lượng ta cũng không nắm rõ, chỉ biết bọn ta là đội quân thứ 13. Những đội quân như này phân bố đều các khu vực bên trong thần quốc côn trụ. Có thể ở đế quốc văn minh cao cấp, cũng có thể ở đế quốc văn minh trung cấp. Hiện tại, đội quân thứ 13 của chúng ta cách Kim Ma Tinh gần nhất nên nhận được mệnh lệnh. 3 tiếng đồng hồ liền chạy đến đây. Dương Thiên gật đầu một cái. Việc phân bố quân đội như này rất hiệu quả. Chỉ cần nơi nào có chuyện là có thể lập tức chạy tới viện trợ. Cho dù là cường giả trung tộc hay yêu tộc có lẻn vào giết hại nhân loại, quân đội cũng có thể nhanh chóng xuất hiện trấn áp. Đội quân thứ 13 chúng ta có ta, Thạch Giã Vương và Thủy Nguyên Vương, 3 vị cường giả cấp vương, 30 vị cường giả cấp lĩnh chủ bình thường, 3.000 vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong và 30.000 cường giả cấp hắc động bình thường, 300.000 cường giả cấp tinh chủ. Khúc Quân Vương mỉm cười nói, ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ kinh sợ, thực lực đội quân thứ 13 này quá cường đại. Lúc trước, hắn không hề biết rằng khắp nơi bên trong thần quốc côn trụ lại ẩn giấu những đội ngũ giống như đội quân thứ 13. Nội tâm Dương Thiên kinh thán, thực lực hắn nhìn thấy ở những võ trường trong thần quốc côn trụ chỉ là sức mạnh bề ngoài. Thực lực ẩn giấu trong bóng tối vượt xa những gì bọn họ thể hiện bên ngoài. Có điều, thực lực tộc nhân loại càng cường đại càng tốt. Khúc Quân Vương, hiện tại tình hình trên Kim Ma Tinh thế nào? Dương Thiên nói, thủ lĩnh lần này là Khúc Quân Vương. Thực lực của hắn quá yếu không đủ khả năng làm thủ lĩnh. Ra lệnh, Khúc Quân Vương thu lại nụ cười trên mặt. Trong mắt hơi toát ra lạnh ý, nói, Kim Ma Tinh này, cường giả cấp lĩnh chủ luân giác, mấy trăm tên cường giả cấp hắc động đỉnh phong cùng với 10.000 tên cường giả cấp hắc động bình thường, cùng toàn bộ đông đảo cường giả cấp tinh chủ đã bị khống chế rồi. Có thể nói, Kim Ma Tinh giờ là địa bàn của trùng tộc, thực lực công ty Lỗ Sâu Ảo này khổng lồ đến cỡ nào chứ? Trên địa bàn của mình, bỏ ra thời gian chưa đến 3 tiếng đồng. Toàn bộ tình hình trên Kim Ma Tinh đã bị nhân loại cao cấp nắm rõ. Công ty Lỗ Sâu Ảo chúng ta đã đánh giá thông qua nhiều thông tin. Kim Ma Tinh hẳn là đại bản doanh của trùng tộc nằm vùng trong thần quốc côn trụ. Con trùng hỗn nguyên kia ít nhất có thực lực cấp lĩnh chủ. Chỉ có điều, thực lực của nó không đáng sợ. Điều đáng sợ là nó có thể sinh đẻ ra vô số trùng hỗn nguyên cấp hắc động. Khúc Quân nói, những con trùng hỗn nguyên rất thích ăn thịt người. Cứ cách một đoạn thời gian chúng lại ăn một lần. Lũ sâu này là một trong những chủng tộc mà tộc nhân loại chúng ta nhất định phải tiêu diệt. Ánh mắt Khúc Quân phát ra tia sáng lạnh lẽo. Mấy người Dương Thiên, Đan Lăng, Phan Khuyết đều đầy lửa giận. Dám lấy nhân loại làm thức ăn. Chủng tộc như vậy nhất định phải tru diệt. Nhiệm vụ của chúng ta chính là giết hết đám luân giác và con trùng hỗn nguyên này. Một tên cũng không giữ lại. Khúc Quân nói. Mặc dù đám luân giác là tộc nhân loại nhưng linh hồn lại bị trùng tộc khống chế. Đối với bọn họ, chúng cũng giống như trùng tộc. Tộc nhân loại quyết không nương tay. Thạch Giã Vương, Thủy Nguyên Vương, 3 đội ngũ chúng ta tách ra. Trực tiếp giết sạch những kẻ đang phân tán ở các khu vực khác. Đồng thời, ta sẽ chặn mọi tín hiệu trên Kim Ma Tinh. Khúc Quân Vương phân phó. Được, Khúc Quân Vương, Thạch Giã Vương và Thủy Nguyên Vương gật đầu. Sau đó, bọn họ lên phi thuyền. Bắt đầu tiến vào Kim Ma Tinh, chúng ta cũng lên đường. Khúc Quân Vương nói, ông ta nhìn về phía Dương Thiên. Thiếu gia Dương Thiên, ngươi có đi cùng chúng ta không? Dương Thiên gật đầu, Dương San đang ở trên Kim Ma Tinh. Hắn phải vào đó, được, có mấy người bọn ta ở đây, thiếu gia Dương Thiên tuyệt đối an toàn. Khúc Quân Vương nói, xuất phát, theo lệnh của Khúc Quân Vương, phần lớn mọi người ngồi trên phi thuyền đều tiến vào bên trong Kim Ma Tinh. Có 6 vị cường giả cấp lĩnh chủ ở lại, chỉ huy các thành viên còn lại giám sát, đề phòng có kẻ chạy thoát khỏi Kim Ma Tinh. Trên đường phố Kim Ma Tinh, rất nhiều người đang đi lại, bọn họ là những người đến Kim Ma Tinh thám hiểm. Trên tinh cầu này có rất nhiều bí cảnh, mà trong các bí cảnh đó đều có rất nhiều bảo vật quý giá. Đã từng có một số người may mắn, lấy được số lượng lớn báu vật bên trong bí cảnh, nhanh chóng lớn mạnh, đương nhiên, cũng có rất nhiều người không thu hoạch được gì. Đột nhiên, không biết âm thanh gì vang lên trên đỉnh đầu, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều choáng váng. Trên không trung, phi thuyền dày đặc, cơ hồ che kín cả bầu trời. Nhìn kìa, thật nhiều phi thuyền vũ trụ, lớn quá, phi thuyền này so với phi thuyền ta thường thấy, cái nào cũng tốt hơn gấp mấy lần. Có chuyện gì xảy ra à? Sao lại có nhiều phi thuyền vậy? Rất nhiều người dừng lại, ánh mắt nhìn những phi thuyền này đều lộ vẻ khiếp sợ. Phi thuyền bay đến đây, sau đó bắt đầu cấp tốc tản ra bốn phía. Chương 927, vây giết, gần như mỗi khu vực trong Kim Ma Tinh đều có phi thuyền xuất hiện. Sau đó, mọi người còn khiếp sợ hơn khi toàn bộ khí thế cường đại của các cường giả tản ra. Thực lực yếu nhất trong đó cũng là cấp tinh chủ đỉnh phong. Vẻ mặt bọn họ vô cùng lạnh lùng, trên thân đều mặc khải giáp đặc biệt, rất tinh xảo, binh khí trong tay ít nhất cũng là thần binh cấp 8. Bọn họ vừa bước ra đã lập tức đi vào một chỗ. Ở đó có một cường giả cấp tinh chủ và một cường giả cấp hắc động. Không chút do dự, thân ảnh bọn họ bạo động, sau khi trực tiếp giết chết một cường giả cấp tinh chủ lại nhanh chóng đi tới một chỗ khác. Nghi Nguyên đại nhân cấp tinh chủ đỉnh phong đã chết, Câu Nguyên đại nhân cấp hắc động sơ kỳ cũng đã chết. Mọi người trên đường sợ hãi nhìn những người bước ra từ trong những phi thuyền kia. Nhưng những cường giả khuôn mặt lạnh lùng, thân mang khải giáp này lại không hề ra tay với dân chúng bình thường. Tại sao bắt ta? Một đợt chấn động lớn truyền ra từ một khu vực, một cường giả cấp hắc động hậu kỳ phẫn nộ nói, sau lưng hắn là hai vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Sa Tuấn, cường giả cấp hắc động hậu kỳ, bị chủng tộc nô dịch, chống lại nhân tộc, chết. Hai vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong vẻ mặt lạnh lùng tuyên bố, nhanh chóng đuổi theo hắn, lập tức giết chết, sau đó thuận tay thu thi thể hắn vào trong nhẫn không gian. Tiếp theo, hai vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong đi tìm các mục tiêu khác. Trước khi họ đến đây, công ty lỗ sâu ảo đã cung cấp cho họ danh sách những người phải giết. Bọn họ không che giấu nên những gì bọn họ nói người khác đều nghe được. Đại nhân Sa Tuấn cấp hắc động hậu kỳ đã bị chủng tộc nô dịch rồi. Sa Tuấn phản bội nhân tộc, đa số mọi người đều giật mình, sau đó ánh mắt đều lộ vẻ giận dữ và oán hận. Chủng tộc và yêu tộc là tử địch của nhân loại bọn họ. Bọn họ cũng biết đã có vô số nhân loại chết trong tay chủng tộc và yêu tộc. Trong cung điện lớn nhất Kim Ma Tinh, Luân Giác ngồi ở vị trí cao nhất, phía dưới hắn là đông đảo cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Lúc này, ánh mắt Luân Giác điên cuồng nhìn về phía chất lỏng màu đen trong tay mình. Đây là dược dịch của chủng tộc, có thể hòa tan vào trong thân thể, khiến cho cơ thể càng thêm cường đại. Hửm, Luân Giác đột nhiên nhiên nhíu mày, hắn nghe thấy phía xa có động tĩnh. Luân Giác triển khai lĩnh vực của mình, sắc mặt hắn bỗng đại biến. Lúc này, phía trên Kim Ma Tinh vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là những người mặc khải giáp đang đánh giết cấp dưới của hắn. Vẻ mặt Luân Giác vô cùng khó coi, xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng không ai bẩm báo với hắn. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là toàn bộ tín hiệu trên tinh cầu này đã bị chặn. Tin tức bên ngoài căn bản không thể truyền vào, chẳng lẽ đã bị nhân loại phát hiện? Luân Giác cau mày, không được, ta phải đem tin này cấp báo cho chủ nhân. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Mình có thể chết nhưng chủ nhân nhất định không được xảy ra chuyện gì. Một âm thanh lớn đột ngột nổ ra, nóc cung điện trực tiếp biến mất. Phía trên, một chiếc phi thuyền vũ trụ cực lớn dừng lại. Xoạt, cửa phi thuyền mở ra, những bóng người không ngừng xuất hiện, nháy mắt vây kín nơi này. Luân Giác, ngươi định đi đâu? Một người đàn ông trung niên lạnh lùng hỏi, thân thể phát ra khí thế khiến Luân Giác không thở nổi. Cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, ánh mắt Luân Giác hiện lên sự hoảng sợ. Khí thế trên người Luân Giác toàn bộ bạo phát, muốn chạy trốn nhưng trước mặt cấp lĩnh chủ vương giả, hắn làm sao có thể thoát được? Thân ảnh Khúc Quân Vương khẽ động, lập tức xuất hiện bên cạnh Luân Giác, sau đó bắt hắn lại, tay phải vung lên, hai mắt luân giác tối sầm lại, hoàn toàn mất mạng, linh hồn luân giác đã bị trùng tộc khống chế. Bọn Khúc Quân Vương không tìm hiểu được tin tức hữu dụng nào. Mọi người nghe lệnh, tất cả những kẻ ở đây đều phản bội nhân tộc, giết hết. Khúc Quân Vương thu thi thể luân giác, lạnh lùng nói, tất cả cường giả hành động. Trong cung điện lập tức truyền ra những làn sóng chiến đấu, thanh thế vô cùng to lớn, thậm chí còn truyền ra cả bên ngoài. Những kẻ này trên Kim Ma Tinh đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với một nhánh quân đội của công ty Lỗ Sâu Ảo, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Không tới nửa giờ, toàn bộ Kim Ma Tinh yên tĩnh trở lại, ngoại trừ một số người được cắt cử trú đóng ở một số vị trí trong Kim Ma Tinh. Tất cả mọi người đều tập hợp tại đây. Đi, chúng ta đi tìm Trùng Hỗn Nguyên. Khúc Quân Vương phân phó. Thanh Nham, trông cậy vào ngươi rồi. Dương Thiên nhìn về phía Thanh Nham. Thanh Nham chỉ là cấp tinh vực đỉnh phong, ở giữa vô số cường giả. Nội tâm hắn khó mà có thể bình tĩnh. Có mấy người còn mạnh hơn so với quốc chủ đế quốc Long Vũ bọn họ. Chứng kiến thực lực của bọn họ, Thanh Nham trong lòng cũng có thêm chút hy vọng cứu được em gái Thanh Vũ của hắn ra. Ngươi nói cho chúng ta phương hướng, ta dẫn ngươi đi. Khúc Quân Vương lạnh lùng nói. Thanh Nham không dám giấu giếm. Sau đó, tất cả mọi người đi sâu vào bên trong một khu vực rất bình thường. Ta từng tận mắt thấy những hắc cự trùng đó đột nhiên biến mất ở chỗ này. Thanh Nham nói. Khúc Quân Vương đứng dậy, khí thế trên người bảo phủ toàn bộ khu vực. Tiếp theo, ở đây dần dần hình thành một cánh cửa màu đen. Đây là cửa bí cảnh. Đi, tiến vào bí cảnh, giết chết Trùng Hỗn Nguyên. Khúc Quân lạnh lùng hạ lệnh. Phần lớn cường giả cấp lĩnh chủ và cường giả cấp hắc động tiến vào trong bí cảnh. Một số cường giả thì ở lại canh giữ cửa bí cảnh. Dương Thiên nhìn thấy bí cảnh này, trong lòng thấp thỏm, không có gì bất ngờ xảy ra thì Dương San hẳn là ở trong bí cảnh này. Chương 928, đến gần, vị trí trung tâm bí cảnh khổng lồ có hai khu vực lớn. Bên trong có mấy triệu nhân loại đang chen chúc cùng một chỗ. Bọn họ vô cùng sợ hãi, yên lặng chờ đợi cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Khu vực xung quanh bọn họ vô số hắc cự trùng đang bò sát tới. Trong mắt lóe lên sự tham lam và khát máu, mà bên trong một khu vực, có một con cự trùng dài mấy nghìn mét đang ngồi xếp bằng một mình. Khí thế trên người vô cùng khủng bố, vượt xa những cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Những hắc cự trùng kia thấy con cự trùng mấy nghìn mét này đều lộ ra vẻ điên cuồng. Đây chính là vua của bọn chúng. Gào, xa xa, mấy trăm con hắc cự trùng nhanh chóng bò tới. Thân thể to lớn khuấy động vô số cát bụi. Thân ảnh bọn chúng dừng lại ở một khu vực. Trên thân chớp động ánh sáng kỳ dị. Sau đó, nơi này xuất hiện rất nhiều người. Ước chừng mấy chục nghìn người. Những người này tạo thành một khu vực mới. Khu vực thứ ba, những người ở khu thứ hai trước đó trở thành khu thứ nhất. Sự hoảng sợ xuất hiện trên khuôn mặt mỗi người. Hỗn ma mở đôi mắt đỏ như máu nhìn những người đang sợ hãi bên trong khu vực thứ ba. Nhân loại đúng là tham lam. Ta chỉ tạo ra một cái bí cảnh liền có vô số người điên cuồng tiến vào thăm dò. Đáng tiếc là, bọn chúng không biết rằng tất cả những người tiến vào bí cảnh đều trở thành chúng ăn cho chúng ta. Trong mắt hỗn ma lóe lên sự khát máu. Ta cảm thấy chỉ còn một bước ngắn nữa là có thể đột phá vương cảnh. Bây giờ thưởng thức đồ ăn đã. Sau đó sẽ dùng toàn lực đột phá. Hỗn ma cười khẽ, thân thể khổng lồ trườn về phía khu vực thứ hai ban đầu. Chân trước to lớn vươn ra, một chụp bắt lấy mấy trăm người, nuốt vào trong bụng, có ai tới cứu chúng ta không? Bên trong khu thứ ba, ai nấy đều hoảng sợ nhìn hắc cự trùng, sâu trong đáy mắt là oán hận, còn có một tia khát vọng. Bọn họ không muốn chết, nhưng trong này, đâu đâu cũng là cự trùng, bọn chúng gần như lấp đầy cả bí cảnh. Thực lực kinh người, mấy nghìn cự trùng cấp hắc động, cho dù là có người tiến vào cũng không thể nào giết được những ác ma này. Cha mẹ, hai tiếng khóc non nớt vang lên, Dương San ôm chặt con mình. Trong lòng hoảng loạn, một thanh niên mặt mũi kiên nghị đứng chắn phía trước Dương San. Trong lòng thống hận thực lực mình quá yếu, Khúc Quân Vương và rất nhiều cường giả đã tiến vào đến giữa bí cảnh. Trong bí cảnh tản ra mùi máu tươi, trên đất chất đầy xương cốt. Nơi này thực sự giống như địa ngục trần gian. Đám người Khúc Quân Vương, Phan Khuyết, Đàn Lăng sắc mặt vô cùng khó coi. Những xương cốt này đều là của nhân loại, mà lại còn không nhìn thấy điểm cuối. Trùng tộc chết tiệt. Khúc Quân Vương đầy phẫn nộ. Bí cảnh này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, đã có bao nhiêu nhân loại chết ở đây rồi. Theo thông tin của công ty Lỗ Sâu Ảo, trong vòng 100 năm qua, hơn 1 tỷ người đã chết trên Kim Ma Tinh bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó phần lớn là chết vì bí cảnh. Xem ra, rất có thể những người này đều đã bị bắt đến đây. Phan Khuyết nói, đôi mắt hắn đầy hận ý. Đối với dị tộc, mọi người đều có chung một quyết tâm. Tiêu diệt đến cùng, Dương Thiên trong lòng bừng bừng lửa giận. Hơn 1 tỷ người chết trong vòng 100 năm. Con trùng hỗn nguyên này không biết đã ẩn nấp trong Kim Ma Tinh bao lâu rồi. Như vậy, tính ra đã có bao nhiêu người trở thành thức ăn của bọn chúng rồi. Khúc Quân Vương đột nhiên phóng ra lĩnh vực cường đại, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Ông ta là cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Lĩnh vực vô cùng lớn, nháy mắt bao phủ gần như cả bí cảnh. Trên không trung bí cảnh đột nhiên hiện ra một video. Trong video, một con hắc cự trùng dài đến 1000 mét đang uốn lượn cơ thể. Chân trước to khỏe không ngừng bắt nhân loại bỏ vào miệng nó. Sau đó phun ra một đống xương cốt. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức lục soát toàn bộ bí cảnh. Nhìn thấy trùng hỗn nguyên, lập tức giết. Khúc Quân Vương trong mắt tràn đầy sát ý. Đám người Phan Khuyết, Đan Lăng ở bên cạnh, còn có vô số quân đội nhân tộc chứng kiến cảnh trong video. Mắt cũng tràn đầy lửa giận. Đám sâu bọ này dám lấy con người làm thức ăn. Đại quân vô tận nhanh chóng bay về từng khu vực. Bốn phía bí cảnh nhanh chóng bị các cường giả của đội quân thứ 13 chiếm cứ. Thạch Giã Vương và Thủy Nguyên Vương cũng vô cùng phẫn nộ. Mặc dù bị tàn sát là nhân loại, trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng bọn họ bây giờ là tộc phụ thuộc nhân loại. Dựa vào nhân loại mới có thể bảo vệ tộc của mình. Vì vậy nhất định phải đứng về phía nhân loại. Cừu hận của nhân loại cũng là cừu hận của bọn họ. Hắc cự trùng đang thưởng thức mỹ thực. Trước mặt nó, mấy trăm nghìn nhân loại đang hoảng sợ. Tuyệt vọng, trong mắt nó đầy khoái ý. Nó thích tự mình đến xem vẻ mặt tuyệt vọng của nhân loại. Bỗng nhiên, cơ thể hắc cự trùng khẽ động. Nó cảm giác mình vừa bị một đạo lĩnh vực bao phủ. Hỗn ma cũng là cường giả cấp lĩnh chủ. Hơn nữa còn mạnh hơn cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Vô cùng mẫn cảm với chấn động lĩnh vực. Chương 929, Dương Thiên phẫn nộ 1. Trên người nó tản ra một luồng chấn động mạnh mẽ. Sau đó nó nhìn thấy vô số người đang bay về phía này. Gào, một hồi âm thanh vô cùng chói tai vang lên. Sau đó toàn bộ hắc cự trùng chen chúc lao về phía hắn với tốc độ nhanh nhất. Nhân tộc, hỗn ma tức giận gào thét. Nó đã bị phát hiện rồi. Ăn tươi nuốt sống tất cả loài người. Hỗn ma giận dữ nói. Nhưng thân ảnh lại nhanh chóng di chuyển về phía xa. Nó muốn chạy trốn. Theo lời của nó, tất cả đám hắc cự trùng cùng xông về phía mấy triệu nhân loại. Đám hắc cự trùng này có hơn 10.000 con, yếu nhất cũng là cấp tinh vực, ngoài ra còn có rất nhiều cấp tinh chủ, thậm chí còn có hơn 1.000 cấp hắc động, mấy triệu nhân loại nháy mắt tử vong vô số người. Láo xược, từ xa truyền đến một tiếng quát, sau đó nháy mắt xuất hiện mấy bóng dáng, bọn họ là Khúc Quân Vương, Thạch Giã Vương và Thủy Nguyên Vương, ba người thực lực mạnh nhất dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Cường giả nhân tộc chúng ta tới rồi, mấy triệu nhân loại thấy người đến. Trong mắt lập tức hiện lên ý chí sinh tồn mãnh liệt. Giết hết đám hắc cự trùng này, chúng ta có thể sống sót rồi. Trong đám người phát ra một giọng nói, lúc trước, thực lực của hỗn ma quá mạnh, bọn họ không có khả năng chống cự. Hiện tại, cường giả nhân loại đã đến, thực lực bọn họ hợp lại không phải là không có khả năng. Trùng hỗn nguyên đáng chết, Khúc Quân Vương nhìn nhân loại còn sót lại, nộ hỏa xung thiên, muốn lập tức đi giết chết hỗn ma. Thạch Giã Vương và Thủy Nguyên Vương cũng bay về phía hỗn ma. Thế nhưng, trước người hỗn ma lập tập xuất hiện chi chít hắc cự trùng. Mặc dù đại đa số bọn chúng thực lực rất yếu nhưng số lượng lại rất lớn. Ước chừng tới mấy trăm nghìn con, trùng tộc, rất có năng lực sinh sản. Trong cơ thể bọn chúng, có một khoang sinh sản, bên trong bọn chúng mang thai sẵn vô số chiến binh. Số lượng vô cùng kinh người, trong một khoảng thời gian ngắn. Hàng nghìn con cự trùng màu đen tạm thời chặn lại ba người Khúc Quân Vương. Cút ngay, ba người Khúc Quân Vương đại nộ, khí thế trên người hoàn toàn bạo phát ra. Ba cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, trong mắt hỗn ma đầy sự kinh ngạc, tốc độ đạt đến lớn nhất, lập tức hướng về phía xa bay đi. Đối mặt với ba cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Sau lưng ông ta, vô số cự trùng màu đen xuất hiện, rậm rạp, khoảng mấy chục triệu. Đem cơ thể ông ta bao phủ hoàn toàn. Đây là do ông ta sinh ra trong rất nhiều năm. Lập tức đem tất cả giải phóng ra. Những con cự trùng màu đen này, yếu nhất cũng là cấp tân tinh. Trùng tộc, một trong 6 tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Số lượng của bọn chúng mặc dù không thể so sánh với nhân loại, nhưng mỗi một cường giả trong chủng tộc bọn chúng đều vô cùng khó chơi. Đặc biệt là những con có năng lực sinh sản, những con trùng con nhiều vô tận, quả thực khiến người tuyệt vọng. Vô luận là chiến đấu hay bỏ chạy, những con của cường giả trung tộc đều phát huy tác dụng lớn. Hỗn ma điên cuồng bay về phía xa, khuôn mặt ba người Khúc Quân Vương lạnh nhạt, mỗi một lần công kích đều giết chết vài chục nghìn con cự trùng màu đen. Không đến 3 giây, bọn họ đã đánh ra một lỗ hổng, sau đó ba người bọn họ đuổi theo hướng hỗn ma chạy. Vô số người bên dưới còn có một vài con cự trùng màu đen còn sót lại. Bọn họ không có cách nào quản được, nếu quản thì sẽ bỏ lỡ thời gian của bọn họ, rất có thể sẽ để hỗn ma chạy mất. Thực lực của hỗn ma đạt đến cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Ngoài ba người bọn họ, những người khác đều không cản được. So với việc giết chết hỗn ma, những nhân loại này bọn họ chỉ có thể buông bỏ. Trong ba khu vực là một mảnh hỗn loạn, vô số cự trùng màu đen công kích về phía hàng triệu nhân loại. Giết, trong mắt của hàng triệu người này đều lộ ra sự hận thù. Ý chí sinh tồn của bọn họ bây giờ mạnh hơn bất kỳ lúc nào. Xôn xao, một con cự trùng màu đen trực tiếp cắn đứt cơ thể một người. Đem người này nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, con cự trùng màu đen mày bị trúng mấy công kích. Toàn thân đứt gãy thành mấy đoạn. Trực tiếp mất mạng, giết chóc, máu tươi, tràn ngập khu vực rộng lớn này. Ở một nơi trong này, có mấy người đang tụ lại với nhau. Ở đây có hai cô gái, còn có hai đứa trẻ đang được ôm trong lòng một cô gái. Trước mặt bọn họ, một thanh niên có khuôn mặt kiên nghị trong tay đang cầm một thanh vũ khí là trường thương. Không ngừng công kích cự hung thú trước mắt, hoa hoa, hai tiếng khóc non nớt truyền tới. San san, đuổi kịp anh, chỉ cần ngăn cản được những con hung thú này, chúng ta liền được cứu rồi. Thanh niên nói lớn, trên người anh ta đầy vết máu, lại không để ý chút nào. Thực lực của thanh niên này đạt đến cấp tinh chủ đỉnh phong. Những con cự trùng màu đen này mặc dù có cấp hắc động, nhưng số lượng lại không nhiều. San San, đừng bỏ lại ta. Ở bên cạnh San San, còn có một cô gái, trên mặt đầy sự sợ hãi. Giống, phía xa, một con cự trùng màu đen nhìn chăm chăm đám người Dương San. Trên người con cự trùng màu đen là có một cái hắc động kỳ dị. Nó là một con trùng thú cấp hắc động sơ kỳ. Cút! Khuôn mặt kiên nghị của thanh niên gầm lên giận dữ, vội vàng chặn trước Dương San, không chút sợ hãi nhìn con hung thú này. Chương 930, Dương Thiên phẫn nộ 2, giống, con cự trùng màu đen phẫn nộ rít gào một tiếng, sau đó cái đuôi to lớn trực tiếp đập về phía đám người Dương San. Thanh niên ngăn cản mà không có chút sợ hãi nào, nếu anh ta không ngăn lại, cái đuôi này nhất định sẽ đạp trúng Dương San, nhưng thực lực của anh ta chỉ là cấp tinh chủ đỉnh phong. Căn bản không thể chống lại con cự thú này, cơ thể lập trực tiếp bị cự trùng màu đen đập rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một vết nứt. May mắn là công kích của cái đuôi con cự trùng vẫn bị anh ta ngăn lại. Hơn nữa trách đến một khu vực khác, Vũ Vân, Dương San nôn nóng hét lên. Cha, trong ngực Dương San, hai đứa trẻ khóc thét lên, trên khuôn mặt nhỏ đều là sợ hãi. San San, mọi người mau chạy đi. Vũ Vân chỉ cảm thấy xương cốt bản thân nứt gãy hoàn toàn, nhưng anh ta vẫn hét lớn về phía đám người Dương San. Hai tay anh ta gắt gao ôm lấy cơ thể của con trùng thú cấp hắc động sơ kỳ này. Giống, phía xa, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh khủng bố. Lại một con cự trùng màu đen khủng bố đến đây. Con mắt huyết hồng nhìn chăm chăm đám người Dương San. Trên thân nó tản ra khí thế so với con trùng thú cấp hắc động sơ kỳ còn khủng bố hơn. Thực lực của nó đạt đến cấp hắc động trung kỳ. Trong mắt Dương San đầy sự hoảng sợ. Cô không sợ chết, nhưng con của cô không thể có việc gì được. Vũ Vân gầm lên giận dữ, trên mặt là sự cuồng bạo, giận dữ, trực tiếp buông bỏ con trùng thú cấp hắc động sơ kỳ. Sau đó trường thương trong tay không sợ hãi chút nào đâm về phía con trùng thú cấp hắc động trung. Kỳ đó, thực lực anh ta mặc dù yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép những con trùng thú này làm hại đến người anh ta để ý. Cho dù là mất mạng, hoành, anh ta chắn trước mặt Dương San. Thừa nhân công kích của con trùng thú cấp hắc động này, xương cốt toàn thân hoàn toàn bị nứt gãy, ngã mạnh trên mặt đất, trên người đầy vết máu, khí tức toàn thân vô cùng yếu ớt. Vũ Vân, Dương San khóc thét lên, nhưng con cự trùng cấp hắc động trung kỳ không dừng lại công kích của mình. Một con cự thú cấp hắc động sơ kỳ nhìn chăm chăm đám người Dương San. Bọn chúng giơ lên đuôi của mình, chuẩn bị giải quyết đám nhân loại nhỏ bé này. Không, Dương San cảm giác cái chết chỉ cách mình trong nháy mắt. Trước mắt, thời gian dường như dừng lại, chỉ truyền đến tiếng khóc sợ hãi của hai đứa trẻ trước mắt. Oanh, bỗng nhiên, trên hiện trường, một tiếng xé gió thật lớn vang lên, một thanh niên từ xa bay nhanh đến, giống như một quả đạn pháo, nặng nề hạ xuống mặt đất phảng phất truyền đến một trận nổ vang, vị trí dưới chân thanh niên, xuất hiện hai cái hố thật lớn, rất nhiều khe nứt từ hai cái hố này lan ra ngoài. Khuôn mặt thanh niên lạnh nhạt, một quyền đánh ra, con trùng thú cấp hắc động trung kỳ trước mặt Dương San dường như không có chút năng lực phản kháng. Nào, cơ thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, sau đó tay phải thanh niên khẽ động, một đạo đao gió xuất hiện, trực tiếp xẹt qua con trùng thú cấp hắc động sơ kỳ đó. Hai con trùng thú cấp hắc động khủng bố không có chút lực phản kháng. Mất mạng trong nháy mắt, thanh niên giả quyết hai con trùng thú, quay người lại, nhìn Dương San. Dương San nhìn thanh niên này, nước mắt không ngừng chảy ra. Anh, em còn biết anh là anh trai em. Dương Thiên nhìn Dương San tức giận nói, nhưng nhìn thấy hai đứa bé trong lòng Dương San, ánh mắt lại trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Trong không trung, lúc này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, che khuất cả bầu trời. Giết, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, tất cả mọi người bay xuống, đánh về phía những con cự trùng màu đen ở đây. Những con cự trùng màu đen này mặc dù nhiều, nhưng người của quân đội nhân loại cũng có vài trăm nghìn người. Hơn nữa thực lực vượt xa những con cự trùng màu đen này. Dương Thiên nhìn về phía thanh niên đang nằm trên đất, trực tiếp đi qua, bàn tay vẫy động, trong tay liền xuất hiện một quả sinh mệnh. Quả sinh mệnh vào bụng, thương thế trên cơ thể Vũ Vân lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang nhanh chóng phục hồi. Một lát sau, liền hồi phục hoàn toàn. Vũ Vân đứng dậy, nhìn Dương Thiên, lại có chút câu nệ. Anh ta biết Dương Thiên là anh trai của Dương San, trận chiến vẫn đang tiếp tục, theo việc quân đội nhân loại đến, vô số cự trùng màu đen ở đây nhanh chóng bị khống chế. Những người may mắn sống sót tràn đầy kích động, quân đội của nhân loại chúng ta đến rồi, chúng ta được cứu rồi, giết chết trùng tộc, trong mắt những nhân loại này có may mắn, cũng có oán độc, phẫn nộ đối với trùng tộc. Dương Thiên đứng thẳng, trước mắt hắn, thanh niên có khuôn mặt kiên định nhìn Dương Thiên. Lại lộ ra một chút hoảng loạn, không biết nói gì mới tốt. Mẹ, chúng ta được cứu rồi sao? Trong ngực Dương San, một cô bé chỉ khoảng 2-3 tuổi hỏi. Ừ, quái vật lớn màu đen bị chú trước mắt đánh bại rồi. Không có quái vật lớn đến ăn chúng ta nữa. Một bên khác, một cậu bé khoảng 2,3 tuổi trực tiếp nói. Tuổi bọn chúng mặc dù nhỏ, nhưng sự việc có thể hiểu rất nhiều. Cha không sao rồi. Hai đứa bé nhìn Vũ Vân đã hồi phục, vui vẻ nói. Chương 931, toàn diệt, trên mặt bọn chúng vẫn còn lưu lại vết nước mắt, và một chút sợ hãi. Dương Thiên và Vũ Vân đứng dậy, Dương San ôm hai đứa trẻ, có chút sợ hãi đi tới, nhỏ giọng nói, anh, trong mắt em vẫn có người anh này sao? Dương Thiên lạnh giọng nói, việc lớn như em có con cũng không báo với anh và cha mẹ. Em có biết bọn họ lúc biết em xảy ra chuyện, có bao nhiêu lo lắng không? Trên mặt Dương San cũng có một tia áy náy, nói. Anh, đều là em không tốt, em không cố ý muốn giấu giếm. Được rồi, những việc này em về thì giải thích với cha mẹ. Chút nữa chúng ta ra khỏi bí cảnh này, anh liền đưa em về nhà. Dương Thiên nói, ánh mắt hắn nhìn hai đứa bé trong lòng Dương San. Trong lúc hắn nói chuyện cùng với Dương San, hai đứa bé lại yên tĩnh đợi trong lòng Dương San. Hiếu Kỳ nhìn Dương Thiên, Tiểu Hạo, Tiểu Đình, đây là cậu của các con. Dương San chú ý đến ánh mắt của Dương Thiên, nhanh chóng nói. Bác, cô bé có chút sợ hãi gọi một tiếng, âm thanh rất nhỏ, bác, cậu bé cũng nhỏ giọng gọi một tiếng, bác, ngay sau đó, là gan của hai đứa bé giống như lớn hơn rất nhiều. Gọi không ngừng, sự lạnh nhạt trên mặt Dương Thiên biến mất một chút, trong ánh mắt có chút ôn nhu, đây là con của em gái hắn, cũng là cháu ngoại ruột của hắn. Anh, đây là Vũ Vân, Dương San chỉ người thanh niên có khuôn mặt kiên nghị, cẩn thận giới thiệu, Vũ Vân. Nhanh gọi anh, San San nói, khuôn mặt thanh niên câu nệ, nhìn Dương Thiên, anh ta vẫn luôn bình tĩnh lại hoảng loạn vô thố nói. Anh ta biết anh trai của Dương San, chính là người quật khởi trong trận chiến thiên tài, tiến vào thiên tài tuyệt thế của công ty lỗ sâu ảo. Hơn nữa bây giờ là phó bộ trưởng của phân bộ công ty lỗ sâu ảo ở thần quốc Côn Lạc. Quyền thế ngập trời, anh ta cảm nhận được trên người Dương Thiên có một cỗ áp lực vô cùng lớn. Không phải do Dương Thiên cố ý mà là tự nhiên hình thành. Dương Thiên chính là thiên tài tuyệt thế chân chính của nhân loại. Bình thường đều nhìn thấy rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ. cũng gặp qua rất nhiều cường giả cấp viên mãn, thậm chí đến cường giả cấp trên viên mãn cũng gặp qua một người. Thực lực bản thân cũng có thể giết chết cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Về lâu về dài, trên người hắn cũng sẽ dính lên những khí thế đó, tự bản thân hắn không cảm nhận được, nhưng những người khác lại cảm nhận vô cùng rõ ràng. Dương Thiên gật đầu với Vũ Vân, vừa nãy hắn thấy Vũ Vân vì bảo vệ đám người Dương San mà không màng sống chết. Trong lòng đối với Vũ Vân cũng có chút vừa ý, thực lực Vũ Vân yếu, hắn không có ý kiến, bởi vì dần dần tu luyện thì sẽ mạnh lên, nhưng anh ta nhất định phải đối tốt với Dương San. Dương Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép em gái của mình ở cùng một người đàn ông tính cách lạnh nhạt. Thiếu gia Dương Thiên, đám người Đan Lăng bay xuống toàn bộ, trên người bọn họ đều tản ra khí thế vô cùng khủng bố. Tiểu Vũ, bên cạnh Đan Lăng, truyền đến giọng nói kích động của một thanh niên. Anh, bên cạnh Dương San, một cô gái yếu nhược lập tức hô lên, vội vàng chạy đến bên cạnh Thanh Nham. Dương Thiên nhìn Thanh Nham, lần này nếu không có Thanh Nham, bọn họ rất khó phát hiện vị trí của hỗn ma. Thiếu gia Dương Thiên, những con của trùng hỗn nguyên ở đây đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ chỉ còn lại con mẹ trùng hỗn nguyên, bọn khúc quân vương đang vây kích nó. Đan Lăng nói, Dương Thiên gật đầu, mặc dù số lượng của những con cự trùng màu đen này rất kinh người, nhưng đối diện với đại quân của nhân loại, bọn chúng tuyệt đối không có bất kỳ lực phản kháng nào. Oanh, phía xa, truyền đến một trận dao động lớn. Một con cự trùng màu đen dài đến mấy nghìn mét đang phẫn nộ rít gào. Xung quanh nó, đang có ba người đang vây kích nó. Cho dù thực lực của nó rất khủng bố, cách vương cảnh chỉ còn một bước, nhưng đối diện với ba cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, nó lại không thể chạy thoát, bị ba đại lĩnh vực của cường giả vương cảnh trói buộc gắt gao. Trùng hỗn nguyên, trùng tộc các ngươi dám xâm nhập vào nhân loại chúng ta. Chỉ có chết mới chuộc được tội lỗi của các ngươi. Khúc quân vương lạnh nhạt nói. Những người may mắn sống sót ở hiện trường nhìn con cự trùng màu đen bị vây kích, đều lộ ra sự vô cùng tích chí. Lúc trước, vô số đồng bào của bọn họ bị con cự trùng màu đen này cắn nuốt, chỉ để lại rất nhiều thi cốt. Nhân loại, các ngươi nhất định sẽ bị trùng tộc chúng ta tiêu diệt. Nhất định sẽ, hỗn ma phẫn nộ rít gào. Ông ta biết, bản thân chạy không thoát. Hoành, cơ thể to lớn của ông ta, bỗng nhiên lớn lên một cách kịch liệt. Bên trên phát ra từng tầng khí thức hủy diệt, nó muốn tự bạo. Khuôn mặt khúc quân vương không đổi, lĩnh vực to lớn trói buộc gắt gao cự trùng màu đen. Thạch Giã Vương và Thủy Nguyên Vương cũng ở trong đó, giải phóng lĩnh vực to lớn của mình, ba lĩnh vực chồng lên nhau, trói buộc gắt gao cự trùng màu đen. Hoành, một âm thanh vô cùng lớn truyền đến, sau đó trong phạm vi mấy nghìn mét, từng đạo quang mang màu đen không ngừng chớp động, nhưng dao động đó lại không truyền ra ngoài. Bị trói buộc gắt gao trong khu vực nhất định, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong tự bạo khủng bố như thế nào? Nếu ông ta tự bạo thành công, bí cảnh này có thể cũng sẽ bị hủy. May mắn, đám người khúc quân vương năng lực đủ mạnh, ba người liên hợp lại, mới có thể đem khí tức tự bạo ngăn lại. Nếu chỉ có một người khúc quân vương ngăn cản, có lẽ là không thể nào. Cuối cùng, tất cả khôi phục lại bình thường, mà cự trùng màu đen cũng biến mất hoàn toàn. Chương 932 trở về một, ba người khúc quân vương đứng ở trên không, sắc mặt có chút tái nhợt, thực lực của con cự trùng màu đen này cách cấp lĩnh chủ vương cảnh chỉ một bước. Bọn họ ngăn cảnh nó tự bạo, cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực, mới khó khăn ngăn cản được. Nếu thực lực con cự trùng này đạt đến vương cảnh, vậy thì bọn họ hoàn toàn không ngăn cản nó tự bạo. Mấy giây sau, khí tức cơ thể bọn họ hồi phục, trực tiếp bay xuống dưới. Khúc quân vương, những cường giả khác toàn bộ đi qua. Kết quả của lần bao vây tiêu diệt trùng tộc như thế nào? Khúc quân vương hỏi, một vị cấp lĩnh chủ đứng ra, cung kính nói, Khúc quân vương, lần này trên Kim Ma Tinh, chúng tiêu diệt tổng cộng hơn 300.000 người, đều là người thống trị cấp lĩnh chủ, cấp Hắc Đông, cấp tinh chủ trên Kim Ma Tinh, bọn họ đều bị trùng hỗn nguyên khống chế. Trong bí cảnh này, tất cả cự trùng màu đen đều đã bị chúng ta giết chết. Không có con nào chạy thoát. Khúc quân vương gật đầu, nói, không phát hiện gì trong bí cảnh này sao? Khúc quân vương, ở bí cảnh này còn có mười mấy lối ra, phân biệt thông đến những bí cảnh khác. Hơn nữa những bí cảnh này có lẽ là do trùng hỗn nguyên khai phá ra, để làm mồi nhử, thu hút nhân loại chúng ta đi vào tìm hiểu, sau đó bắt đến đây. Vị cường giả cấp lĩnh chủ này nói, đúng rồi, mấy chục nghìn người chúng ta lúc thăm dò, đột nhiên cự trùng màu đen bắt tới đây. Một số người may mắn sống sót trực tiếp nói, hừ, chủng tộc đáng chết này. Khúc Quân Vương tức giận nói, trên mặt những người khác cũng đầy sự tức giận. Kim Ma Tinh trở thành đại bản doanh của chủng tộc ở nhân loại. Bọn chúng mỗi mười mấy năm sẽ trực tiếp bắt nhân loại. Hơn nữa còn tự mình tạo ra bí cảnh, đem tin tức truyền ra. Những người thống trị Kim Ma Tinh cũng bị chủng tộc nô dịch. Bọn họ hơi thả ra tin tức, sẽ có lượng lớn người tiến vào trong, tìm bảo vật, như vậy sẽ chủ động đưa đến trước mắt những con trùng hỗn nguyên này. Sự việc như vậy cũng không biết đã kéo dài bao lâu. Hai bên kết hợp lại, đến công ty lỗ sâu ảo cũng bị qua mắt. Dù sao, việc tiến vào bí cảnh mạo hiểm rồi mất mạng cũng rất bình thường. Nhìn bí cảnh đầy thi cốt này, có thể biết bởi vì những con trùng hỗn nguyên này, rốt cục đã chết bao nhiêu nhân loại. Dương Thiên hơi nắm chặt tay. Đây chính là chiến tranh giữa các chủng tộc. Lúc trước bọn Dương Thiên ở giai đoạn cuối cùng của trận chiến thiên tài. Đối mặt đều là những sinh mệnh của chủng tộc khác. Bọn chúng đều bị nhân loại nuôi nhốt, lấy để bồi dưỡng, rèn luyện thiên tài nhân loại bọn họ. Mà chủng tộc, yêu tộc cũng ẩn núp trong lãnh thổ nhân loại, lấy nhân loại làm thức ăn. Năm tháng vô tận, thù hận giữa hai bên đã tích lũy đến mức khó thể hóa giải. Nếu có cơ hội, nhân loại tuyệt đối sẽ tiêu diệt các tộc quần như chủng tộc. Yêu tộc, cũng giống với chủng tộc, yêu tộc nếu có cơ hội, cũng sẽ không chút do dự mà tiêu diệt nhân loại. Chiến dịch giữa các chủng tộc là bắt buộc, không có ai đúng ai sai, vì để chiếm được lãnh địa càng tốt, càng lớn, giữa hai bên dường như không giờ phút nào không xảy ra chiến đấu. Dương Thiên bây giờ vẫn đang ở trong thần quốc côn chủ. Tri thức thấy được ở đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mọi người cùng nhau ra khỏi bí cảnh, Khúc Quân Vương quay đầu nhìn Dương Thiên nói, thiếu gia Dương Thiên, lần này phát hiện ra trùng hỗn nguyên có quan hệ rất lớn đến ngươi. Công ty lỗ sâu ảo sẽ khen thưởng cho ngươi, không bao lâu nữa sẽ đến tài khải của ngươi. Hả? Dương Thiên sững sờ, sự việc lần này vậy mà có khen thưởng. Khúc Quân Vương lại nhìn Thanh Nham nói, ngươi cũng có khen thưởng tương ứng, đến lúc đó sẽ do Phan Khuyết trực tiếp chuyển cho ngươi. Trên mặt Thanh Nham lộ ra sự vui mừng vô cùng, cậu ta nghe được, đây là công ty lỗ sâu ảo khen thưởng. Trong mắt Thanh Nham, đế quốc Long Vũ đã rất lớn, mà công ty lỗ sâu ảo càng là tồn tại mà cậu ta khó có thể tưởng tượng được. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, trong nhân loại chúng ta, chỉ cần là có cống hiến với nhân loại, đều sẽ có phần thưởng tương ứng. Lần này có thể phát hiện trùng hỗn nguyên, khiến cho căn cứ lớn của chủng tộc trong thần quốc côn trụ chúng ta bị tiêu diệt. Ở một mức nào đó là do thiếu gia Dương Thiên, đây là cống hiến rất lớn đối với nhân loại, vì vậy, đương nhiên có phần thưởng. Đan Lăng cười nói, trùng hỗn nguyên cấp lĩnh chủ đỉnh phong, đó hẳn là thế lực cường đại nhất của chủng tộc phái đến ẩn núp ở thần quốc côn trụ rồi. Lần sau chủng tộc muốn lẻn vào thần quốc côn trụ sẽ vô cùng khó khăn. Dương Thiên gật đầu, hắn lần này chủ yếu là đánh bậy đánh bạ, vì tìm kiếm Dương San, cuối cùng lại tìm được căn cứ địa của chủng tộc. Nhưng không có hắn, những con trùng hỗn nguyên này cũng sẽ không bị phát hiện. Được rồi, thiếu gia Dương Thiên, chúng ta đi trước, đây là số đồng hồ thân phận của chúng ta. Thiếu gia Dương Thiên có việc gì có thể liên hệ với ta? Khúc Quân Vương cười nói, lần này quân đoàn thứ 13 bọn họ hủy diệt căn cứ của chủng tộc. Tất cả bọn họ cũng có điểm cống hiến rất lớn, trong lòng ông ta đối với Dương Thiên cũng có chút cảm kích. Chương 933, 3 triệu điểm tích lũy 1. Ha ha. Thiếu gia Dương Thiên, còn có số đồng hồ thân phận của chúng ta nữa. Ở bên cạnh, Thạch Giã Vương và Thủy Nguyên Vương cũng cười nói, có một chút lấy lòng, bọn họ mặc dù là cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, nhưng lại biết thân phận của mình, tộc quần bọn họ chỉ có mấy vị cường giả cấp viên mãn mà thôi. Mà Dương Thiên trước mắt, lại là nhân loại có tiềm lực trở thành cường giả cấp trên viên mãn. Luận địa vị, Dương Thiên bây giờ mặc dù chỉ là cấp tinh chủ, nhưng địa vị lại cao hơn bọn họ. Hoành, trong không trung, rất nhiều phi thuyền khởi động, che lấp chân trời, vô cùng khủng bố. Không đến một phút, những phi thuyền này đều biến mất không thấy đâu. Ở đây, chỉ còn lại đám người Dương Thiên, Phan Khuyết, Tháp Tuấn Ngôn, Đan Lăng, thiếu gia Dương Thiên. Việc trên Kim Ma Tinh ta vẫn còn việc phải xử lý. Ta đi trước, Tháp Tuấn Ngôn nói, bấy giờ Kim Ma Tinh là một mảnh hỗn loạn, hơn nữa cao tần đều bị giết chết. Ông ta thân là quốc chủ đế quốc Long Vũ, phải cần ổn định nhanh chóng. Quốc chủ Tháp Tuấn Ngôn đi thong thả. Dương Thiên cười nói, lần này trong việc tìm kiếm Dương San, Tháp Tuấn Ngôn rất tích cực. Dương Thiên đối với ông ta cũng rất có hảo cảm. Thiếu gia Dương Thiên, bây giờ có cần quay về phân bộ chúng ta không? Đợi Tháp Tuấn Ngôn rời đi, Phan Khuyết nói, không cần nữa. Dương Thiên lắc đầu, đã tìm được Dương San, hắn cũng không định ở lại đây nữa. Hắn chuẩn bị mang Dương San về trái đất một chuyến. Đám người Dương Gia Quốc nhất định rất lo lắng cho Dương San. Phan Khuyết tiếc nuối gật đầu. Ông ta chủ yếu muốn cùng Dương Thiên kéo ít quan hệ. Đan Lăng vẫy tay trái. Trên trời lập tức xuất hiện một phi thuyền vũ trụ to lớn. Sau đó đám người Dương Thiên, Đan Lăng, Dương San, toàn bộ tiến vào phi thuyền. Phi thuyền khởi động, rất nhanh liền biến mất trước mắt Phan Khuyết. Sau khi tiến vào phi thuyền, đám người Dương San lập tức tiến vào thế giới ảo, đi gặp đám người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan. Bỗng nhiên, đồng hồ thân phận của Dương Thiên kêu lên. Dương Thiên trực tiếp nhấn mở, đây là tin tức công ty lỗ sâu ảo phát nội bộ. Dương Thiên, lần này tiêu diệt một cứ điểm của trung tộc trong đế quốc Long Vũ của thần quốc Côn Chủ. Ngươi có thể đạt được điểm cống hiến tương đương, tổng cộng là 3 triệu điểm tích lũy. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh hỉ, lần này vậy mà lấy được 3 triệu điểm tích lũy. Hắn lúc trước hoàn thành 2 nhiệm vụ tu luyện cấp S, 1 nhiệm vụ tu luyện cấp A, mới đạt được 2 triệu 100 nghìn điểm tích lũy. Hắn chỉ vì tìm Dương San, trùng hợp phát hiện Kim Ma Tinh có vấn đề, sau đó công ty lỗ sâu ảo nhanh chóng triển khai kiểm tra. Không có quan hệ gì với việc hắn cung cấp cả, mình lấy được nhiều điểm tích lũy như vậy, đám người Khúc Quân Vương có lẽ cũng được rất nhiều. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, Đan Lăng nhìn Dương Thiên, cười nói, thiếu gia Dương Thiên, điểm tích lũy của ngài đến rồi sao? Dương Thiên cười gật đầu, bao nhiêu vậy? Đan Lăng hỏi, 3 triệu. Dương Thiên nói, Đan Lăng gật đầu, nói, ừ, phần thưởng điểm tích lũy còn được. Dương Thiên sững sờ, nghi hoặc nói, Đan Lăng, 3 triệu điểm tích lũy này có phải quá nhiều không? Đan Lăng nhìn bộ dạng hoài nghi của Dương Thiên, giải thích, thiếu gia Dương Thiên, đây chính là cống hiến giết chết của tộc quần trung tộc. Trong nhân loại chúng ta, đối với tộc quần cống hiến chính là rất có ý tứ. Phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Giống như thiếu gia Dương Thiên ở cấp tinh vực, có thể thông qua cửa ải pháp tắc, hoàn thành nhiệm vụ tu luyện để lấy được điểm tích lũy. Nhưng nhiệm vụ tu luyện và cửa ải pháp tắc nhiều như vậy nên điểm tích lũy nhất định sẽ có hạn. Mà trong đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo chúng ta lại có vô số bảo vật. Những bí tịch pháp tắc đó rất chân quý, giống như bí điển thời gian mà thiếu gia Dương Thiên tu luyện giá khoảng 1 tỷ điểm tích lũy. Nhưng trong đổi bảo các, 1 tỷ điểm tích lũy này không đáng là gì cả. Còn có vô số bảo vật càng chân quý hơn. Trong mắt Dương Thiên lộ ra chút chấn kinh, bí điển thời gian giá 1 tỷ vẫn không tính là chân quý. Đan Lăng tiếp tục nói, bí tịch pháp tắc dù sao chỉ là thủ đoạn hỗ trợ, không thể lập tức chuyển hóa thành thực lực của chúng ta. Hơn nữa một phần bí tịch pháp tắc có thể bán cho vô số cường giả. Vì vậy, giá của bọn chúng thật ra rất thấp. Trong đổi bảo các, bảo vật chân chính là những bảo vật thần binh, một số những vật phẩm đặc biệt. Có thể phòng vệ hoàn hoàn trước công kích của cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Hoàng cảnh, có thể đem lực công kích của mình tăng thêm 10 lần. Thậm chí trọng bảo giải phóng công kích lên 100 lần. Trọng bảo có thể đem tốc độ phi hành của chính mình vượt qua tốc độ ánh sáng. Còn có nọc độc có thể giết chết cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Hoàng cảnh, những bảo vật này mới thật sự có giá trị trong đổi bảo các. Bọn chúng đều là độc nhất vô nhị, có thể tăng thêm lượng lớn thực lực của bản thân. Chẳng qua, phải đợi thiếu gia Dương Thiên đạt đến cấp hắc động mới có thể nhìn thấy. Trong mắt Dương Thiên đầy sự chấn kinh. Trời à, những trọng bảo có thể phòng thủ hoàn toàn trước công kích của cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Hoàng cảnh, những trọng bảo có thể đem lực công kích tăng lên gấp 10, gấp 100 lần, thậm chí trọng bảo phi hành đó. Nếu bây giờ Dương Thiên có thể có được, vậy hắn cho dù đối mặt với cường giả cấp lĩnh chủ, cũng rất khó mất mạng. Những bảo vật này đều cần rất nhiều điểm tích lũy để đổi. Thiếu gia Dương Thiên đột phá lên cấp tinh chủ, nhiệm vụ tu luyện cũng không thể tiến hành, chỉ bằng cửa ải pháp tắc, điểm tích lũy lấy được căn bản là không đủ, khi đó con đường lấy được điểm tích lũy chính là tộc quần cống hiến. Đan Lăng nói, tộc quần cống hiến, Dương Thiên nghi hoặc, chương 934, 3 triệu điểm tích lũy 2, chương 935, trải nghiệm của Dương San. Bất cứ điều có lợi cho sự phát triển của tộc quần đều nhờ vào sự đóng góp thích hợp. Cống hiến đều có điểm tích lũy tương đương. Thế này cũng làm đa số cường giả có động lực rất lớn. Lần này có thể tiêu diệt một căn cứ của trùng tộc. Thiếu gia Dương Thiên đã đóng vai trò to lớn. Cho nên thiếu gia Dương Thiên chắc chắn có được khen thưởng xứng đáng. Ban thưởng càng nhiều, điểm tích lũy có được cũng càng nhiều, bảo vật có thể trao đổi cũng nhiều hơn, thực lực bản thân cũng sẽ mạnh hơn. Dương Thiên trầm xuống, nói như vậy thì ban thưởng hắn có được không thật sự quá nhiều. Chẳng bao lâu nữa, đợi ta ở cấp tinh chủ đỉnh phong, ta hẳn là sẽ đột phá trở thành cường giả cấp hắc động. Sau đó đi vào chiến trường hư vô tranh giành quân công. Có được điểm tích lũy để trao đổi bảo vật tương ứng. Thực lực bản thân mạnh mẽ, trong lòng Dương Thiên lại có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn có phân thân cây sinh mệnh, chỉ cần che giấu tốt cây sinh mệnh, cho dù hắn chết đi cũng lập tức hồi sinh, cho nên tỷ lệ hắn tiếp tục sống lớn hơn so với người bình thường. Ở một cương vực khổng lồ trong vũ trụ, vô số thánh vật có thân thể khổng lồ đang sinh sống. Chúng là chủng tộc, một trong 6 đại tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ. Lúc này, trong cung điện trên một hành tinh lại truyền đến một giọng nói phẫn nộ. Ngươi nói, hỗn ma đang nằm vùng trong thần quốc côn trụ đã chết. Bị tộc quần nhân loại vây giết sao? Một chủng thú khổng lồ có mười mấy cái chân dài đang gầm lên. Khí thế trên người ông ta vô cùng đáng sợ. Xung quanh ông ta, thời gian dường như đông lại. Vâng, đại nhân, một cường giả cấp viên mãn nói. Thế lực hỗn ma nằm vùng trong thần quốc côn trụ đều bị dọn sạch toàn bộ. Dấu vết của ông ta bị thiên tài tuyệt thế của nhân tộc Dương Thiên phát hiện ra. Sau đó một đội quân của công ty lỗ sâu ảo trú đóng ở thần quốc côn trụ trực tiếp ra tay. Đối diện với 3 cường giả vương cảnh, cơ bản hỗn ma khó trốn thoát. Dương Thiên của nhân loại, trùng thú khổng lồ có mười mấy cái chân gầm lên, chỉ vẻn vẹn ở cảnh giới cấp tinh chủ, lại khiến trùng tộc chúng ta tổn thất một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong nằm vùng ở tộc quân. Nhân loại, đợi sau này nhất định trở thành hiểm họa của trung tộc chúng ta. Cự trùng gầm lên một lúc, rồi lạnh lùng nói, phân phó người trung tộc còn sót lại trong thần quốc côn trụ. Thời gian này ẩn nấp cẩn thận, chúng ta muốn sắp xếp một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong vào thần quốc côn trụ rất khó khăn. Ngoài ra, Dương Thiên có một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong bảo vệ. Chúng ta không có cơ hội trong thần quốc côn trụ, nhưng các chủng tộc khác chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách giết chết Dương Thiên. Truyền lệnh xuống, để ý động thái của Dương Thiên mọi lúc mọi nơi, đợi hắn đi vào chiến trường hư vô, lập tức giết chết. Vâng, đại nhân, cường giả trung tộc cấp viên mãn cung kính nói. Dương Thiên đứng trong phi thuyền, nhìn Dương San và Vũ Vân trước mắt, còn có 2 đứa bé mà họ dẫn theo nói. Nói đi, tại sao lâu như vậy mà em không về nhà? Dương San đi ra ngoài 20 mấy năm, đến bây giờ vẫn chưa về nhà, chắc chắn có nguyên nhân. Dương Thiên có hơi sợ hãi nhìn Dương Thiên nói, anh, 20 mấy năm nay, em vẫn tìm kiếm bí cảnh nào? Dương Thiên nhíu mày hỏi. Dương Thiên chậm rãi kể chuyện, Dương Thiên cũng từ từ hiểu rõ mọi chuyện xảy ra với Dương San. Sau khi Dương San rời khỏi trái đất, liền đi chơi khắp nơi, sau đó lại phát hiện một mảnh vỡ kỳ dị ở một chỗ. Trong mảnh vỡ đó xuất hiện một ít thông tin, đó là vị trí của mảnh tiếp theo, lúc đó Dương San vì ham vui. Liền đi theo tin tức mà mảnh vỡ hiện ra, bắt đầu từ từ tìm kiếm, cô liên tiếp tìm đến mảnh vỡ thứ 3, mảnh vỡ thứ 4 nằm trong tay của Vũ Vân, cho nên hai người họ cùng nhau tìm kiếm, tiếp tục phát hiện mảnh vỡ thứ 5 và thứ 6, lại đi đến Kim Ma Tinh, có được mảnh vỡ thứ 7, thế nhưng, sau khi có được mảnh vỡ thứ 7, mảnh vỡ thứ 8 lại cần phải đi vào trong thần quốc côn trụ. Dương San dự định không tìm nữa, chuẩn bị quay về trái đất, không ngờ rằng cô và Vũ Vân lại bị cự trùng màu đen trên Kim Ma Tinh bắt đi. Dương San chậm rãi kể rõ mọi chuyện, dựa vào tình hình của cô, đi lại ở đế quốc văn minh trung cấp và đế quốc văn minh cao cấp vẫn được. Nhưng có hơi nguy hiểm ở thần quốc côn trụ. Trong thần quốc côn trụ, có thể gặp cường giả cấp hắc động ở bất cứ nơi đâu. Cường giả cấp lĩnh chủ cũng có rất nhiều, đối với họ lại rất khó khăn để có được các mảnh vỡ khác. Hơn nữa sau khi có được mảnh vỡ thứ 7, Dương San bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không ai biết có bao nhiêu mảnh vỡ thế này, cô tìm kiếm 20 mấy năm nhưng cũng thật sự rất nhớ nhà. Trên đường cô tìm kiếm, cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, Vũ Vân vẫn âm thầm bảo vệ cô, mặc dù Vũ Vân không nói nhiều, nhưng sẽ không để cô chịu tổn thương nào. Thời gian dần qua, họ đến với nhau một cách tự nhiên, giữa họ cũng không phải tình cảm kinh thiên động địa gì đó. Chương 936, mảnh vỡ. Vân Vũ không có ý kiến gì, Dương San phải quay về, anh ta vẫn bảo vệ Dương San trở về, thế nhưng, lại chịu sự tập kích của cự trùng màu đen trên Kim Ma Tinh. Cũng may Dương San lập tức báo cho Vương Nhã Lộ, sau đó Dương Thiên biết được, không thì cho dù chết đi cũng rất khó được người khác phát hiện. Dương Thiên vẫn còn sợ hãi trong lòng, nếu bây giờ hắn vẫn đang trong bí cảnh tu luyện của công ty lỗ sâu ảo. Vậy thì Dương San xảy ra chuyện, đợi lúc hắn quay về đã không còn kịp nữa. Dương San vung tay phải, sau đó trong tay xuất hiện một vài mảnh vỡ kỳ lạ. Mảnh vỡ này tản ra ánh sáng đủ màu, nhìn giống như thủy tinh, mỗi mảnh khoảng 20 cm. Anh, đây là những mảnh vỡ em tìm kiếm, có được mảnh trước mới có thể biết được tung tích mảnh sau. Trước đó em đúng lúc tìm được mảnh đầu tiên, cho nên mới thuận theo tìm mảnh kế tiếp, dành hơn 20 năm, một tháng trước có được mảnh thứ 7. Dương San nói, Dương Thiên cũng nhìn ra màu sắc khác thường của những mảnh thủy tinh này. Nếu những mảnh vỡ thần kỳ như vậy, tìm đủ chắc chắn ẩn chứa bí mật to lớn. Anh, em không định tìm tiếp những mảnh thủy tinh này cho anh. Dương San nói, cô dành thời gian dài để tìm kiếm những mảnh vỡ này. Trước đó cô đã từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm. Sau khi trải qua chuyện lần này, cô càng kiên định với suy nghĩ trong lòng. Không chỉ vì bản thân mà còn vì hai con của cô. Cô sẽ không mạo hiểm nữa. Dương Thiên nhận lấy những mảnh vỡ, không từ chối. Cùng lắm thì lúc hắn tìm những bảo vật này trực tiếp cho Dương San là được. Họ là người một nhà, không cần phân ra rõ ràng như vậy. Vù, mảnh vỡ thủy tinh trong tay Dương Thiên lại tản ra màu sắc kỳ lạ. Dương Thiên lập tức cảm nhận được tin tức khó hiểu. Dương Thiên buông tay, điểm sáng này hướng về vị trí của mảnh vỡ thủy tinh thứ 8. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận rõ rệt khoảng cách đại khái. Thiếu gia Dương Thiên, những mảnh vỡ thủy tinh này có lẽ hướng về một bí cảnh kỳ dị. Hoặc là truyền thừa của một số cường giả để lại. Đan Lăng mỉm cười nói. Ô, Dương Thiên ngây người. Trong tộc quần nhân loại chúng ta, một số cường giả sắp đến đại nạn, có thể sẽ đặt bảo vật của mình ở một nơi nào đó. Sau đó để lại manh mối của mình để lấy những bảo vật này. Đợi người có duyên phát hiện, có thể rất có khả năng này. Đan Lăng nói, Dương Thiên dao động trong lòng. Trước đó hắn cũng trải qua chuyện như vậy. Lúc hắn vừa vào hệ Ngân Hà, đi vào trong bí cảnh hỏa diệu tinh đó, chỉ cần có được 1000 quả hỏa diệu thạch, liền có thể giành được một trong 10 loại bảo vật. Lúc đó không ai biết hỏa diệu thạch là cái gì, rất ít người tu thập, đợi khi đa số người nhận ra giá trị thật sự, thậm chí dẫn đến sự phát cuồng của toàn bộ hệ Ngân Hà. 10 loại bảo vật lúc đó đối với Dương Thiên chính là sự tồn tại vô cùng quý giá. Thế nhưng bây giờ, Dương Thiên chỉ cần dành một số điểm tích lũy, có thể lấy được vô số, cho nên tập hợp đủ mảnh vỡ thủy tinh, nói không chừng có được vô số bảo vật có giá trị. Dương Thiên thu lấy mảnh vỡ, sau đó nhìn hướng Vũ Vân nói, Vũ Vân, nhà của em ở đế quốc nào? Hắn vẫn không hiểu rõ về Vũ Vân. Vũ Vân lắc đầu nói, nhà của em đã bị phá hủy rồi, trong nhà chỉ có một mình em. Dương Thiên nhìn Vũ Vân nói, em nghĩ dựa vào thực lực của em có thể bảo vệ San San không? Thực lực của Vũ Vân ở cấp tinh chủ đỉnh phong, cùng một cảnh giới với hắn, nhưng lực chiến đấu cơ bản không bằng. Trước đó nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, Dương San có thể đã chết. Hắn tán đồng hành động bảo vệ San San, nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận thực lực của Vũ Vân. Anh nói cái gì? Dương San bất mãn nói. Vũ Vân hơi nắm chặt tay nói, em nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sau này có thể bảo vệ tốt San San, Tiểu Hạo và Tiểu Đình. Bác ơi, hai đứa nhỏ ở dưới cũng kéo góc áo Dương Thiên, nói một cách đáng thương, chúng cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Dương Thiên cười gượng nói, anh không có ý khác. Hắn chỉ nói một câu mà Dương San, Tiểu Hạo và Tiểu Đình đã cầu xin cho Vũ Vân. Thế nhưng, nếu sự việc trở nên như vậy, Dương Thiên cũng không ngăn cản. Hắn nhìn Vũ Vân nói, anh cũng tu luyện từ lúc yếu kém, cho nên anh sẽ không nói em cái gì. Hy vọng em cố gắng giữ lời, đừng để San San, Tiểu Hạo và Tiểu Đình chịu thương tổn nào. Không thì anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho em. Vũ Vân nhìn Dương Thiên, trong mắt hiện vẻ kiên định nói, em sẽ không quên. Dương Thiên gật đầu, nhìn Dương San đang cười hì hì bên cạnh, không vui nói, cửa của anh thông qua, nhưng đợi trở về trái đất, em nên giải thích mọi chuyện với cha mẹ. Trước đó Dương San vào thế giới ảo, không dám nói sự tồn tại của Vũ Vân, Tiểu Hạo và Tiểu Đình. Hì hì, chỉ cần anh không phản đối là được, cha mẹ thấy em có con rồi, chắc chắn sẽ rất vui. Dương San mỉm cười nói, mẹ, ông ngoại và bà ngoại hung dữ không? Vũ Đình hơi sợ hãi, cũng hơi mong chờ nói, hừ, em thật ngốc, ông ngoại và bà ngoại không hung dữ đâu, họ chắc chắn rất thương chúng ta. Vũ Hạo nhìn em gái mình hừ nhẹ một tiếng, anh ngốc á, Tiểu Đình hơi bất mãn. Em ngốc á, Vũ Hạo không yếu thế. Mẹ, anh bắt nạt con. Vũ Đình nhìn Dương San cầu viện, khuôn mặt nhỏ đáng thương thế này. Ha ha, lời nói hồn nhiên làm mọi người có mặt đều bật cười. Đến khuôn mặt nhóm người Đan Lăng cũng nở nụ cười. Chương 937, cơ hội 1. Phi thuyền nhanh chóng khởi hành. Một ngày sau liền đến trái đất. Trước đó sau khi Dương San mất tích, Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan cũng nhận được tin tức. Vội vàng quay về trái đất. Phi thuyền xuyên qua lỗ sâu, nhanh chóng tiến về trái đất. Trên trái đất, nhóm người Dương Gia Quốc đang nôn nóng chờ đợi trên bầu trời của hải vực Bermuda. Họ có tài nguyên Dương Thiên cung cấp, cho dù không thể tu luyện nhưng lúc này thực lực của họ đã đạt đến cấp tinh vực. Tuổi thọ nghìn năm, cho nên không nhìn ra dấu vết lão hóa trên họ. Theo thời gian trôi đi, họ cũng có thể sử dụng tài nguyên của Dương Thiên, dễ dàng đến cấp tinh chủ, thậm chí cấp hắc động. Thế nhưng sau cấp hắc động, lại rất khó tăng lên. Nhìn kìa, Tiểu Thiên, San San về rồi. Nhóm người Dương Gia Quốc vui mừng nói, cửa khoang phi thuyền mở ra, sau đó nhóm Dương Thiên bay ra. San San, Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan đang muốn vui mừng hô lên. Bỗng nhiên họ ngây người, tay Dương San lại dắt theo hai đứa nhỏ khoảng 2-3 tuổi. Hồi ản A trên trái đất, trong một biệt thự rộng lớn, khuôn mặt Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan nở nụ cười. Trong lòng của họ còn có hai đứa nhỏ, đó là cháu ngoại trai và cháu ngoại gái của họ, con của Dương San. Mặc dù có hơi không vừa ý với Vũ Vân, nhưng nếu chuyện đã thành ra như vậy, họ sẽ không ngăn cản làm gì, suy nghĩ của họ vẫn chưa đến mức cứng nhắc như vậy. Về Vũ Vân, họ cũng hơi hài lòng. Trước đó, Dương Thiên cũng thuật lại mọi chuyện xảy ra trên Kim Ma Tinh. Hơn nữa, Dương San cũng chậm rãi kể lại chuyện xảy ra hơn 20 năm qua. Nên họ cũng rất đồng tình quan điểm của Vũ Vân. Họ giống với Dương Thiên, người mà Dương San tìm có thực lực yếu cũng không vấn đề. Nhưng nhất định phải đối xử tốt với Dương San, thực lực có thể tăng lên, mỗi người đều có thời kỳ yếu đuối, nhưng tính cách đã được hình thành lúc còn yếu kém. Vũ Vân trên trái đất cũng từ từ buông bỏ tính nhút nhát trong lòng. Cảnh tưởng anh ta sợ hãi nhất không xảy ra, Dương Thiên chính là phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Quyền thế ngút trời, thân phận của Dương San chắc chắn cũng vô cùng cao quý. Cha mẹ của Dương San nhất định sẽ tìm một thanh niên thiên tài thật sự cho Dương San. Thiên phú của anh ta rất bình thường. Thế nhưng, quả nhiên anh ra nghĩ nhiều rồi. Dương Thiên chỉ ở nhà 10 ngày, liền chuẩn bị rời đi. Anh ở nhà ngắn như vậy, đi sớm làm gì? Dương San hơi bất mãn. Dương Thiên mỉm cười, bây giờ thời gian đối với hắn vô cùng quý giá. Hắn vẫn chưa đạt đến trình độ đủ mạnh, cho nên hắn không thể lãng phí thời gian ở nhà, mở mang rất nhiều chuyện. Bây giờ hắn cần không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Thế này hắn sẽ không hối hận trong tương lai. Về Vũ Vân, tạm thời ở lại hệ Ngân Hà. Thiên phú tu luyện của Vũ Vân bình thường, không thể vào trong một số võ trường lớn. Dương Thiên sắp xếp La Vu Tâm hướng dẫn anh ta. Dù sao La Vu Tâm là cường giả cấp hắc động sơ kỳ, lĩnh ngộ pháp tắc giống Vũ Vân, vừa hay có thể hướng dẫn Vũ Vân. Đợi đến khi Vũ Vân đột phá đến cấp hắc động, con đường tu luyện sau này sẽ do Vũ Vân và Dương San quyết định. Dương Thiên không muốn can thiệp quá nhiều. Mỗi người đều có con đường phải đi của riêng mình. Hắn vẫn chưa trở thành cường giả chân chính. Con đường còn rất dài. Dương Thiên tạm biệt người nhà của mình. Dù sao họ có thể gặp mặt trong thế giới ảo. Trong lỗ sâu không gian, phi thuyền nhanh chóng bay đi. Mà trạm tiếp theo của Dương Thiên chính là thần quốc côn trụ. Trong phi thuyền khổng lồ, Dương Thiên đứng đó. Bảy mảnh vỡ thủy tinh đang tản ra ánh sáng đủ màu trôi lơ lửng trước mắt hắn. Trên đó ánh sáng kỳ dị đang nhấp nháy, ở đó xuất hiện một điểm sáng, mà lúc này phi thuyền đang cách khu vực điểm sáng chỉ càng gần. Bảy mảnh vỡ thủy tinh của San San, có 4 mảnh ở đế quốc văn minh cấp thấp, 2 mảnh ở đế quốc văn minh trung cấp, mảnh thứ 7 ở đế quốc Long Vũ, bây giờ vị trí của mảnh thứ 8 hiển thị ở thần quốc côn trụ. Cũng không biết rằng mảnh vỡ thủy tinh này rốt cuộc có bao nhiêu khối. Dương Thiên suy tư trong lòng, thiếu gia Dương Thiên, càng là mảnh vỡ phức tạp, bảo vật có được cuối cùng càng có giá trị. Đan Lăng mỉm cười nói, Dương Thiên hơi gật đầu, càng cố gắng thì kết quả có được càng nhiều. Dương Thiên cũng không loại từ một khả năng, đó là mảnh vỡ thủy tinh này chính là trò đùa ác ý của ai đó. Đến cuối cùng không có bảo vật gì cả, cũng có thể chỉ là một bảo vật có giá trị rất bình thường. Thế nhưng, quá trình tìm kiếm bảo vật cơ bản là một loại đánh cược. Cho dù phát hiện một bí cảnh mới, không biết trong đó có bảo vật không, vẫn phải đi vào xem thử. Phi thuyền liền đến thần quốc Côn Trụ, dựa vào vị trí mảnh vỡ thủy tinh hiển thị, mảnh vỡ thủy tinh thứ 8 lại đang ở trong một võ trường phía đông của thần quốc Côn Trụ. Dương Thiên cảm nhận vị trí điểm sáng hiển thị, thiếu gia Dương Thiên, đó là vị trí của võ trường Quất Quận, thủ lĩnh Quất Quận là một cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Đan Lăng nói, ồ, thực lực của Quất Quận không mạnh, khả năng có được mảnh vỡ thủy tinh rất cao. Dương Thiên mỉm cười, bây giờ hắn chính là phó bộ trưởng phân bộ thần quốc Côn Trụ của công ty lỗ sâu ảo. Thân phận rất cao, không cần lo lắng điều gì, có thể trực tiếp đi tìm Quất Quận chắc sẽ lấy ra. Nhiều nhất Dương Thiên trả một cái giá nhất định, nếu là Dương San, xác suất lấy được mảnh vỡ thủy tinh thứ 8 rất nhỏ. Đây cũng là một trong những lý do Dương San từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Chương 938, cơ hội 2. Chương 939, lá kim nguyên. Trong võ trường, Quất Quận vung tay, trước mặt Dương Thiên và Đan Lăng xuất hiện một cái ly trong suốt tinh xảo. Trong đó hơn phân nửa là nước, còn có một chiếc lá màu vàng. Lúc này, dưới từng ly trong suốt có một ngọn lửa. Một lúc sau, ngọn lửa dần tắt, trong ly lại tỏa ra một mùi thơm ngát khác thường. Đây là, Dương Thiên ngửi thấy mùi này, lại cảm thấy thân thể của mình trở nên rất thư thái. Đây là lá kim nguyên được trồng ở tộc Bích Loa trong vũ trụ sao? Đan Lăng có vẻ ngạc nhiên, Đan Lăng tiên sinh thật có mắt nhìn. Quất Quận mỉm cười nói, Dương Thiên dao động trong lòng, hắn cũng biết lá kim nguyên. Tộc Bích Loa là một nhánh tộc quần cường đại trong vũ trụ. Dân số vô cùng thưa thớt nhưng số lượng cường giả lại rất nhiều. Khu vực sinh sống của họ ở trong một vùng đặc biệt, chỉ thích hợp cho tộc Bích Loa tồn tại. Những tộc quần khác không thể tấn công lãnh địa, mà tộc Bích Loa am hiểu nhất về trồng trọt các loại linh quả. Dược thảo kỳ lạ, những gì họ trồng mang lại lợi ích rất lớn cho các cường giả trên cấp hắc động. Lá kim nguyên này chính là một dược thảo quý giá do họ trồng. Có lợi ích rất lớn cho linh hồn, có thể điều hòa tâm trạng của con người, dù cho cơ thể hay linh hồn mệt mỏi thế nào, một chiếc lá kim nguyên có thể giải quyết. Lá kim nguyên thậm chí có hiệu quả rất lớn với cường giả cấp lĩnh chủ. Trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo cũng chỉ có một ít. Thế nhưng một chiếc lá kim nguyên có giá 100.000 điểm tích lũy. Hơn nữa còn giới hạn trao đổi, Dương Thiên không nỡ trao đổi, chàng chủ Quất Quận rộng lượng. Đan Lăng mỉm cười, bốn người mỗi người một lá kim nguyên, điều này có thể nói là xa xỉ. Ta đã từng may mắn giúp đỡ một người của tộc Bích Loa, ông ta cho ta mấy chục lá kim nguyên, đúng lúc dùng để tiếp đón thiếu gia Dương Thiên và Đan Lăng tiên sinh. Quất Quận mỉm cười nói, không có ý che giấu, ngược lại ta được hưởng lợi từ thiếu gia Dương Thiên rồi. Hoang Nguyên mỉm cười nói ở bên cạnh. Dương Thiên nhìn nước trà lá kim nguyên trong ly tỏa ra mùi hương thoang thoảng trước mắt, nhẹ nhàng thử một ngụm, trong nháy mắt một luồng nhiệt đi vào trong cơ thể hắn. Dương Thiên chỉ cảm nhận thân thể và linh hồn của mình nhẹ nhõm, không có áp lực nào. Chẳng trách rất nhiều cường giả trong vũ trụ đều mua những dược thảo linh quả quý giá này, mặc dù những thứ này không giúp gì nhiều cho việc nâng cao thực lực của bản thân, nhưng sau khi tu luyện vẫn cần hưởng thụ thoải mái. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, ngài cảm thấy thế nào? Quất Quận cười hỏi. Không tệ, Dương Thiên gật đầu. Thứ hắn đang uống tương đương với số lượng lớn điểm tích lũy. Hoàn thành một nhiệm vụ tu luyện cấp A mới có thể giành được 100.000 điểm tích lũy mà thôi. Thế nhưng, Dương Thiên biết rằng cùng với thực lực càng mạnh của hắn, sau này 100.000 điểm tích lũy không là gì với hắn. Thiếu gia Dương Thiên hài lòng thì tốt, khuôn mặt Quất Quận nở nụ cười. Bốn người chậm rãi thưởng thức trà lá kim nguyên, qua một phút mới ngừng lại. Lúc này Dương Thiên chỉ cảm thấy cơ thể hoàn toàn thả lỏng, linh hồn không còn áp lực nào. Hơi cảm nhận một lát, pháp tắc không trung được hắn dễ dàng hấp thụ. Lúc này cơ thể và linh hồn của hắn đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Mọi người nói chuyện với nhau một lúc, Dương Thiên nhìn Quất Quận nói, chàng chủ Quất Quận, lần này ta đến tìm ngươi có chuyện. Thiếu gia Dương Thiên cứ nói. Chàng chủ Quất Quận vội vàng nói, trong lòng ông ta biết rõ, Dương Thiên không thể vô duyên vô cớ đến tìm ông ta. Chàng chủ Quất Quận, không biết ông có từng thấy qua mảnh vỡ thủy tinh như vậy chưa? Dương Thiên hỏi, hắn vung tay phải, sau đó trước mắt liền hiện ra một mảnh vỡ thủy tinh đang phát ra ánh sáng kỳ dị. Trong tay Dương Thiên xuất hiện một mảnh vỡ thủy tinh kỳ lạ, đang phát ra ánh sáng đủ màu. Dựa vào thân phận bây giờ của Dương Thiên, không cần che giấu điều gì, liền nói rõ mục đích đến là được. Quất Quận và Hoang Nguyên nhìn mảnh vỡ này, khuôn mặt Hoang Nguyên không thay đổi nhưng trong lòng lại đang phát điên. Ông ta chính là người của yêu tộc nằm vùng ở thần quốc Côn Trụ, mà Dương Thiên là người mà yêu tộc phải giết. Thế nhưng có Đan Lăng ở bên cạnh Dương Thiên, ông ta không có cơ hội, ông ta chỉ ở cấp lĩnh chủ hậu kỳ mà thôi. Bàn về thực lực, ông ta chắc chắn không phải đối thủ của Đan Lăng. Mảnh vỡ này, Quất Quận nhìn chăm chú, nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu nói, ở chỗ ta có một mảnh vỡ không khác với nó. Khuôn mặt Dương Thiên nở nụ cười nói, không biết chàng chủ Quất Quận có muốn bán lại cho ta không? Ta có thể trả một cái giá. Chàng chủ Quất Quận phất tay nói, thiếu gia Dương Thiên nói như vậy quá khách khí rồi. Tay phải của ông ta vung lên, sau đó trên không trung xuất hiện một mảnh vỡ thủy tinh kỳ lạ, dường như cùng loại với mảnh vỡ mà Dương Thiên lấy ra. Soạt, chàng chủ Quất Quận hơi động ý nghĩ, mảnh vỡ thủy tinh này liền bay đến trước mặt Dương Thiên. Thiếu gia Dương Thiên, nhận lấy đi, mảnh vỡ này do ta vô tình lấy được, nhưng ta không biết nó có tác dụng gì. Bây giờ xem ra, nó có một ít tác dụng với thiếu gia Dương Thiên. Chàng chủ Quất Quận mỉm cười nói, cảm ơn chàng chủ Quất Quận, ta sẽ ghi nhớ nhân tình này. Dương Thiên thu lấy mảnh vỡ này, trong mắt có vẻ vui mừng. Lúc Dương San đưa 7 mảnh vỡ thủy tinh cho hắn, mới qua mười mấy ngày, hắn đã tìm thấy mảnh thứ 8. Phải biết rằng, trước đó Dương San vì tìm 7 mảnh này, đã dành 20 mấy năm. Chương 940, lời mời của Hoang Nguyên. Đương nhiên, thân phận của Dương Thiên rất cao. Nếu hắn không có thân phận phó bộ trưởng phân bộ thần quốc Côn Trụ của công ty lỗ sâu ảo thì chàng chủ Quất Quận cấp lĩnh chủ trung kỳ chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa mảnh vỡ này cho hắn. Nếu là Dương San, có thể đến mặt chàng chủ Quất Quận cũng không gặp được. Ha ha, có thể giúp đỡ thiếu gia Dương Thiên, chính là niềm vinh hạnh của Quất Quận ta. Chàng chủ Quất Quận mỉm cười nói, sau khi ông ta có mảnh vỡ này, cũng nghiên cứu một thời gian nhưng ngoại trừ vật liệu cứng chắc ra, không có công dụng nào khác, cho nên ông ta vẫn mang theo bên người, không quan tâm đến nó nữa. Không ngờ rằng, bây giờ mảnh vỡ này lại có đất dụng võ. Theo ông ta thấy, có thể dùng mảnh vỡ chưa rõ ràng này lôi kéo quan hệ với Dương Thiên vẫn rất đáng. Đây là nguyên nhân ông ta không hề do dự lấy mảnh vỡ ra. Mảnh vỡ này, ở bên cạnh, thần chủ Hoang Nguyên lộ vẻ kinh ngạc, lên tiếng, sao thế? Hoang Nguyên, ngươi cũng có sao? Quất Quận mỉm cười nói, đây rõ ràng là lời nói giễu cợt. Hoang Nguyên dưới cái nhìn soi mói của mọi người lại gật đầu nói, quả thật ta có một mảnh vỡ như vậy, thế nhưng không mang theo bên người, mà trước đó ban thưởng cho một đệ tử của ta. Sao? Khuôn mặt Dương Thiên lập tức lộ vẻ vui mừng. Không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu mảnh vỡ thủy tinh, chỉ có thu thập mảnh trước mới có thể biết được vị trí của mảnh tiếp theo. Thế nhưng cũng chỉ biết được một mảnh. Bây giờ Dương Thiên có được mảnh thứ 8, có thể biết vị trí của mảnh thứ 9, nhưng mảnh thứ 10 lại không biết. Ta nghiên cứu mảnh vỡ kia cũng thấy không có công dụng gì, liền đem tặng cho một đệ tử của ta. Hoang Nguyên mỉm cười nói, bây giờ xem ra, thiếu gia Dương Thiên đang tìm những mảnh vỡ này. Hoang Nguyên thân là cường giả cấp lĩnh chủ, trước đó đã có tính toán, nhanh chóng phán đoán một số thông tin từ mảnh vỡ này. Nếu Dương Thiên nói hắn thu thập đủ, vậy Hoang Nguyên nói mình tính sai. Trong vũ trụ, thánh vật giống nhau lại có rất nhiều. Khuôn mặt Dương Thiên nở nụ cười, không ngờ rằng bây giờ đã biết tung tính của một mảnh vỡ thủy tinh. Theo tốc độ như vậy, hắn không cần thời gian dài để thu thập những mảnh vỡ thủy tinh này. Chàng chủ Hoang Nguyên, đệ tử nào của ngươi? Dương Thiên hỏi, ý của hắn rất rõ ràng. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, đệ tử đó bây giờ còn đang ở võ trường của ta. Ta truyền lệnh, chắc chắn cậu ta sẽ giao mảnh vỡ này ra. Thiếu gia Dương Thiên không cần lo lắng. Hoang Nguyên thông qua lời nói từ Dương Thiên, lại nhanh chóng biết được Dương Thiên chắc chắn chưa thu thập đủ. Ông ta mỉm cười nói, không bằng Hoang Nguyên ta có được vinh hạnh mời thiếu gia Dương Thiên đến võ trường của ta được. Không, hành vi này của ông ta trong mắt người khác chính là đang kết giao với Dương Thiên. Dương Thiên không hề do dự gật đầu, trong lòng hắn cũng gấp rút muốn có được mảnh vỡ thủy tinh thứ 9. Quất Quận, có cần theo ta đến võ trường Hoang Nguyên không? Hoang Nguyên mỉm cười nói, Quất Quận gật đầu, mục đích của ông ta cũng là vì kết giao với Dương Thiên, không muốn từ bỏ cơ hội tiếp cận Dương Thiên. Phi thuyền khổng lồ khởi động, sau đó nhóm người Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi đây, hướng về võ trường Hoang Nguyên. Võ trường Hoang Nguyên không cách quá xa võ trường Quất Quận. Tốc độ phi thuyền nhanh đến kinh ngạc, vài phút sau đã đến. Võ trường Hoang Nguyên so với võ trường Quất Quận càng to lớn hơn. cũng có rất nhiều cường giả cấp hắc động trong đó, rất nhiều võ trường trong thần quốc côn trụ, hầu như đều dựa theo thực lực của trang chủ, thực lực trang chủ càng mạnh thì người bên dưới của võ trường cũng càng mạnh. Trong thần quốc côn trụ đều có sự phân chia nghiêm ngặt. Thiếu gia Dương Thiên, mời vào trong, mọi người đến đây, Hoàng Nguyên mỉm cười nói, nhóm người đi về phía trước, xuyên lộ, đợi họ vào trong cung điện, Hoàng Nguyên liền gọi, chưa đến 3 giây. Một cường giả cấp hắc động sơ kỳ đi đến, xuyên lộ, bác Luân cách đâu? Hoàng Nguyên liền hỏi, chàng chủ, bác Luân cách đang bế quan trong bí cảnh chúng ta, cậu ta chuẩn bị đột phá cấp hắc động. Xuyên lộ cung kính nói, người lui xuống đi. Hoàng Nguyên vung tay, ông ta nhìn về Dương Thiên nói, thiếu gia Dương Thiên, bác Luân cách là đệ tử kia của ta, mảnh vỡ đó ban thưởng cho cậu ta. Dương Thiên nghĩ ngợi nói, nếu bác Luân cách đang bế quan, chúng ta đợi một lát. Mặc dù Dương Thiên vội vã trong lòng, nhưng hắn làm việc đều có nguyên tắc của mình. Thiếu gia Dương Thiên không cần lo lắng. Trước đó bác Luân cách thử mấy lần đột phá đến cấp hắc động đều chưa thành công. Chúng ta trực tiếp vào trong bí cảnh tìm cậu ta là được. Vừa vặn có thể đưa thiếu gia Dương Thiên tham quan bí cảnh của võ trường chúng ta. Hoàng Nguyên mỉm cười nói, chúng ta có tiện đi vào không? Dương Thiên hỏi, mỗi thế lực đều có bí cảnh của riêng mình. Đó là căn cứ bồi dưỡng thiên tài của họ. Rất nhiều võ trường đều được xây dựng phía trên bí cảnh, là nơi quan trọng nhất của võ trường. Người ngoài rất khó đi vào. Không sao, không phải nơi quý giá gì. Đối với thiên tài tuyệt thế như thiếu gia Dương Thiên, có thể là nơi tu luyện rất nghèo nàn thôi. Hoàng Nguyên mỉm cười nói. Chương 941, diệt sát linh hồn. Hoàng Nguyên nhìn Dương Thiên, mời mọc, thiếu gia Dương Thiên, không biết ta có vinh hạnh này không? Dương Thiên gật đầu, hắn có niềm hứng thú rất lớn đối với bí cảnh, sâu trong ánh mắt Hoang Nguyên lóe qua vẻ kích động, ánh mắt ông ta lại nhìn sang đám người Đan Lăng nói. Đan Lăng tiên sinh, thiếu gia Dương Thiên ở chỗ chúng tôi tuyệt đối an toàn. Các ngươi có thể đợi ở bên ngoài bí cảnh một lát không? Đan Lăng lắc đầu luôn, ta là hộ vệ của thiếu gia Dương Thiên, ta không thể để thiếu gia Dương Thiên biến mất khỏi tầm mắt của ta được. Hoang Nguyên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói. Vậy Đan Lăng tiên sinh có thể vào cùng thiếu gia Dương Thiên. Quất Quận cũng theo ta vào đi. Những thành viên khác thì phải dừng bước. Người ông ta chỉ là 11 người như Mộc Lâm, Mộc Nhất. Đan Lăng gật đầu, nói, được, trong số hộ vệ của Dương Thiên, thực lực ông ta là mạnh nhất. Những người khác không có tác dụng nhiều lắm. Mọi người cùng đi về hướng bí cảnh. Bí cảnh mà Hoang Nguyên nói, nằm ở sâu bên trong võ trường Hoang Nguyên. Ánh mắt Dương Thiên cũng hiện lên sự tò mò. Đợt trước ở võ trường Kim Thịnh, trong bí cảnh xương trắng đó, thậm chí có hài cốt của một cường giả trên cấp viên mãn. Vô cùng kinh hãi, ở trong đó, hắn đã có được cơ duyên rất lớn, nhờ đó mà vào được tộc cốt linh, thực lực tăng gần như nhảy vọt, không ai biết được bên trong bí cảnh rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Thiếu gia Dương Thiên, đây chính là bí cảnh của chúng tôi. Hoang Nguyên cười nói, ở phía xa, đúng là một cánh cửa phát ra ánh sáng kỳ dị. Trong lòng Dương Thiên có một sự mong chờ. Thiếu gia Dương Thiên, mời vào. Hoang Nguyên cất lời mời. Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Sau đó bước thẳng vào bên trong. Ngay sau đó, nhóm người Hoang Nguyên và Đan Lăng cũng đi vào. Quỳnh, đúng lúc Đan Lăng và Quất Quận chuẩn bị vào. Đột nhiên một cỗ sức mạnh vô cùng lớn đánh vào người họ. Họ không chút phòng bị. Cơ thể theo phản xạ lùi về phía sau một bước. Ánh mắt Hoang Nguyên lộ ra một sự quỷ dị. Thân ảnh hơi động liền vào tới bên trong bí cảnh. Ngay sau đó, cánh cửa bí cảnh chữa tiếp đóng lại. Hoang Nguyên, ánh mắt Đan Lăng lộ ra vẻ phẫn nộ. Khi ông ta cảm nhận được sức tấn công của Hoang Nguyên, trong lòng đã thấy không hay rồi. Nhưng mà, thực lực của ông ta cũng chỉ là cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Cao hơn Hoang Nguyên một cảnh giới nhỏ. Hoang Nguyên ra tay bất ngờ, khiến ông ta bị ảnh hưởng. Tốc độ ra đòn của những cường giả cấp lĩnh chủ như họ rất nhanh. Gần như chỉ trong 1/10.000 giây đã kết thúc rồi. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa bí cảnh đã đóng lại rồi. Đáng chết, Đan Lăng phẫn nộ ra mặt, khí thế trên người ông ta bộc phát hoàn toàn ra ngoài. Bao trùm cả khu vực này, dưới sự cảm ứng của ông ta, một cánh cửa mơ hồ dần dần hiển thị ra. Đây là cánh cửa bí cảnh, cho dù Đan Lăng có thể dễ dàng khiến nó hiển thị ra, cũng cần phải mất mấy giây, mà bên trong bí cảnh, cho dù thực lực Dương Thiên có thể giết chết cường giả cấp hắc động trung kỳ, nhưng đối mặt với cấp lĩnh chủ hậu kỳ như Hoang Nguyên, tuyệt đối không phản kháng được chút nào. Thời gian vài giây, đủ để Hoang Nguyên giết chết Dương Thiên. Nếu Dương Thiên trực tiếp tử vong còn có thể làm sống lại. Nhưng điều Đan Lăng sợ nhất là Dương Thiên bị nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn. Dương Thiên là tuyệt thế thiên tài nghịch thiên nhất của công ty Lỗ Sâu Ảo cũng như cả tộc quần. Nhân loại, tương lai có hy vọng đột phá trên cấp viên mãn, nếu thật sự bị nô dịch linh hồn hoặc là diệt sát linh hồn, thì sẽ là tổn thất vô cùng lớn của tộc quần nhân loại. Ở bên cạnh, Quất Quận đầu tiên là giật mình, sau đó khuôn mặt cũng hiện lên vẻ phẫn nộ, khí thế trên người ông ta cũng bộc phát ra hoàn toàn. Dao động linh hồn to lớn của cấp lĩnh chủ truyền ra, tụ lại cùng linh hồn của Đan Lăng, khiến cánh cửa bí cảnh hiển thị ra nhanh hơn. Bên trong bí cảnh, Dương Thiên đi vào, ngay sau đó Hoang Nguyên cũng vào theo, nhưng lại đóng cánh cửa bí cảnh lại. Không ổn, trong lòng Dương Thiên cả kinh, hơi cảm thấy bất ổn. Huynh, đột nhiên, một linh hồn to lớn lập tức bao trùm khu vực xung quanh Dương Thiên. Sau đó toàn bộ đi vào bên trong cơ thể hắn. Trí não Dương Thiên vang lên tiếng nổ đùng đoàng, một ý chí to lớn đang muốn phá vỡ tuyến phòng thủ ý thức của hắn. Ngủ đi, từng dòng ý chí lớn mạnh đang gây ra tiếng ầm vang trong cơ thể Dương Thiên. Ý thức Dương Thiên trở nên mơ hồ, trong trí não xuất hiện đủ các hình ảnh, hắn trở thành trí cường giả, sinh mệnh của người nhà hắn trở nên vĩnh hằng, trái đất trở nên vô cùng cường mạnh, mọi hình ảnh trong tưởng tượng của hắn đều nổi hiện lên, khiến hắn không kìm nổi mà chìm đắm trong đó. Cút! Gân xanh trên người Dương Thiên nổi lên, miễn cưỡng giữ được một chút tỉnh táo trong đôi mắt, phẫn nộ gào thét. Hắn biết, một khi ý thức của hắn đắm chìm trong đó, thì sẽ bị nô dịch linh hồn. Dương Thiên nghĩ đến tự nổ thân xác, nhưng cơ thể lại bị linh hồn to lớn đó trói buộc rất chặt. Hoàn toàn không có cách nào kiểm soát cơ thể của mình. Hoang Nguyên biết, nếu Dương Thiên tự nổ thân xác thành công, vậy Dương Thiên chắc chắn sẽ được sự tồn tại cường đại của nhân tộc làm sống lại. Như vậy tất cả những gì hiện tại ông ta làm đều sẽ là công dã tràng. Lúc này Hoang Nguyên cũng vô cùng sốt ruột. Với thực lực của ông ta, đối phó với một thiên tài nhân loại chỉ có cảnh giới của cấp tinh chủ, cùng lắm không đến một giây là nô dịch được linh hồn hắn. Nhưng mà hiện tại đã trôi qua hai giây, vậy mà Dương Thiên vẫn đang chống cự, cố gắng hết sức chống lại sự khống chế linh hồn của ông ta. Ông ta biết đám người Đan Lăng ở bên ngoài chắc chắn đang làm cho cánh cửa bí cảnh hiện ra, sau đó là có thể vào được bên trong. Ông ta chỉ có vài giây để ra tay, nếu nô dịch linh hồn không được, vậy thì diệt sát linh hồn. Ánh mắt Hoang Nguyên hiện lên sự lạnh lùng. Chương 942, chỉ thiếu một bước một. Huynh, Dương Thiên lập tức cảm nhận thấy, linh hồn phá ý thức của mình từ ôn hòa biến thành những mũi tên sắc nhọn, tràn đầy sự công kích. Nô dịch linh hồn, dù sao cũng chỉ mang tính dụ dỗ, khiến người khác trầm luân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm là thất bại, nhưng diệt sát linh hồn thì là một phương thức công kích rất mạnh mẽ. Kẻ tu luyện linh hồn lớn mạnh là nhóm người khiến người ta sợ hãi nhất. Bởi vì, công kích linh hồn là vô hình, họ có thể dễ dàng giết chết rất nhiều người, chỉ trong một tích tắc. Cút! Mắt Dương Thiên đỏ au, trên người thậm chí xuất hiện những vết máu, kháng cự sự công kích linh hồn, nhưng lại tạo thành tổn thương vô cùng to lớn cho linh hồn hắn. Cũng may cường độ linh hồn hắn đạt đến 20 lần. Nếu không chắc chắn hắn sẽ không chống đỡ được công kích linh hồn của Hoang Nguyên. Nhưng, cho dù là vậy, linh hồn của hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Toàn là vết nứt, theo dự đoán của hắn, hắn cũng chỉ có thể kiên trì được 5 giây. Cái gì? Sắc mặt Hoang Nguyên đại biến, đối mặt với diệt sát linh hồn của ông ta, mà Dương Thiên lại kiên trì được thời gian dài như vậy. Cho dù là cường giả cấp hắc động, đối mặt với công kích linh hồn của ông ta, cũng không kiên trì được mấy giây. Tuy nhiên, hiện tại ông ta cảm thấy Dương Thiên sắp đạt đến giới hạn rồi. Chỉ cần cho ông ta thêm 2 giây nữa, ông ta liền có thể diệt sát linh hồn Dương Thiên. Trong lòng Hoang Nguyên sốt ruột, nếu vào lúc bình thường, ông ta chắc chắn có thể giết chết Dương Thiên. Nhưng hiện tại thời gian của ông ta chỉ có vài giây. Sao vẫn chưa chết? Hoang Nguyên nóng ruột. Ông ta đã cảm nhận thấy khí tức của đám người Đan Lăng. Trên người ông ta, linh hồn to lớn đang chèn ép Dương Thiên, hóa thành những mũi tên sắc nhọn, muốn đánh tan linh hồn của Dương Thiên. Không, sắc mặt Dương Thiên trắng bệch, đôi mắt đỏ au, sức chịu đựng linh hồn của hắn đã đạt đến giới hạn. Sắp sụp đổ, sau khi bị diệt sát linh hồn, cho dù hắn có phân thân cây sinh mệnh, cũng không thể nào sống lại được. Làm can, đột nhiên, một giọng nói phẫn nộ truyền đến. Hai thân ảnh bay thẳng đến, người dẫn đầu chính là Đan Lăng, trên người Đan Lăng, khí thế của cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong bộc phát hoàn toàn ra. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh vũ khí dạng côn kỳ dị. Một đòn giáng xuống, một ánh sáng vàng kim rất lớn lập tức bay ra, nhắm vào Hoang Nguyên công kích. Không hay, khuôn mặt Hoang Nguyên lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta cảm nhận được uy lực của ánh sáng vàng kim này. Thân ảnh ông ta bay sang bên cạnh, ánh sáng vàng kim rơi xuống mặt đất, cả bề mặt bí cảnh lập tức xuất hiện một đường nứt rất lớn. Đường nứt này sâu đến 1000 mét, lan mãi ra phía xa, nhìn không thấy điểm cuối. Đan Lăng gầm lên một tiếng, lại có mấy tia sáng vàng kim xuất hiện, lập tức bắn ra, nháy mắt đã đến bên người Hoang Nguyên, bao vây hoàn toàn xung quanh người ông ta. Không, ánh mắt Hoang Nguyên lộ ra vẻ sợ hãi, những kiếm mang vàng kim xuyên thẳng qua người ông ta, làm vụn vỡ lồng ngực ông ta. Người ông ta xuất hiện một cái hố rất lớn, chỗ đó là vị trí trái tim ông ta. Nhưng mà, Hoang Nguyên vẫn chưa chết, cơ thể ông ta phát ra những tia sáng kỳ dị, sau đó vị trí lồng ngực ông ta đang nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng mà, khí tức lúc này của ông ta đã suy giảm đi một chút. Sắc mặt Đan Lăng không đổi, dường như đã biết trước là tình cảnh như thế này. Vũ khí dạng côn kỳ dị trong tay ông ta không ngừng bắn ra những tia sáng vàng kim. Mặc dù Hoang Nguyên cố gắng tu sửa cơ thể, nhưng sau khi bị dính hàng trăm tia công kích, khí tức trên người cũng giảm xuống đến điểm thấp nhất. Nhân tộc, khuôn mặt Hoang Nguyên đầy phẫn nộ. Ông ta biết, ông ta sắp phải chết rồi. Trong lòng ông ta rất không cam lòng. Ông ta chỉ thiếu một giây cuối là có thể diệt sát linh hồn Dương Thiên. Trước đó ông ta nghĩ, trong vòng mấy giây, ông ta hoàn toàn có thể nô dịch linh hồn Dương Thiên. Sau đó nhanh chóng trốn thoát từ khu vực khác. Bí cảnh này có nhiều lối ra. Sau khi nô dịch linh hồn thành công, tuyệt thế thiên tài như vậy sẽ là của yêu tộc bọn họ. Nô dịch linh hồn không hề ảnh hưởng đến thiên phú của những thiên tài đó. Nhưng ông ta không ngờ tới, Dương Thiên lại có chống đỡ được nô dịch linh hồn của ông ta. Sau đó ông ta bất đắc dĩ mới lựa chọn diệt sát linh hồn. Nhưng mà, Dương Thiên lại vẫn kiên trì được những mấy giây, nếu ngay ban đầu ông ta trực tiếp diệt sát linh hồn Dương Thiên. Bây giờ Dương Thiên chắc chắn đã tử vong. Hừ, dám giết thiên tài tộc quần nhân loại của chúng tôi. Chết luôn đi, Đan Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, một tia sáng vàng kim cuối cùng xuyên thấu cơ thể Hoang Nguyên. Ngay sau đó, cơ thể Hoang Nguyên lập tức nứt vỡ, hoàn toàn biến thành bột, tử vong hoàn toàn. Ở bên cạnh, sắc mặt Dương Thiên trắng bệch, nhìn Đan Lăng và Hoang Nguyên chiến đấu. Đây chính là cuộc chiến đấu giữa cường giả cấp lĩnh chủ với nhau sao? Dương Thiên nhìn, lần trước hắn nhìn thấy ba người Khúc Quân Vương bao vây công kích Hỗn Ma. Lúc đó Hỗn Ma trực tiếp lựa chọn tự nổ thân xác. Ở tình huống này, Hoang Nguyên không lựa chọn tự nổ thân xác, mà lại kiên trì được trong thời gian dài vậy. Hơn nữa, trái tim Hoang Nguyên bị nứt vỡ, mà cũng không tử vong, cơ thể cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Thiếu gia Dương Thiên, sau khi Đan Lăng giết chết Hoang Nguyên, lập tức lại bên người Dương Thiên. Đan Lăng, ngươi đến muộn một bước nữa. Có thể ta đã bị diệt sát linh hồn rồi. Dương Thiên cười khổ, hắn vẫn thấy sợ hãi. Chỉ thiếu một bước nữa, hắn sẽ tử vong hoàn toàn. Thiếu gia Dương Thiên, đều tại ta, công ty phái ta bảo vệ ngài, mà lại khiến ngài gặp nguy hiểm như vậy. Khuôn mặt Đan Lăng lộ ra vẻ tự trách. Chương 943, chỉ thiếu một bước hai. Trong lòng ông ta tràn đầy nỗi sợ. Nếu Dương Thiên xảy ra chuyện, ông ta không biết phải bàn giao thế nào với công ty lỗ sâu ảo. Ông ta bị xử phạt không quan trọng, nhưng tổn thất của nhân loại lại là một thiên tài có khả năng trở thành sự tồn tại trên cấp viên mãn. Tính cảnh giác của ta cũng không đủ. Dương Thiên lắc đầu nói, võ trường Hoang Nguyên đã tồn tại ở thần quốc Côn Trụ mấy trăm nghìn năm rồi. Không ngờ Hoang Nguyên lại là dị tộc gian tế mai phục ở tộc quần nhân loại. Đan Lăng phẫn nộ, bên cạnh, trong lòng quất quận đến giờ vẫn thấy hơi sợ hãi. Nếu Dương Thiên tử vong, truy cứu trách nhiệm thì ông ta cũng sẽ phải gánh một phần trách nhiệm. Dương Thiên là thiên tài mà công ty lỗ sâu ảo coi trọng nhất. Cái chết của hắn chắc chắn sẽ gây nên cơn thịnh nộ cho công ty lỗ sâu ảo. Nghe thấy lời nói của Đan Lăng, ánh mắt Dương Thiên cũng lóe qua một sự lạnh lùng. Hắn suýt nữa thì chết tại đây. Thiếu gia Dương Thiên, chúng ta đi ra ngoài trước. Ở đây không an toàn lắm. Đan Lăng nói, cơ thể ông ta đang ở trạng thái căng thẳng, luôn chú ý mọi nguy hiểm có thể phát sinh. Đợi đến khi họ về đến võ trường Hoang Nguyên, thì phát hiện, người trong võ trường Hoang Nguyên đều đã chết hết. Tinh, đồng hồ trong tay Quất Quận vang lên, đó là một tin tức được gửi từ võ trường Quất Quận. Quất Quận nhìn thấy dòng tin này, mắt trợn lên, trong lòng thấy hơi kinh khủng. Không ngờ, Hoàng Nguyên đã khống chế nhiều người đến vậy. Đan Lăng nhìn những người chết đi, giọng phẫn nộ, Dương Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiếu gia Dương Thiên, thường những người bị nô dịch linh hồn, chủ nhân họ tử vong thì họ cũng sẽ lập tức chết đi. Đan Lăng giải thích, Dương Thiên khẽ gật đầu. Nói như vậy, cả võ trường Hoang Nguyên gần như trở thành võ trường của dị tộc. Thiếu gia Dương Thiên, lúc này Quất Quận đi đến, nói với giọng kinh sợ. Đều tại ta, một đệ tử môn hạ của ta đã để lộ tin tức của thiếu gia Dương Thiên. Dương Thiên khẽ nhíu mày, nói, rốt cuộc là như thế nào? Thiếu gia Dương Thiên, trước đó Đan Lăng tiên sinh gửi tin nói ngài sắp đến. Ta không cẩn thận để đệ tử môn hạ biết dược, mà bây giờ, cùng với cái chết của Hoang Nguyên, đệ tử đó của ta cũng chết ngay tức thì. Quất Quận không dám che giấu điều gì. Hiện tại, sự việc đã quá rõ ràng. Vị đệ tử đó của ông ta cũng bị Hoang Nguyên nô dịch linh hồn. Nói cho cùng, là do lỗi của Quất Quận mới dẫn dụ Hoang Nguyên đến. Sau đó tìm được cơ hội ra tay với Dương Thiên. Chàng chủ Quất Quận, không phải lỗi của ông. Dương Thiên lắc đầu nói. Hắn biết chàng chủ Quất Quận cũng là vô tình gây nên. Hơn nữa trước đó ông ta cũng rất hào sảng tặng mảnh vỡ tinh thạch cho hắn. Dương Thiên cũng không tiện nói gì. Thiếu gia Dương Thiên, chuyện lần này quan hệ rất lớn. Ta đã báo lên công ty lỗ sâu ảo. Đan Lăng nói, Đan Lăng báo cáo trực tiếp với Dương Thiên. Lần này là người của dị tộc tấn công tuyệt thế thiên tài của nhân tộc. Chắc chắn phải báo lên cho công ty lỗ sâu ảo. Chưa đến nửa tiếng, tử điện hoàng của phân bộ của công ty lỗ sâu ảo tại thần quốc Côn Trụ đã đến. Thiếu gia Dương Thiên, ngươi không sao chứ? Tử Điện Hoàng trực tiếp đến trước mặt Dương Thiên, ân cần hỏi thăm. Dương Thiên lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Tử Điện Hoàng, chuyện lần này điều tra thế nào rồi? Đan Lăng đến bên cạnh Tử Điện Hoàng, hỏi, ánh mắt Tử Điện Hoàng u ám, nói, Hoang Nguyên là người của yêu tộc, mai phục trong thần quốc Côn Trụ của chúng ta. Yêu tộc, Dương Thiên khẽ nắm bàn tay, ánh mắt hiện lên sát khí. Lần đầu tiên hắn cảm thấy gần với cái chết đến vậy. Nếu Đan Lăng đến chậm một giây nữa, có lẽ hắn đã biến thành một xác chết. Hoang Nguyên vào mấy trăm nghìn năm trước đã thành lập võ trường Hoang Nguyên tại thần quốc Côn Trụ. Nếu không phải ông ta chủ động để lộ ra, bây giờ chúng ta cũng không biết thân phận của ông ta. Hơn nữa, lần này Hoang Nguyên tử vong, cùng lúc đó trong 34 võ trường cũng có người tử vong. Tử Điện Hoàng nói, đám người Dương Thiên, Đan Lăng đều giật mình trố mắt lên. Nói như vậy, toàn bộ 34 võ trường của tộc quần nhân loại đều có người bị Hoang Nguyên nô dịch. Động tĩnh của 23 võ trường chắc chắn đã bị yêu tộc biết hết rồi. Bọn dị tộc đáng chết. Đan Lăng phẫn nộ nói, giữa tộc quần nhân loại và dị tộc, không có bất cứ cơ hội giảng hòa. Các dị tộc như trùng tộc, yêu đều mai phục rất nhiều người vào tộc quần nhân loại. Mà nhân tộc cũng cài cắm rất nhiều người vào các tộc quần khác. Hai bên giám sát lẫn nhau, một khi có cơ hội sẽ trực tiếp diệt sát thiên tài các tộc quần khác, ngăn chặn họ lớn mạnh. Lần này Dương Thiên trở thành mục tiêu thiên tài bị các dị tộc khác săn giết. Hoang Nguyên chỉ là một trong số những kẻ ra tay của yêu tộc. Ngoài ra, còn có các tộc quần lớn như trùng tộc, tộc cơ giới, ẩn nấp trong cương vực nhân loại, chờ đợi thời cơ ra tay. Thiếu gia Dương Thiên, lần này có thể phát hiện ra Hoang Nguyên, cũng nhờ có ngươi. Sau này công ty lỗ sâu ảo có lẽ sẽ có phần thưởng tương ứng gửi xuống. Tử Điện Hoàng nói, ông ta nhìn Dương Thiên với ánh mắt kỳ dị, nói, kể ra, trước đó phát hiện hỗn ma của trùng tộc, lần này lại phát hiện Hoang Nguyên, đều nhờ có thiếu gia Dương Thiên. Chương 944, tặng, khuôn mặt Dương Thiên lộ ra nụ cười gượng gạo, chuyện hỗn ma có thể nói là tình cờ phát hiện, nhưng Hoang Nguyên thì xác định rõ ràng đến để giết hắn. Thực lực hiện tại của Dương Thiên vẫn rất yếu, bất cứ một cường giả cấp lĩnh chủ cũng có thể giết được hắn. Phần thưởng lần này hắn thà không có còn hơn, lần này hắn có thể trốn thoát, nhưng khó mà đảm bảo lần sau cũng may mắn được như vậy. Theo như tin tức chúng tôi nắm được, trình độ linh hồn của Hoang Nguyên trong cường giả cấp lĩnh chủ cũng được coi là rất giỏi. Nếu không ông ta cũng không thể khống chế nhiều người như vậy. Không ngờ thiếu gia Dương Thiên trong tay ông ta có thể kiên trì được mấy giây. Tử Điện Hoàng nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên cho dù thiên phú nghịch thiên, nhưng thực lực cũng chỉ ở cấp tinh chủ, còn cách cấp lĩnh chủ những hai cảnh giới lớn, mà Hoang Nguyên ở cấp lĩnh chủ được coi là một cường giả. Hơn nữa còn tinh thông ít nhiều về linh hồn, có một chút thủ đoạn mà thôi. Dương Thiên điềm đạm nói, linh hồn hắn đạt đến 20 lần, những người khác khó mà biết được, hắn cũng sẽ không để lộ át chủ bài này cho Tử Điện Hoàng biết. Ha ha, có át chủ bài là tốt, Tử Điện Hoàng cười nói, nhưng không quá quan tâm, mỗi một người đều có át chủ bài của mình, Dương Thiên không muốn để lộ, ông ta cũng sẽ không hỏi nhiều, ngoài ra, hắn cũng không thể nào nghi ngờ Dương Thiên đã bị nô dịch linh hồn. Hoàng Nguyên đã chết, nếu Dương Thiên bị nô dịch, thì hiện giờ cũng đã tử vong rồi. Thiếu gia Dương Thiên, chúng tôi còn có việc phải xử lý. Đi trước đây, Tử Điện Hoàng nói, ông ta là người phụ trách xử lý sự việc của Hoang Nguyên. Dương Thiên gật đầu, ở hiện trường, chỉ còn lại Dương Thiên, Đan Lăng, còn có đám người Quất Quận. Thiếu gia Dương Thiên, lần này gặp phải nguy hiểm, mặc dù ngài không bị sao, nhưng trong lòng ta vẫn thấy rất áy náy. Quất Quận nhìn Dương Thiên xin lỗi, chàng chủ Quất Quận không cần phải vậy, bọn dị tộc đó muốn giết ta. Trong lòng ta biết rõ, Dương Thiên nói, công ty lỗ sâu ảo cũng biết được tình huống này, vì vậy mới phái Đan Lăng với cấp lĩnh chủ đỉnh phong đến bảo vệ hắn. Thường mà nói, đại đa số thực lực của dị tộc đột nhập vào tộc quần nhân loại sẽ không vượt quá cấp lĩnh chủ đỉnh phong, do mỗi lần dị tộc họ ra tay, tuyệt đối sẽ bị công ty lỗ sâu ảo, cũng như 6 đại thế lực cự vô bá của nhân loại phát hiện. Đến khi đó khả năng trên 90% là tử vong. Đổi cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh của dị tộc lấy một thiên tài nhân tộc. Điều đó là không đáng. Chàng chủ Quất Quận vung tay lên. Trong tay lập tức xuất hiện 20 chiếc lá kỳ dị. Phát ra ánh sáng vàng kim. Thiếu gia Dương Thiên, đây là 20 chiếc lá kim nguyên. Lần này thiếu gia Dương Thiên chống cự được sự nô dịch linh hồn của Hoang Nguyên. Linh hồn của ngài chắc chắn bị thương. Những chiếc lá kim nguyên này có ích rất lớn trong việc khôi phục linh hồn. Hy vọng thiếu gia Dương Thiên có thể nhận lấy. Quất Quận nói, trên người ông ta tổng cộng chỉ có 30 mấy chiếc lá kim nguyên. Lần này một phát lấy ra 20 chiếc. 20 chiếc này trị giá đến 2 triệu điểm tích lũy. Hơn nữa, cho dù có điểm tích lũy cũng chưa chắc có thể đổi được. Ở bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo, giới hạn mua của mỗi người cũng chỉ 10 chiếc. Do công ty lỗ sâu ảo cũng không có số lượng nhiều như vậy. Không thể không giới hạn trao đổi. Lần này linh hồn Dương Thiên đúng là bị thương rất nặng. Những chiếc lá kim nguyên này rất có ích với linh hồn. Dương Thiên suy nghĩ một chút, không từ chối, nói, vậy thì cảm ơn chàng chủ Quất Quận. Dương Thiên vung tay lên, lập tức nhận lấy, Đan Lăng tiên sinh, 5 chiếc này là tặng cho ngươi. Chàng chủ Quất Quận lại lấy ra 5 chiếc lá kim nguyên. Tặng cho Đan Lăng, cảm ơn nha. Đan Lăng nhận lấy, bày tỏ sự cảm ơn. Ông ta đúng là có một chút nhu cầu với bảo vật như vậy. Thấy Dương Thiên và Đan Lăng đều nhận lấy, trong lòng Quất Quận cuối cùng cũng thở phào một hơi. Con người ông ta cẩn thận, lần này Dương Thiên bị yêu tộc tấn công là do nguyên nhân của ông ta. Mặc dù Dương Thiên nói không sao, nhưng nói không chừng trong lòng Dương Thiên lại ghi hận với ông ta. Thực lực bây giờ của Dương Thiên không bằng ông ta, nhưng với thiên phú của Dương Thiên, thực lực trong tương lai chắc chắn có thể vượt ông ta. Đến khi đó chỉ một câu nói cũng có thể mang lại phiền phức rất lớn cho ông ta. Ông ta không phải là Dương Thiên, sao có thể biết được trong lòng tuyệt thế thiên tài như vậy sẽ suy nghĩ thế nào? Nội tâm của một số thiên tài nhỏ nhen vô cùng. Chàng chủ Quất Quận, chúng tôi đi đây, Dương Thiên mỉm cười nói. Thiếu gia Dương Thiên, Đan Lăng tiên sinh đi thông thả. Quất Quận cung kính nói, đi thôi, Đan Lăng, Dương Thiên lên tiếng, lần này hắn có được viên thứ 8 của mảnh vỡ thủy tinh. Mặc dù gặp phải nguy hiểm rất lớn, nhưng viên thứ 9 của mảnh vỡ thủy tinh, hắn vẫn phải tiếp tục tìm. Đan Lăng gật đầu, khởi động phi thuyền, nhanh chóng biến mất khỏi đây. Chương 945, thân thể không chết một. Thần quốc Quân Linh, một trong 1000 thần quốc của tộc quần nhân loại, dưới trướng thần chủ Quân Linh có 3 cường giả vương cảnh. Huyễn Giã Vương chính là một trong số đó. Khu vực trung tâm trong phủ đệ của Huyễn Giã Vương, có một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ bình thường đang yên tĩnh ngồi xếp bằng. Ông ta chính là Huyễn Giã Vương, có những đặc điểm chung nhất của tộc quần nhân loại, thực lực cũng đạt đến cấp lĩnh chủ vương cảnh, đối nhân xử thế ôn hòa. Nhưng bây giờ nếu có người ở trong căn phòng này, cẩn thận quan sát Huyễn Giã Vương, lại có thể cảm nhận được khí tức khát máu tỏa ra từ người ông ta. Lúc này khí thế trên người ông ta cũng trở nên mơ hồ, làm người khác không thể xác nhận rốt cuộc nằm ở cảnh giới nào. Thần chủ, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một giọng nói vô cùng cung kính. Vào đi, Huyễn Giã Vương mở mắt nói. Soạt, trong phòng của ông ta đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thần chủ, Trong thần quốc, Côn Trụ truyền tin, Hoàng Nguyên ra tay giết Dương Thiên thất bại, bị đàn lang hộ vệ của Dương Thiên giết chết. Trong thần quốc, Côn Trụ, người do ông ta khống chế cũng bị giết sạch toàn bộ. Bóng người này vô cùng cung kính nói, Hoàng Nguyên chết rồi. Huyễn Giã Vương hơi nhíu mày nói, Hoàng Nguyên là một người mạnh nhất của yêu tộc chúng ta nằm vùng ở thần quốc Côn Trụ. Hơn nữa linh hồn của ông ta mạnh mẽ, tinh thông nô dịch linh hồn, nếu không nắm chắc, ông ta sẽ không ra tay. Kết quả bây giờ lần đầu ra tay với Dương Thiên, lại thất bại. Thần chủ, ta nghe được tin tức là Hoàng Nguyên dẫn Dương Thiên đi vào trong bí cảnh. Ngăn cách với đan lăng mấy giây, nhưng vài giây sau, khi đan lăng đi vào lần nữa, Hoàng Nguyên vẫn chưa thể diệt sát linh hồn trừ khử Dương Thiên. Bóng người này nói, phế vật. Huyễn Giã Vương lạnh lùng nói, một người cấp lĩnh chủ hậu kỳ có linh hồn cường đại. Trong mấy giây lại không thể diệt sát linh hồn của một thiên tài nhân loại cấp tinh chủ. Bóng người đứng đó không dám nói gì. Hoàng Nguyên bỏ mạng, thực lực của chúng ta ở thần quốc Côn Trụ trong chốc lát bị tổn thất một nửa. Dương Thiên trước đó làm hỗn ma của chủng tộc chết đi. Bây giờ lại khiến yêu tộc chúng ta tổn thất nặng nề. Hiện giờ hắn chỉ ở cấp tinh chủ. Lẽ nào hắn là khắc tinh của các chủng tộc chúng ta? Huyễn Giã Vương vô cùng phẫn nộ. Khí thế trên người ông ta bạo phát ra toàn bộ. Lại vô cùng khủng khiếp. Trước mặt ông ta là một cường giả cấp lĩnh chủ. Nhưng vẫn nhỏ bé như con kiến trước mặt ông ta. Sau một lúc, Huyễn Giã Vương bình tĩnh trở lại nói. Bây giờ chúng ta mất Hoang Nguyên. Người của ông ta nằm vùng trong thần quốc Côn Trụ rất khó giết chết Dương Thiên. Thế nhưng họ vẫn không thể từ bỏ. Để ý hành tung của Dương Thiên mọi lúc. Tạm thời cứ ẩn nấp. Các tộc quần khác chắc chắn cũng có cường giả muốn giết chết Dương Thiên. Dương Thiên nghịch thiên hơn so với hai thiên tài tuyệt thế của yêu tộc chúng ta. Tương lai nhất định là đại họa của yêu tộc. Sau này chúng ta lại tìm cơ hội. Phải giết chết hắn. Vâng, thần chủ. Bóng người này cung kính nói. Lui xuống đi. Huyễn Giã Vương dặn dò. Ông ta chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Vẫn được gọi là thần chủ. Thuộc hạ cáo lui. Bóng người này cung kính nói. Trực tiếp biến mất. Trong phi thuyền vũ trụ khổng lồ, Dương Thiên bí mật ngồi xếp bằng trong một căn phòng, bắt đầu hồi phục linh hồn của mình. Trước đó, Hoàng Nguyên không thành công nô dịch linh hồn, chuẩn bị diệt sát linh hồn hắn, nếu không phải hắn có linh hồn gấp 20 lần. Hơn nữa đây là linh hồn viên mãn của cấp tinh chủ. Có thể hắn không kiên trì được một giây dưới tay của Hoàng Nguyên. Đó là một cường giả tinh thông linh hồn cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Mặc dù như vậy, bây giờ linh hồn của Dương Thiên cũng chịu không nổi, truyền đến từng cảm giác đau nhói, yếu ớt. Dương Thiên chậm rãi vận chuyển luyện thể quyết, trong tay còn nắm một viên hồn thạch. Bây giờ linh hồn của hắn đều là vết thương, chỉ đơn giản dựa vào luyện thể quyết thì khôi phục rất chậm. Cho nên Dương Thiên liền thông qua hồn thạch tự chữa vết thương bị hư tổn. Thời gian trôi qua, linh hồn Dương Thiên từ từ hồi phục, cuối cùng nguyên vẹn hoàn toàn. Thế nhưng linh hồn của hắn vẫn hơi yếu. Giống như người bệnh nặng mới khỏi, mặc dù thân thể khỏi hoàn toàn, nhưng chắc chắn còn kém hơn lúc bình thường. Dương Thiên hơi nhíu mày, bàn tay hắn vung lên, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một chiếc lá màu vàng. Đó là lá kim nguyên, lại có công dụng rất lớn cho việc tu bổ linh hồn. Dương Thiên hơi dùng sức, lá kim nguyên liền vỡ vụn, hóa thành từng điểm sáng màu vàng, sau đó đi vào trong cơ thể của Dương Thiên. Dương Thiên chỉ cảm nhận một luồng nhiệt đi vào trong cơ thể. Sau đó đến linh hồn của hắn, cảm giác yếu ớt trên linh hồn nhanh chóng bị loại trừ. Sau 10 phút, điểm sáng màu vàng biến mất, Dương Thiên đã cảm thấy linh hồn của mình hồi phục hoàn toàn đến trạng thái tốt nhất. Dương Thiên đứng dậy, cảm nhận linh hồn của mình, cuối cùng nở một nụ cười. Lá kim nguyên này thật sự là một bảo vật. Dương Thiên cảm thán nói, một chiếc lá kim nguyên nhỏ bé có giá 100.000 điểm tích lũy, tương đương với một viên tụ tinh châu. Tụ tinh châu chính là bảo vật quý giá có chứa 1% pháp tắc hoàn chỉnh. Thế nhưng, muốn cho Dương Thiên dùng điểm tích lũy trao đổi lá kim nguyên, hắn chắc chắn không nỡ, dù sao chỉ là một thánh phẩm tiêu hao một lần, hơn nữa không có trợ giúp nhiều cho thực lực. Dương Thiên đi ra ngoài, chương 946, thân thể không chết hay. Chương 947, trọng bảo quý giá, trong đầu Dương Thiên như có tiếng nổ, trọng bảo này cần nhiều điểm tích lũy như vậy để trao đổi. Giống như một bộ bí điển thời gian đầy đủ cần 1 tỷ điểm tích lũy. Bây giờ giá trị của Huyễn Quân Côn lại vượt quá một bộ bí điển thời gian. Đương nhiên, bí điển thời gian có thể bán cho vô số người. Giá trị thật sự của nó chắc chắn không chỉ ở 1 tỷ điểm tích lũy. Thiếu gia Dương Thiên, những trọng bảo này vô cùng quý giá, có thể tăng cường thực lực của chúng ta trên diện rộng. Cho nên tốn rất nhiều điểm tích lũy, giống như điểm tích lũy cần cho trọng bảo cao cấp và trọng bảo đỉnh cấp đạt đến mức vô cùng khủng khiếp, cho dù là ta, cơ bản cũng không thể trao đổi được. Đan Lăng nói, đương nhiên, đa số cường giả cấp lĩnh chủ đều không có trọng bảo đỉnh cấp. Cho dù một số cường giả cấp lĩnh chỉ hoàng cảnh cũng không có. Mặc dù ông ta là một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, nhưng không có nhiều cách để giành điểm tích lũy, cho nên rất khó giành nhiều điểm tích lũy. Thế nhưng chỉ có một thanh huyễn quân côn, thực lực của ông ta vẫn được cho là rất mạnh trong cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Ngoại tiêu hao năng lượng thân thể của đối phương, công kích đối phương ra, trong cường giả cấp lĩnh chủ thật ra còn có một phương pháp chiến đấu. Đan Lăng nói, ngươi nói là linh hồn. Dương Thiên dao động trong lòng nói, thân thể và linh hồn mới có thể tổ hợp thành một sinh mệnh hoàn chỉnh. Đan Lăng gật đầu nói, thân thể muốn biến mất rất khó, trừ khi thực lực bị chèn ép, có thể nhanh chóng tiêu hao năng lượng thân thể của đối phương. Nhưng phương thức chiến đấu của linh hồn lại hoàn toàn khác. Nô dịch linh hồn, diệt sát sinh hồn đều là hai phương thức công kích thường thấy nhất của linh hồn. Không cần phải nói nô dịch linh hồn, mà cường giả bị diệt sát linh hồn, cho dù nghịch chuyển thời gian vẫn không có cách sống lại. Cường giả tinh thông linh hồn cấp lĩnh chủ mới là người đáng sợ nhất. Mà cường giả như vậy, từng người có địa vị và thân phận rất đáng sợ trong các tộc quần. Dương Thiên gật đầu, thân thể biến mất có thể nghịch chuyển thời gian sống lại. Nhưng diệt sát linh hồn, chính là thật sự hết cơ hội. Thế nhưng, linh hồn là thứ trời sinh, ngoài một số người trời sinh linh hồn cường đại tinh thông linh hồn ra. Đa số linh hồn của cường giả không khác nhau là mấy. Cho nên người tinh thông linh hồn vô cùng hiếm. Mỗi tộc quần không có bao nhiêu người. Hơn nữa nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn bình thường rất có hiệu quả với người yếu. Khi thật sự ở cùng một cấp độ, nhiều nhất ảnh hưởng đến lực chiến đấu. Đan Lăng mỉm cười nói. Dương Thiên hơi suy tư. Bây giờ hắn đạt đến linh hồn viên mãn của cấp tinh chủ. Gấp 20 lần, đợi lúc hắn đột phá đến cấp hắc động, thậm chí là cấp lĩnh chủ, lại đạt đến linh hồn viên mãn của cấp lĩnh chủ. Không biết linh hồn của hắn có thể đạt đến trình độ nào. Mặc dù bây giờ chưa rõ ràng, nhưng Dương Thiên biết rằng, thật sự có ngày đó, linh hồn của hắn chắc chắn ở trình độ đỉnh cấp nhất trong cường giả cấp lĩnh chủ. Luyện hồn thể có thể làm linh hồn của hắn đạt đến trạng thái tốt nhất. Năng lượng thân thể, trọng bảo và linh hồn là phương thức chiến đấu của cường giả cấp lĩnh chủ. Năng lượng thân thể phát triển rất khó, linh hồn thuộc về tự nhiên, khó mà tu luyện để nâng cao, cho nên trọng bảo mới là bảo vật mà các cường giả cấp lĩnh chủ chạy theo nhất. Một số trọng bảo bổ trợ mọi mặt cho thân thể một cách tuyệt vời. Đan Lăng mỉm cười nói, Dương Thiên gật đầu, giai đoạn đầu của tu luyện, chiến đấu chủ yếu dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc, có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu, đến giai đoạn sau lại rất khó khăn, vì đạt đến lĩnh ngộ pháp tắc, tu vi có thể đạt đến cảnh giới tương ứng, cho nên chiến đấu của những cường giả cùng cấp độ chủ yếu dựa vào bảo vật của mình. Bảo vật càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh, cảnh giới tu luyện. Bắt đầu tu luyện từ giai đoạn đầu, đột phá từng cảnh giới đều dựa vào linh lực khổng lồ liền có thể nhanh chóng đột phá. Cho dù từ cấp tinh chủ đột phá đến cấp hắc động, đều có thể dựa vào một số dược thảo linh quả quý giá. Nhưng sau cấp hắc động, muốn đột phá từng cảnh giới đều là tích lũy pháp tắc. Vật bên ngoài không có tác dụng, giống như bây giờ pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên đạt đến cấp hắc động trung kỳ. Vậy thì một khi hắn đột phá đến cấp hắc động, cảnh giới của hắn liền đạt đến cấp hắc động trung kỳ. Không cần dùng thuốc thử năng lượng gì. Nói như vậy, những người cấp hắc động trung kỳ giống hắn hầu như đều lĩnh ngộ pháp tác như nhau. Cho nên vượt cấp mà chiến đấu lại vô cùng gian nan. Lúc này thứ cần dựa vào là bảo vật bổ trợ cho lực chiến đấu, bản thân sẽ càng mạnh hơn. Dương Thiên thán phục trong lòng. Trước đó hắn cho rằng vượt cấp chiến đấu rất đơn giản. Nhưng ban đầu hắc vũ cấp hắc động đỉnh phong chưa được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Lại có thể ngang hàng với cấp lĩnh chủ trung kỳ. Dương Thiên phán đoán, chắc chắn hắc vũ có thủ đoạn chiến đấu đặc biệt. Nếu không thì ông ta cũng có bảo vật rất cường đại. Dương Thiên tràn đầy khao khát trong lòng. Nhưng bây giờ hắn bán tất cả hồn thạch và tinh thạch cự linh thú. Nhiều nhất có thể trao đổi một trọng bảo hạ cấp. Cơ bản không thể có trọng bảo trung cấp. Chương 948, Vụ Vân Tinh. Bây giờ tài nguyên trên người hắn đều vượt qua phần đông cường giả cấp hắc động. Thế nhưng, bây giờ nghĩ những điều này còn quá sớm. hắn còn ở cấp tinh chủ, đột phá cấp hắc động vẫn không biết cần bao lâu. Lúc này Dương Thiên vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việc vào chiến trường hư vô. Nghe lời nói của Đan Lăng, niềm tự tin trong lòng hắn cũng hơi lung lay. Cho dù hắn có phân thân cây sinh mệnh thì thế nào? Một khi gặp chúng người có linh hồn cường đại cấp lĩnh chủ, nói không chừng hắn sẽ bị nô dịch linh hồn hoặc diệt sát linh hồn. Trước đó Hoang Nguyên diệt sát linh hồn hắn kỳ thật chỉ kém một giây nữa liền thành công. Cuối cùng nếu không phải Đan Lăng đến kịp, hắn sớm đã chết. Đợi đến lúc đột phá đến cấp hắc động, không ai bảo vệ hắn. Hơn nữa gặp nguy hiểm càng lớn, một khi bị người khác hiểu rõ phân thân, cường giả cấp lĩnh chủ của các tộc quần như trùng tộc và yêu tộc chắc chắn sẽ điên cuồng giết chết. Hắn, đinh, bỗng nhiên, trên đồng hồ của Dương Thiên hiển thị một tin tức. Dương Thiên, lần này tiêu diệt một căn cứ của yêu tộc chiếm đóng trong thần quốc côn chủ. Dựa vào đánh giá của chúng tôi, ngươi có thể thu hoạch được điểm cống hiến tộc quần tương ứng. Tổng cộng 4 triệu điểm tích lũy. Khuôn mặt Dương Thiên hiện vẻ mừng rỡ ngay lập tức. Thiếu gia Dương Thiên, điểm tích lũy ban thưởng đến rồi sao? Đan Lăng mỉm cười nói, ban thưởng 4 triệu điểm tích lũy. Dương Thiên khẽ cười, ha ha, lần này ta giết chết Hoang Nguyên, cũng được ban thưởng một số điểm tích lũy, thế nhưng cũng không bằng thiếu gia Dương Thiên. Trên mặt Đan Lăng cũng đầy niềm vui thích. Đan Lăng, thực lực của Hoang Nguyên so với yêu ma hỗn ma, tại sao điểm tích lũy ta có được còn nhiều hơn vậy? Dương Thiên nghi ngờ hỏi. Đan Lăng mỉm cười nói, điểm tích lũy ban thưởng của thiếu gia Dương Thiên so với lần trước phát hiện hỗn ma của trùng tộc cao hơn, nói rõ là trong mắt công ty lỗ sâu ảo, giá trị của Hoang Nguyên cao hơn hỗn ma. Mặc dù thực lực của Hoang Nguyên không bằng hỗn ma, nhưng ông ta là một cường giả hơi mạnh về linh hồn. Cường giả thế này tạo ra uy hiếp rất lớn cho tộc quần nhân loại chúng ta. Dương Thiên gật đầu, tộc quần nhân loại xem trọng chính là tính nguy hại của các dị tộc với nhân tộc. Giành được nhiều điểm tích lũy như vậy, tâm trạng Dương Thiên rất tốt, thế nhưng, cách giành được điểm tích lũy quá nguy hiểm, cho dù hắn khao khát điểm tích lũy, cũng không muốn làm như vậy. Lần này hắn có thể sống sót, nhưng lần sau thì không thể nói, chỉ cần cho những cường giả cấp lĩnh chủ kia vài giây, hắn sẽ bị diệt sát linh hồn, hơn nữa không thể hồi sinh, để xem mảnh vỡ thủy tinh thứ 9 ở đâu. Dương Thiên thu lại tâm tư của mình, tay phải vung lên. Trước mắt hắn chính là 8 mảnh thủy tinh kỳ lạ đang tỏa ra ánh sáng đủ màu. Ánh sáng trên đó chuyển động, cuối cùng phía trên xuất hiện một điểm sáng khác thường. Vị trí hiển thị của điểm sáng này ở đế quốc văn minh trung cấp. Dương Thiên lại ngây người, mảnh vỡ thủy tinh thứ 8 ở thần quốc côn trụ, mảnh thứ 9 lại về đế quốc văn minh trung cấp. Đan Lăng tra xét một hồi nói, thiếu gia Dương Thiên, dựa vào vị trí và điểm sáng hiển thị, mảnh vỡ thứ 9 ở trên một hành tinh của đế quốc Du Lâm thuộc đế quốc văn minh trung cấp. Quốc chủ của đế quốc Du Lâm là một cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên gật đầu, mảnh vỡ thủy tinh ở trong đế quốc văn minh trung cấp. Xác suất hắn có được rất lớn, ta tra xét khoảng cách, nếu vượt qua lỗ sâu, chúng ta cần khoảng 3 ngày mới có thể đến nơi. Đan Lăng nói, từ thần quốc côn trụ đến đế quốc Du Lâm không có lỗ sâu riêng biệt, cần qua một số lỗ sâu. Dương Thiên mỉm cười, lại qua mấy ngày hắn có thể lấy được mảnh vỡ thủy tinh thứ 9. Đây là một hành tinh rất bình thường, tương tự với trái đất, trên đó sinh sống một nhánh tộc quần. Họ chính là người Vụ Vân Tinh. Hành tinh này tên là Vụ Vân Tinh, là hành tinh mẹ của họ. Người Vụ Vân Tinh, người trưởng thành đều cao 2 mét, dáng dấp giống với người trái đất, chỉ có điều thêm một cái đuôi. Toàn bộ Vụ Vân Tinh có tổng cộng hơn 1 tỷ người. Đáng tiếc là người thống trị của Vụ Vân Tinh không phải tộc người của họ. Vụ Vân Tinh là một hành tinh nô lệ, dãy núi Thiên Vân là một vùng dãy núi của Vụ Vân Tinh. Chiều dài đến 10.000 mét, hầu như ngang qua hơn phân nửa Vụ Vân Tinh, mà toàn bộ người Vụ Vân Tinh đều tập trung ở đây. Trong dãy núi, sinh ra rất nhiều khoáng thạch, gọi là quảng vụ, có thể làm ra thần binh cấp 2 và cấp 3, giá trị chấn động, trừ một số thức ăn cần thiết để duy trì mạng sống của họ. Mỗi ngày ngoài nghỉ ngơi vài tiếng ra, người Vụ Vân Tinh đều dành thời gian còn lại đi tìm kiếm. Thực lực của họ rất thấp, giống như người trái đất bình thường nhất, cần phải ăn uống và nghỉ ngơi. Mà từ khi họ trở thành hành tinh nô lệ, tình trạng như vậy đã duy trì mấy chục nghìn năm. Người Vụ Vân Tinh đã hoàn toàn chết lặng, đa số khuôn mặt của họ đều khô vàng, ánh mắt tê dại. Từ lúc họ bắt đầu có ký ức, mỗi ngày đều không ngừng tìm kiếm khoáng thạch, ăn thức ăn tệ nhất. Thậm chí đến trẻ em có thể làm việc đều bắt đầu lao động. Họ đã hình thành bản năng như vậy, Trên dãy núi Thiên Vân này, có một cung điện khổng lồ đứng sừng sững, đó là người thống trị của toàn khu vực Vụ Vân Tinh. Từng người Vụ Vân Tinh nhìn về hướng cung điện, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chương 949, Thần Minh 1. Trong một khu vực, lúc này đang có ba người tìm kiếm, một vị lão nhân cùng hai vị thiếu niên. Hai vị thiếu niên, một vị có hơi lớn tuổi, đại khái tầm hai mấy, người còn lại thì chỉ mới mười mấy. Cha, lượng quặng vụ chúng ta thu được hôm nay có đủ chưa? Hẳn là đủ giao nộp cho một tháng rồi chứ ạ? Thiếu niên tuổi còn nhỏ trực tiếp nói với lão nhân. Lão nhân gật đầu, nói, Vân Ngọc Đạt, chúng ta vậy là đủ rồi. Chẳng qua mình tìm nhiều một chút, dù tháng này xài không hết thì còn bù được tháng sau. Sắc mặt ông ta khô vàng, đầy mặt là thần sắc tái nhợt, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Tuổi tác của ông ta kỳ thật không có lớn như tưởng tượng, nhưng thời gian dài lâu đã khiến ông ta như lão già hủ bại. Cha, con không muốn tìm nữa đâu, mỗi ngày thế này con mệt lắm rồi, con muốn được nghỉ một ngày. Vân Ngọc Đạt oán giận nói, cậu nhóc rất bất mãn với chuyện mình đang làm. Câm miệng, nam tử trung niên giận dữ nói, con nói như vậy nếu bị các đại nhân của thần điện Du Lâm nghe được thì sao? Con biết hậu quả gì sẽ xảy ra không? Ông ta nói xong, còn hoảng sợ ngó nghiêng bốn phía, sợ đột nhiên có người xuất hiện. Trước kia ở Vụ Vân Tinh cũng có mấy người nói câu giống vậy, kết quả lại bị đánh chết trước mặt bọn họ. Đi tìm nhanh lên đi, tìm nhiều thêm một chút thì chúng ta còn có cái mà dự trữ. Lão giả lớn tiếng nói, Văn Ngọc Đạt có chút sợ, dù rằng rất mệt, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Chỉ có sâu trong đôi mắt của vị thanh niên bên cạnh là bình tĩnh. Hơi hơi nắm tay lại, ngay tại đây, sâu trong lòng anh ta là lòng hận thù sâu sắc. Mẹ, em gái, con không có năng lực báo thù cho hai người. Chỉ cần cho con một cơ hội, con nhất định sẽ dẫn dắt cho người của Vụ Vân Tinh khởi nghĩa. Chỉ cần một cơ hội thôi, người Vụ Vân Tinh chúng ta không phải thua kém một bậc. Chúng ta không phải nô lệ, anh ta là đại ca của Vân Ngọc Đạt, tên là Vân không? Trong lòng anh ta lúc này đang điên cuồng hét lên, anh ta còn nhớ rõ, chỉ vì mẹ của anh ta không thể nộp đủ khoáng thạch nên trực tiếp bị đánh chết. Em gái còn nhỏ của anh ta, vừa mới được sinh ra, cái gì cũng không hiểu, thậm chí còn chưa nói được, chỉ bởi vì bọn họ giao nộp thiếu một viên khoáng thạch mà bị đánh chết. Vân không hơi nhắm hai mắt lại, không biểu hiện ra bất kỳ dị thường gì, điên cuồng trong lòng qua đi, lại tràn lan một tia tuyệt vọng, mấy vạn năm thời gian. Vụ Vân Tinh của bọn họ vẫn luôn bị bóc lột, vì nhóm chủ nô mà làm ra giá trị thật lớn. Vân không biết, giá trị quặng vụ bọn họ khai thác được khẳng định kinh người. Chẳng qua bọn họ lại không chiếm được một chút chỗ tốt nào. Anh ta thở dài một hơi, cầm trong lòng ngực mảnh thủy tinh nhỏ kỳ lạ. Đó là đồ vật duy nhất mà mẹ anh ta để lại. Trong sao trời, một tòa phi thuyền vũ trụ thật lớn bay thật nhanh, tốc độ kinh người. Trong phi thuyền, Dương Thiên nhìn viên tinh cầu nơi xa, lại lộ ra tia tươi cười. Điểm tới của bọn họ, Vụ Vân Tinh, rốt cuộc tới rồi. Oanh, phi thuyền trực tiếp bay vào trong, tiến tới viên tinh cầu này. Dãy núi Thiên Vân, trong cung điện thật lớn ở Vụ Vân Tinh, bên trong có một vị cường giả cấp tinh chủ, hơn 10 vị cường giả cấp tinh vực, mấy trăm vị cường giả cấp tân tinh. Thế lực thế này, đặt trong đế quốc văn minh trung cấp mà nói kỳ thật không xem là thực lực mạnh mẽ gì, nhưng đối với Vụ Vân Tinh mà nói thì lại là không thể chống cự. Vụ Vân Tinh lúc này thậm chí còn nhỏ yếu hơn trái đất khi chưa tiếp xúc với vũ trụ. Bỗng nhiên, trong tòa cung điện vang lên một trận thanh âm chói tai. Hửm, vị trí cao nhất của cung điện, người ngồi trên đó là vị lão giả có mái tóc kim sắc. Đôi mắt ông ta chợt mờ, trên mặt là thần sắc bạo nộ, nói, có người ngoại lai muốn tiến vào Vụ Vân Tinh. Thân ảnh ông ta vừa động đã rời khỏi nơi này. Sau đó trong cung điện, từng đạo thân ảnh không ngừng hiện lên, rời khỏi đây, hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Trên bầu trời của dãy núi Thiên Vân, một phi thuyền dài cả cây số xuất hiện, che trời, rất kinh người. Xem, trên bầu trời còn có phi thuyền thật lớn kìa, còn lớn hơn phi thuyền của cung điện Du Lâm ấy. Có vị đại nhân nào tới Vụ Vân Tinh của chúng ta sao? Người của Vụ Vân Tinh đầy mặt khiếp sợ, người Vụ Vân Tinh bọn họ còn không có nổi một chiếc phi thuyền cho chính mình. Mấy vạn năm thời gian của bọn họ, toàn bộ đều sinh tồn ngay trên mặt đất của Vụ Vân Tinh này, không rời khỏi viên tinh cầu này bao giờ. Dù bọn họ có thường xuyên gặp được người của cung điện Du Lâm ngồi trong phi thuyền, cũng chỉ có bộ dáng vài trăm thước. Tình cảnh hiện tại, đối với bọn họ mà nói cứ như thần tích. Thiếu gia Dương Thiên, Vụ Vân Tinh này từ mấy vạn năm trước hình thành, là viên tinh cầu nô lệ, đời đời kiếp kiếp của bọn họ đều ở chỗ này khai thác quặng vụ. Quặng vụ ở đây chỉ có thể hình thành trên mặt đất của vụ vân tinh. Hơn nữa hình thành với tốc độ kinh người, không lo khai thác hết. Đan Lăng nói, ông ta có chút hiểu biết với trạng huống bề mặt của vụ vân tinh này.